Hán Sâm kinh hãi nói rằng, đây chính là toàn bộ thú hóa tồn tại, Khải Lợi Nguyên Soái ngoại trừ thống suất năng lực xuất sắc mà ngoại, kỳ thực lực cá nhân cũng vô cùng kinh khủng, là Thánh Long Đế quốc số ít đạt được đệ ngũ loại hình thái, toàn bộ thú hóa kinh khủng tồn tại. Nhìn trên bầu trời đầu kia kinh khủng cự ưng, Tư Thản Văn Ba tức sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, nhưng giọng nói lại có chút tiếc nuối nói rằng, ngay cả Khải Lợi Nguyên Soái đều tự mình động thủ, xem ra thế cục thật là vô pháp tái vãn. Đang nói, từ chiến trường một chỗ khác, trên bầu trời cũng xuất hiện một con toàn bộ sâu đen kịt, tản ra kinh khủng hơi thở hắc sắc con rơi, đúng là hắc bức quân thủ lĩnh, cũng đạt tới đệ ngũ hình thái toàn bộ thú hóa trình độ. Hai vị toàn bộ thú hóa kinh khủng tồn tại, ở trên trời kịch liệt đụng chạm, dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Phía dưới binh sĩ bị lan đến gần, phải chết lập tức thương một mảnh. Đạt tới đệ ngũ hình thái toàn bộ thú hóa tồn tại, có thể nói kinh khủng, đã bất năng xưng là người, bắt đầu chân chính phát huy ra cự thú viễn cổ lực lượng kinh khủng. Ha ha, Khải Lợi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một trận tiếng cười to ở giữa không trung đang chứ, sau đó, một cổ vô hình ba động từ to lớn con rơi trong miệng tản ra, giữa không trung xích sắc cự ưng như tao đòn nghiêm trọng, nhanh chóng đi xuống rơi, tối hậu chỉ có thể miễn cưỡng bay đến trên tường thành, xem ra đã bị thương không nhẹ. Khải Lợi Nguyên Soái cư nhiên đều thất bại, bá tước đại nhân, xem chúng ta đều xem thường cái này hắc bức quân. Hán Sâm thống lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, trước bọn họ nghĩ, hắc bức quân cũng cùng Thánh Long Đế quốc địa phương khác phản loạn như nhau, Khải Lợi Nguyên Soái nhất định có thể dễ dàng ngăn trở bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng cũng không là đơn giản như vậy, từ hắc bức quân có thể cấu kết người man dợ bộ lạc liền biết, người man dợ nếu là tốt như vậy giảng đạo lý, cũng sẽ không được xưng là người man dợ. Có thể cấu kết người man dợ, hắc bức quân nhất định cũng phi thường có thực lực, mà vị này thâm tàng bất lộ hắc bức quân thủ lĩnh, lần đầu tiên xuất thủ tiểu cho thấy như vậy lực lượng cường đại, ngay cả Khải Lợi Nguyên Soái đều thất bại. Thánh Long Đế quốc thế cục tối nát, đi thôi, ly khai lãnh địa, hiện tại chỉ có thể đi Thánh Long Thành, chỗ đó tạm thời là an toàn. Tư Thản Văn Ba tức thở dài một tiếng, làm một vị chính mình lãnh địa lĩnh chủ, sẽ không dễ dàng buông tha lãnh địa của mình, nhưng bây giờ thấy hắc bức quân thực lực, hắn biết, hắn là không có khả năng ngăn trở ở, chỉ có thể buông tha. Ở trọng vệ kỵ sĩ hộ tống hạ, Tư Thản Văn Bá tức vội và hướng cự thạch thành phản. Nam. Rộng rãi phòng trong, Mai Lâm cảm thụ được trong cơ thể huyết dịch lưu động, hắn cẩn thận cảm thụ được song đầu rực lang ý chí, đối thân thể rốt cuộc có nhiều ảnh hưởng. Ở Mai Lâm tinh thần lực quan sát hạ, hết thể đều không chỗ nào che giấu, đích thật là có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn, tựa hồ thế giới này cự thú ý chí, có thể vô hình ảnh hưởng đến huyết mạch, sử huyết mạch nội từ chính mình cự thú ý chí bản thể lực lượng. Mà đây là một cái phi thường thông thả tiến dần quá trình. Nếu như chỉ dựa vào loại này chậm rãi tiến trình, sợ rằng Mai Lâm chí ít cần 10 năm, mới có thể tích lũy đến cũng đủ đem huyết mạch để thăng tới thu hóa loại thứ 2 hình thái nông nỗi. Bởi vậy, xem ra dinh dưỡng chỉ phối phương thực sự rất trọng yếu. Không biết phụ thân có hay không dinh dưỡng chỉ phối phương. Bất quá thính Ai Lô nói qua, dinh dưỡng chỉ phối phương là mỗi một ký sinh người tối đại bí mật, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những người khác. Mai Lâm cũng không xác định Tư Thản Văn Bá tức rốt cuộc là phủ chính mình dinh dưỡng chỉ phối phương, nếu như không có, vậy cũng có chút phiền phức, dù sao tuyển trạch ký sinh, hơn nữa ký sinh người thành công cũng nhiều, lấy hiện tại Mai Lâm nhỏ yếu loại thứ nhất hình thái thu hóa, mặc dù tưởng bức bách người khác cống hiến ra dinh dưỡng chỉ phối phương cũng không thái hiện thực. Quên đi, còn là nhìn huyễn chi thế giới khôi phục thế nào. Mai Lâm bây giờ là trọng tâm đặt ở ký sinh thượng, chỉ là không có dinh dưỡng chỉ phối phương, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào để thăng thực lực. Mặc dù hắn đã từng là có thể cùng một vĩ độ thế giới chống lại tồn tại, chỉ là hiện tại ngay cả huyễn chi thế giới đều bị có tan vỡ, mới chỉ còn lại có một tia quy tắc tài năng miễn cưỡng duy trì, ngay cả lực lượng cũng không thể vận dụng, thì như thế nào bang trợ tự thân để thăng thực lực. Là Mai Lâm ý thức lực đắm chìm trong huyễn chi thế giới nội sau, phát hiện huyễn chi thế giới vẫn là hỗn độn một mảnh, mới chỉ là một trống rông cơ cấu mà thôi, thậm chí đã không gọi được là thế giới. Mai Lâm, dựa theo như vậy tốc độ khôi phục, huyễn chi thế giới còn không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Đế Tháp Tư xuất hiện ở Mai Lâm bên người, mặc dù huyễn chi thế giới phá thành mảnh nhỏ, bên trong huyễn tộc văn minh đều đã hoàn toàn bị hủy, nhưng Đế Tháp Tư cũng huyễn chi thế giới nội một siêu nhiên tồn tại, bởi vậy không có đã bị tổn thương gì. Mai Lâm gật đầu, hiện tại huyễn chi thế giới kỳ thực đều còn chưa đủ ổn định, còn cần hắn nhiều hơn chú ý của. Ừ, thế nào sự? Huyễn chi thế giới tốt như vậy như trong lúc bất chợt ổn định rất nhiều. Mai Lâm ý thức trầm xuống nhập huyễn chi thế giới, lập tức cũng cảm giác được một tia biến hóa rất nhỏ. Chương 931, thẳng thắn. Mai Lâm ý thức lực đắm chìm trong huyễn chi thế giới bên trong, quả nhiên phát hiện huyễn chi thế giới tựa hồ ổn định rất nhiều, hắn truy xét được căn nguyên, lại là vừa dung hợp xong đầu Dực Lang ý chí hữu quan. Cự thú ý chí, cư nhiên có thể ổn định ta huyễn chi thế giới. Sai, chắc là cự thú ý chí, chạm vào quy tắc thông thả khôi phục. Mai Lâm cũng không biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ là bởi vì văn minh đa dạng hóa. Như vậy hắn có đúng hay không phải lo lắng, ngày sau huyễn chi thế giới khôi phục sau, lấy cự thú thế giới vì bản gốc, sáng lập ra một cự thú văn minh. Mặc kệ thế nào, cự thú ý chí có thể xúc tiến Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc khôi phục, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng có tác dụng tổng so với một tác dụng hảo, bởi vậy, vậy cũng là một tin tức tốt. Suy. Mai Lâm tâm niệm vừa động, song trưởng lập tức tiểu thú hóa, biến thành hai sắc bén móng vuốt sói, nhẹ nhàng rạch một cái, phảng phất ngay cả cứng rắn tường đều có thể xuyên thủng. Cái này tiếp cận trung giai cự thú song đầu Dực Lang, thú hóa sau thực lực cũng xem là tốt, nhưng Mai Lâm lại mới chỉ có thể đạt được thú hóa loại thứ nhất hình thái, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực động mạn đại thần toàn văn xem. Phải sớm một chút tìm được dinh dưỡng chỉ phối phương. Mai Lâm đứng dậy, nữ phó đã khiến hắn xuống phía dưới dùng cơm, cổ thân thể này ở dung hợp song đầu Dực Lang ý chí sau, tựa hồ ngay cả muốn ăn đều có chút cải biến, ăn uống mở rộng ra, một bữa có thể so sánh được với trước đây ăn hai đốn, nhưng lại thích vô cùng ăn thịt thực. Lầu dưới trước bàn ăn, chỉ có Mai Lâm một người đang dùng san, hai bên trái phải có hai gã xinh đẹp nữ phó đứng phục sức, lò sưởi trong tường dặm lò lửa hừng hực thiêu đốt, ở bên trong đại sảnh, tựa hồ chút nào đều cảm giác so với đến mùa đông hàn lãnh. Mai Lâm dùng dĩa ăn xốc lên nhất khối lớn nửa cuộc đời thịt bò, cắn một cái hạ thì, chợt ngẩng đầu lên, chỉ nghe được phòng khách đại môn chi nha một tiếng mở ra, từ ngoài cửa đi vào Tư Thản Văn Bá Tước cùng với Hán Sâm thống lĩnh. Vẫn mang đến một trận gió lạnh. Phụ thân, Hán Sâm thúc thúc. Mai Lâm vội vàng đình chỉ dùng cơm, có chút nghi hoặc nhìn phong trần mệt mỏi hai người, Tư Thản Văn Bá Tước cùng với Hán Sâm thống lĩnh. Phải đi tiền tuyến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới. Nhưng lúc này mới nhỏ yếu vài ngày, hai người dĩ nhiên đã tới, rất có thể là sẽ ra biến cố gì. Thấy Mai Lâm sau, Tư Thản Văn Bá Tước lạnh lùng trên mặt rốt cục nở một nụ cười vừa nói, Lai Âu, không sai, thân thể đã khôi phục, hơn nữa nhìn đứng lên vẫn rắn chắc một ít. Tư Thản Văn Bá Tước ánh mắt đích sắc rất độc ác. Từ Mai Lâm dung hợp xong đầu Dực Lang ý chí lúc, thân thể xác thực ở chút bất chi bất giác tiểu xảy ra một ít biến hóa. Phụ thân, các ngươi thế nào tới? Mai Lâm vội vàng hỏi, hắn trực giác chắc là ra một vài vấn đề. Lai Âu, theo ta vào đi. Tư Thản Văn Bá Tước trầm ngâm một chút, vẫn cảm thấy hẳn là nói với Mai Lâm, dù sao chuyện này không giống bình thường, Mai Lâm là con trai duy nhất của hắn, có quyền biết. Mai Lâm nhìn thoáng qua Hán Sâm thống lĩnh, đối phương cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra đích thật là có đại sự xảy ra, vì vậy hắn liền đứng dậy, cung kính theo Tư Thản Văn Bá Tước vào phòng. Trong phòng bài biện rất chỉnh tề. Mặc dù mấy ngày nay Tư Thản Văn Bá Tước không ở, người hầu cũng sẽ tiến đến quét tước, bất quá lại không ai dám loạn trở mình cái này đồ vật bên trong. Tư Thản Văn Bá Tước đối đại nô buộc vẫn là vô cùng nghiêm nghị. Lai Âu, ngươi nên biết tiền tuyến Hắc Bức quân chuyện đi. Lần trước ngươi thụ thương, hay Hắc Bức quân người của làm? Tư Thản Văn Bá Tước đến trong phòng, bình tĩnh nói với Mai Lâm. Phụ thân, Hắc Bức quân làm sao vậy? Bọn họ không phải là bị Khải Lợi Nguyên soái phòng tuyến trở chặn sao? Lẽ nào có thay đổi gì? Mai Lâm nghi ngờ hỏi, nhưng trên thực tế nội tâm đã lo lắng. Hắn nhớ lại hóa thạch dấu quán ai lô quán trưởng. Hắn kỳ thực cũng là bởi vì đối tiền tuyến không coi trọng mà vội vã ly khai cự thạch thành. Không sai. Đích xác xuất hiện biến cố, Hắc Bức quân cấu kết dã man nhân bộ lạc. Hiện nay Khải Lợi Nguyên soái phòng tuyến đã bị xé rách, nhanh nhất 10 ngày, chúng ta cự thạch thành cũng sẽ bị Hắc Bức quân người của đánh vào. Nguyên do, ta cùng với Hán Sâm thương lượng, cuối cùng vẫn là quyết định buông tha lãnh địa, ly khai cự thạch thành, chạy trốn tới Thánh Long Thành. Nhiều năm như vậy tích xúc, mặc dù chúng ta chạy trốn tới Thánh Long Thành, cũng không đến mức lang bạc kỳ hồ, có thể quá thượng an bình ngày, chỉ là không có lãnh địa, bất năng giống như bây giờ tiêu giao tự tại. Mai Lâm thế mới biết, quả nhiên là tiền tuyến chuyện, ai lô lao đầu nhưng thật ra trước trốn, ngay cả Khải Lợi Nguyên soái đều không thể ngăn cản, cự thạch thành dĩ nhiên là vô pháp ngăn cản, mà lĩnh chủ nếu như bỏ qua lãnh địa, cái này cũng không tính là vi phạm pháp lệnh của đế quốc. Bất quá, nếu là đợi được đế quốc mộ binh lãnh địa, khi đó tái đào tẩu, nhưng cứ dựa theo đào binh lai xử lý. Mặc dù là lĩnh chủ đều khó thoát khỏi cái chết, Tư Thản Văn Bá Tước gọi ngay bây giờ toán ly khai cự thạch thành, trên thực tế chính là định lợi dụng sơ hở, miễn cho đến lúc đó đế quốc pháp lệnh thực sự đến, toàn bộ huy đê hy hệ mạn gia tộc tiểu toàn bộ xong. Lai Âu, người tiên đi dọn dẹp một chút, sáng mai tiểu xuất phát, ly khai cự thạch thành. Tư Thản Văn Bá Tước đã hạ quyết tâm, không đi nữa tiểu không còn kịp rồi sống lại làm tình thánh hệ thống. Vội vã như vậy. Mai Lâm chần chờ một chút. Hắn nghĩ không nên giấu giếm Tư Thản Văn Bá Tước, nhất là hắn đã ký sinh chuyện, căn bản cũng không có cần phải giấu giếm, Tư Thản Văn Bá Tước sớm muộn đều sẽ biết. Huống chi, hắn còn muốn từ Tư Thản Văn Bá Tước trên người, lấy được một ít về dinh dưỡng chỉ phương diện tin tức, có thể Tư Thản Văn Bá Tước kiến thức rộng rãi, chỉ biết một ít dinh dưỡng chỉ phối phương. Nhất là Tư Thản Văn Bá Tước nhưng chưa tính là người yếu, mà là loại thứ tư hình thái, phi thường tiếp cận toàn bộ thú hóa. Phụ thân, ta còn có chút sự, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Mai Lâm nhìn thoáng qua Hán Sâm, hắn không là không tin Hán Sâm, mà là chuyện này là chính hắn bí ẩn, tốt nhất là việc ít biết càng tốt, nếu như không phải là bởi vì muốn vội và ly khai, Mai Lâm cũng sẽ chọn qua một đoạn thời gian nữa cùng Tư Thản Văn Bá Tước giải thích. Lai Âu, ngươi có chuyện gì? Hán Sâm thống lĩnh cũng đã thức thời cáo từ ly khai, ngược lại thì Tư Thản Văn Bá Tước có chút không giải thích được, Hán Sâm là của hắn trợ thủ đắc lực, hầu như không có chuyện gì là hắn không thể biết đến. Phụ thân, mời xem. Mai Lâm vươn một tay, tâm niệm vừa động, nhất thời, hắn con kia trắng non tay của, nhanh chóng trường đầy màu xám cho lông tơ, đồng thời xuất hiện một con lợi hại lợi chảo, tản ra bén nhọn khí tức. Thú hóa. Tư Thản Văn Bá Tước phảng phất lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, Lai Âu, ngươi lựa chọn ký sinh. Mai Lâm là Tư Thản Văn Bá Tước nhi tử, hắn đương nhiên hiểu Mai Lâm, biết Mai Lâm không có kế thừa chỉ ngạc huyết mạch, nhưng bây giờ Mai Lâm lại có thể thú hóa, không hề nghi ngờ. Mai Lâm nhất định là lựa chọn ký sinh, đồng thời thành công. Đúng vậy, phụ thân, ta lựa chọn ký sinh, là song đầu rực lang ý chí, đồng thời thành công. Mai Lâm thản nhiên nói, sau đó, lợi dụng bình tĩnh ánh mắt nhìn Tư Thản Văn Bá Tước. Có đúng hay không ai lỗ giúp ngươi ký sinh? Trong nháy mắt, Tư Thản Văn Bá Tước trên mặt của lộ ra nổi giận vẻ, hắn gần như điên cuồng hô, ký sinh, con trai duy nhất của hắn cư nhiên lựa chọn khiến cự thú ý chí ký sinh, đây là một cái không đường về. Ký sinh cố nhiên mới có lợi, nhưng chỗ hỏng lại lớn hơn nữa càng thêm rõ ràng, xảo không chú ý sẽ tử, hơn nữa loại nguy hiểm này vẫn không thể nơi đi, cả đời đô hội theo Mai Lâm, Tư Thản Văn Bá Tước là vô luận như thế nào cũng không muốn Mai Lâm tuyển chọn ký sinh, vì thế, hắn không tiếc đắc tội thần bí Ai Lô, cũng muốn đem Ai Lô đánh đuổi. Không nghĩ tới, còn là không còn kịp rồi. Phụ thân, ngươi không nên trách Ai Lô quán trưởng, là ta tự nguyện, còn nữa, Ai Lô quán trưởng hiện tại vậy cũng đã ly khai cự thạch thành. Mai Lâm nhìn Tư Thản Văn Bá Tước tức giận biểu tình, nội tâm lại chảy xuôi một tia ấm áp, loại này phát ra từ nội tâm quan tâm, tiêu cùng ở hư vô giới thì lao huyết sần như nhau, khiến Mai Lâm cảm giác được vô cùng ấm áp. Một lát sau, Tư Thản Văn Bá Tước tựa hồ cũng bình tĩnh lại, tiếp nhận rồi hiện thực. Lai Âu, ngươi trưởng thành, có chủ kiến của mình, ký sinh vô cùng nguy hiểm, nhưng cái này là sự lựa chọn của ngươi, hôm nay cũng chỉ có thể tùy ngươi. Nói đi, ngươi tuyển trạch nói cho ta biết, muốn từ ta đây biết chút ít cái gì. Tư Thản Văn Bá Tước bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn cũng có chút vẻ kinh dị, trước kia Lai Âu, vẫn luôn bị hắn bảo vệ chứ, vô luận cái gì tuyển trạch, đều là hắn thay Lai Âu làm. Nhưng lúc này đây, cũng Lai Âu mình làm ra tuyển trạch, tuy rằng hắn rất không đồng ý, nhưng Lai Âu dù sao làm ra một phi thường lựa chọn trọng đại, Lai Âu không còn là cái kia chỉ biết nghe hắn nói niên thiếu, mà là đã bắt đầu từ từ thành thục, tắc vì phụ thân, Tư Thản Văn Bá Tước nội tâm vẫn còn có chút vui mừng. Chưa xong còn tiếp. Cung cấp vô đạn song toàn chữ ở tuyến xem, canh tân tốc độ nhanh hơn văn chương chất lượng rất tốt, nếu như ngài nghĩ vong không sai là hơn đa phần hưởng bổ trạng. Cảm tạ các vị độc giả chi trì. Chương 932, dinh dưỡng chỉ phối phương. Phụ thân, ngươi nên biết một ít ký sinh người chuyện, ta hiện tại cần dinh dưỡng chỉ phối phương, không biết ngươi có hay không phương diện này tin tức. Mai Lâm không có trông cậy vào Tư Thản Văn Bá Tước có dinh dưỡng chỉ phối phương, dù sao đây là mỗi một vị ký sinh người vận mệnh, tuyệt đối sẽ không đơn giản lấy ra nữa. Nhìn Ai Lô hao tổn tâm cơ, muốn Mai Lâm theo hắn đi, trở thành hắn thí nghiệm thể, chỉ biết cái này dinh dưỡng chỉ trọng yếu bực nào. Không có dinh dưỡng chỉ, ký sinh người căn bản là vô pháp tiến lên giai, vô pháp tăng cường thực lực, xa xa so ra kém này dựa vào cự thú huyết mạch nhân, bởi vậy, chân chính ký sinh người là nhất định có mình dinh dưỡng chỉ. Dinh dưỡng chỉ, ta đương nhiên nghe nói qua, mỗi một ký sinh người là tối trọng yếu đó là dinh dưỡng chỉ, cự thú ý chí cùng dinh dưỡng chỉ là ký sinh người ắt không thể thiếu. Dừng một chút, Tư Thản Văn Bá Tước có vẻ có chút chần chờ, bất quá nhìn Mai Lâm răng rấp, hắn thở dài một tiếng nói, cũng được, ngươi đã trở thành ký sinh người, ngươi muốn có lực lượng cường đại, ngự khí để cho ngươi không chiếm được dinh dưỡng chỉ, ngược lại hội gặp nguy hiểm, chẳng khiến thực lực ngươi nhanh chóng đề thăng, dinh dưỡng chỉ phối phương, ta có. Cái gì? Phụ thân có dinh dưỡng chỉ phối phương. Mai Lâm có chút sững sờ, dinh dưỡng chỉ phối phương là ký sinh người hạch tâm cơ mật, như Ai Lỗ, là thế nào cũng sẽ không nói cho những người khác. Trừ phi Mai Lâm nguyện ý khi hắn thí nghiệm thể, mới đưa dinh dưỡng chỉ phối phương giao cho Mai Lâm. Tư Thản Văn Bá Tước mặc dù là thú hóa loại thứ tư hình thái cường giả, nhưng muốn chính mình dinh dưỡng chỉ phối phương, cũng có chút chắc trở. Đây là rất nhiều năm trước chuyện, trước đây ta còn là thú hóa loại thứ ba hình thái thời gian, gặp một vị ký sinh người, khoảng chừng tương đương với thú hóa loại thứ hai tâm tính. Ta cũng vậy mất một ít thủ đoạn, mới giết hắn. Trên thực tế, những thứ này ký sinh người thủ đoạn cũng rất nhiều, tối hậu hắn nếu không đột nhiên cự thú ý chí hỗn loạn, khống chế được hắn, rốt cuộc ai tử vẫn rất khó nói, ký sinh người thực sự là đáng sợ. Lai Âu, ta chính là thấy ký sinh người bị cự thú ý chí khống chế, sống không bằng chết răng dấp, mới như thế phản đối ngươi trở thành ký sinh người. Vốn chỉ muốn để cho ngươi bình an vượt qua cả đời này, nhưng không nghĩ ngươi lại bị ai lô đầu độc, tuyển trạch trở thành ký sinh người. Nguyên Lai vẫn có một đoạn cố sự. Mai Lâm đã không kịp chờ đợi muốn dinh dưỡng chỉ phối phương, vì vậy vội vàng hỏi, phụ thân, dinh dưỡng chỉ phối phương vẫn có thể tìm tới sao? Đương nhiên có thể tìm tới, mặc dù ta không cần dinh dưỡng chỉ phối phương, hơn nữa cũng sẽ không phối chế, nhưng ta cũng biết dinh dưỡng chỉ phối phương vô cùng chân quý, sau đó coi như là xuất ra đi giao dịch. Cũng là một số lớn tài phú, bởi vậy, ta vẫn luôn thật tốt cất giấu chứ, đi theo ta. Dứt lời, Tư Thản Văn Bá Tước mang theo Mai Lâm tiến vào bên trong trang viên mật thất dưới đất. Căn này mật thất dưới đất thật không có cỡ nào bí ẩn, bất quá cửa thông đạo cũng có phi thường rất nặng cự thạch, một ngày gặp phải nguy hiểm, lập tức là có thể rơi xuống, trừ phi là cái loại này lực lượng hình cự thú huyết mạch, đồng thời đạt được chí ít loại thứ tư hình thái, mới có thể phá hư, nếu không, căn bản là vô pháp đánh vỡ cửa đá. Giống như vậy mật thất, ở quý tộc bên trong trang viên, cơ hồ là chuẩn bị, từ nơi này đang lúc mật thất, còn có thể thông hướng phía ngoài, cũng có thể chứa đựng một ít quan trọng hơn gì đó. Đi dưới mật thất cầu thang, bên trong mơ hồ gặp nạn văn bụi vị, hiển nhiên là đã thật lâu cũng không có nhân đi qua, Mai Lâm đi theo Tư Thản Văn Bá Tước phía sau, cẩn thận quan sát đến căn này mật thất thông đạo. Rất nhanh, đi xuống cầu thang, trước mắt sáng ngời, hơi yếu ánh sáng đến soi sáng đến một mảnh rộng địa phương, đây cũng là tầng hầm ngầm, Tư Thản Văn Bá Tước đốt sáng lên mê thất bên trong ánh sáng đến, toàn bộ mật thất mới dần dần sáng lên. Trong mật thất bài biện vô cùng đơn sơ, ở trong góc có gần như cái dương lớn, cũng không biết chứa là cái gì. Ở mật thất trước mặt nhất, có một bàn đá, mặt trên để một khối tinh xảo dương nhỏ, Tư Thản Văn Bá Tước đem dương nhỏ đem ra, nhẹ nhàng thổi rớt mặt trên răng đầy bụi, lấy ra cái chìa khóa, đem tiểu mở dương ra. Răng rắc. Tiểu mở dương ra, bên trong xuất hiện một tầng hắc bố, thoạt nhìn có chút thần bí. Tư Thản Văn Bá Tước lấy ra hắc bố, nhẹ nhàng mở ra, một khó người mốc meo khí tức truyền vào trong lỗ mũi, Mai Lâm nhíu mày một cái, tập trung nhìn vào, phát hiện đó cũng không phải hé ra hắc bố. Mà là hẽ ra không biết tên hắc sắc gia thú, tựa hồ còn dùng đặc thù nước thuốc xử lý qua, cũng sẽ không hư thối. Tờ này gia thú khoảng chừng có cao cỡ nửa người, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết một ít văn tự, Mai Lâm trong lòng khẽ động, lẽ nào đây cũng là dinh dưỡng chỉ tễ thuốc phối phương. Không sai, đây cũng là ta từ tên kia bị giết chết ký sinh người trong tay lấy được dinh dưỡng chỉ phối phương, ta vẫn luôn cất giấu chứ, Lai Âu, hiện tại ta đem tờ này dinh dưỡng chỉ phối phương cho ngươi, mong muốn đối với ngươi có điều bằng trợ. Tư Thản Văn Bá Tước đem gia thú giao cho Mai Lâm, mà Mai Lâm cũng không kịp chờ đợi tỉ mỉ tra nhìn. Gia thú thượng rậm rạp chẳng chịt ghi lại khoảng chừng hơn 200 loại kỳ quái tài liệu, phần lớn tài liệu Mai Lâm ngay cả thính cũng không có nghe nói qua, hơn nữa còn có lượng nhất định, khống chế cực kỳ chính xác, bằng không dinh dưỡng chỉ sẽ mất đi hiệu quả. Đơn giản nhìn nhất liền, Mai Lâm đã đem gia thú thượng dinh dưỡng chỉ phối phương nhớ kỹ, phần này dinh dưỡng chỉ phối phương là Hắc Mạn Ni phối phương. Là một vị cường đại ký sinh người Hắc Mạn Ni từ cái khác một ít dinh dưỡng chỉ phối phương chậm rãi cải tiến. Trên thực tế, dinh dưỡng chỉ phối phương cũng không phải nhất thành bất biến, là có thể chậm rãi cải tiến, bất quá, cái này phải vô cùng phong phú sử dụng kinh nghiệm, đồng thời đối phối phương hiệu quả rất tinh tưởng, mới có thể cải tiến. Đây là một phần phi thường dài dằng dặc mà tỉ mỉ công tác, hơn nữa lượng công việc cũng phi thường lớn, lấy hiện tại Mai Lâm như vậy trạng thái, cũng căn bản đừng nghĩ cải tiến, đừng nói là Mai Lâm. Coi như là ai lỗ, muốn cải tiến một phần dinh dưỡng chỉ phối phương, đều là người si nói ngọng, quá khó khăn. Nguyên lai dinh dưỡng chỉ phối phương cũng có thể cải tiến. Mai Lâm cảm thấy rộng mở trong sáng, từ trên lý thuyết mà nói, dinh dưỡng chỉ phối phương là có thể cải tiến, bất quá thực tế thao tác lại phi thường chắc trở, tựa như phần này Hắc Mạn Ni dinh dưỡng chỉ phối phương, hơn 200 loại tài liệu, hồi môn đều phi thường chắc trở, mỗi một loại tài liệu vẫn không thể tính sai, còn phải phân liều thuốc. Bởi vậy, nếu muốn cải tiến một phần dinh dưỡng chỉ phối phương, cũng không phải nói một chút dễ dàng như vậy. Thật tốt quá, đây chính là một phần dinh dưỡng chỉ phối phương, có phần này phối phương, ta cũng có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Mai Lâm cảm thấy phi thường kinh hỉ, dinh dưỡng chỉ phối phương, cái này là một gã ký sinh người ắt không thể thiếu, thiếu khuyết dinh dưỡng chỉ, thậm chí căn bản là không tính là ký sinh người. Được rồi, Lai Âu, nếu đã có dinh dưỡng chỉ phối phương, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay chuẩn bị, ngày mai sẽ ly khai cự thạch thành. Tư Thản Văn Ba Tước đã hạ quyết tâm, không cho sửa đổi, thật sự nếu không ly khai, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mai Lâm cũng biết chuyện gấp gáp tính, đem phối phương thu vào, tái cự thạch thành như vậy địa phương nhỏ, cũng đừng nghĩ hồi môn phối phương cần tài liệu, bởi vậy, dinh dưỡng chỉ vấn đề, chỉ có thể đến Thánh Long Thành lại nghĩ biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Canh tân chậm chương và tiết báo thác. Chương 933, khủng ngạc cự thú. Chương trước, chương 932, dinh dưỡng chỉ phối phương chương sau, chương 934, Thánh Long Thành. Bá tước trang viên rất nhanh thì đi động, ngoại trừ cần thiết nhất vài thứ mà ngoại, Tư Thản Văn bá tước mệnh lệnh tất cả mọi thứ đều đặt ở bên trong trang viên. Kỳ thực muốn mang theo đồ đạc cũng không nhiều, một ít nô bộc thì trên cơ bản toàn bộ ngay tại chỗ thôi việc, chỉ mang cho một ít người nhà, đương nhiên, trọng vệ kỵ sĩ là phải mang theo, bất quá cũng không có thể đái nhiều lắm. Dù sao hiện tại Tư Thản Văn Bá Tước đã mất đi lãnh địa, cũng nuôi không nổi người nhiều như vậy, chỉ mang cho 300 danh tinh nhuệ nhất trọng vệ kỵ sĩ. Tương đối phiền toái là Huy Đê Hy Hệ Mạn người của gia tộc, có thật nhiều nhân đời đời đều là sinh hoạt tại Cự Thạch Thành, cũng không muốn rời đi Cự Thạch Thành. Đối với lần này, Tư Thản Văn Bá Tước cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ muốn để lại liền lưu lại, muốn cùng nhau rời đi liền cùng nhau ly khai, coi như là hắc bức quân đi tới Cự Thạch Thành, bọn họ nếu muốn thống trị phiến thành thị, hẳn là cũng sẽ không lung tung sát nhân. Bất quá những dã man nhân đó bộ lạc nhưng lại bất đồng, lưu lại mạng người vẫn cũng rất khó nói. Nói chung, mặc kệ có bao nhiêu sao phân loạn, ngày thứ hai, nhất đại đội người hay là từ bá tước trang viên bắt đầu lục tục ly khai cự thạch thành, tốc độ cũng không tính là đa mau, dù sao rất nhiều người, bất quá ly hắc bức quân đánh vào cự thạch thành, còn có một đoạn thời gian, cũng tiểu không khẩn cấp như vậy. Mai Lâm ngồi ở bên trong xe ngựa, lộ trên mặt có rung sóc, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Loại này chẳng cảnh sao mà tương tự à, trước đây hắn vừa phủ xuống đến Hắc Thủy Thành thì, cùng Lao Hưu Sần, không chính là như vậy hoảng hốt thoát đi Hắc Thủy Thành. Không nghĩ tới đi tới một hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, còn là hội lại trải qua lịch như vậy một loại quân cảnh. Hán Sâm thống lĩnh, chúng ta vẫn cần bao nhiêu ngày mới có thể tới Thánh Long Thành. Mai Lâm gọi tới Hán Sâm thống lĩnh, cẩn thận hỏi thăm. Lai Âu thiếu gia, Thánh Long Thành cách chúng ta cự thạch thành phi thường xa xôi, đại khái còn có 3 tháng mới có thể đến. 3 tháng. Thật đúng là đủ buồn chán. Mai Lâm không nói gì thêm, bọn họ nhiều người như vậy, mặc dù có 300 danh tinh nhuệ trọng vệ kỵ sĩ hộ vệ thứ nữ sách. Nhưng bây giờ Thánh Long Đế Quốc nhưng xa xa không gọi được cỡ nào an toàn. Không chỉ có chung quanh khói lửa, các nơi đều tương đối hỗn loạn, hơn nữa còn có đại cổ đạo phỉ. Vô cùng hung hăng ngang ngược, thời gian dài như vậy chạy đi. Khó tránh khỏi không sẽ gặp phải một ít nguy hiểm. Mai Lâm lại nhìn một chút ngồi trên lưng ngựa, thần sắc chấn định Tư Thản Văn Bá Tước, có hắn ở. Có thể gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng có thể thành công hóa giải đi. Mai Lâm cũng liền thoáng an lòng, lập tức rụt bên trong xe ngựa, cẩn thận quen thuộc hắn song đầu rực lang lực lượng. Nam. Hơn một tháng sau, Mai Lâm đã thành thói quen tại đây dạng lắc lư trên mã xa chạy đi, hơn nữa hắn đã trên cơ bản nắm giữ tự thân song đầu rực lang lực lượng. Song đầu rực lang, kỳ thực là tối trọng yếu đó là tốc độ cùng với sắc bén, chỉ tiếc, hiện tại Mai Lâm chỉ là thú hóa giai đoạn thứ nhất, thân thể tố chất chỉ tăng cường một điểm. Phương diện tốc độ ưu thế vẫn không thể hiện được lai, bất quá sắc bén ngược lại thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn một ngày thú hóa sau, trên tay sắc bén lợi chảo. Mặc dù là dày nữa hung giáp, đều có thể đủ dễ dàng cắt, có thể nói kinh khủng. Dừng lại. Đồng nhiên, phía trước truyền đến Hán Sâm thống lĩnh tiếng hét lớn, công đoa lập tức liền có chút hỗn loạn, 300 danh trọng vệ kỵ sĩ, càng lập tức phản ứng lại, đem công đoa đều đoàn đoàn vây vào giữa. Chắc là phía trước xảy ra trạng huống, Mai Lâm vén rèm xe lên, chần chờ một chút. Cũng khiêu xuống xe ngựa, hắn hiện tại coi như là có một ít sức tự vệ. Thế nào sự? Mai Lâm tiện tay kéo qua một gã trọng vệ kỵ sĩ hỏi. Lai Âu thiếu gia, phía trước có đại cổ đạo phỉ. Bá tước đại nhân cùng với Hán Sâm thống lĩnh đã xuất lĩnh một ít trọng vệ kỵ sĩ nên liếu thượng thứ. Đạo phỉ? Có bao nhiêu nhân? Mai Lâm hỏi, kỳ thực hắn cũng đang lo lắng. Dù sao hiện tại Thánh Long Đế quốc như thế hỗn loạn, đạo phỉ tàn sát bừa bãi cũng là phi thường thường gặp, cái này hơn một tháng qua công đoa không có phát sinh đạo phỉ tập kích, hơn phân nửa cũng là bởi vì đội ngũ khổng lồ, khiến này tiểu cổ đạo phỉ không có can đảm tập kích. Bất quá lần này lại có đạo phỉ dám chính diện tập kích, vậy cho thấy cái này cổ đạo phỉ thực lực khẳng định phi thường cường đại. Không biết, đông nghịt một mảnh, cụ thể bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. Mai Lâm không hề nghĩ ngợi, lập tức nói với trọng vệ kỵ sĩ, đem ngựa cho ta đi xem. Rất nhanh, Mai Lâm liền nhảy lên mã, về phía trước chạy như bay. Không nhiều một hồi, Mai Lâm liền thấy được phía trước phụ thân cùng với Hán Sâm xuất lĩnh tiếp cận 50 danh trọng vệ kỵ sĩ, đang cùng đối diện ngăn ở trên đường một đoàn đạo phỉ giằng co. Những thứ này đạo phỉ người đông thế mạnh, bất quá lại không có bao nhiêu mã, nhưng đông nghịt một mảnh, thoạt nhìn phi thường kinh khủng, khoảng chừng có ước chừng 2-3 nghìn nhân. Kỳ thực nếu như là ở chống trải địa hình, nhỏ yếu 2-3 nghìn đám ô hợp, lấy Tư Thản Văn Bá Tước 300 tinh nhuệ trọng vệ kỵ sĩ, đơn giản là có thể tương kỳ đánh tan, nhưng ở đây chỉ có một cái thu hẹp thông đạo, núi cao lộ hiểm, hơn nữa những thứ này đạo phỉ cũng vô cùng thông minh, thiết trí rất nhiều chướng ngại vật trên đường, trọng vệ kỵ sĩ căn bản là vô pháp trùng kích. Cứ như vậy, cũng liền vô pháp phát huy ra trọng vệ kỵ sĩ uy lực. Xem ra có chút phiền phức. Mai Lâm trong lòng trầm xuống, những thứ này đạo phỉ là làm đủ chuẩn bị, hôm nay Thánh Long Đế quốc có chút hỗn loạn, như bọn họ cái này một đoàn công loa, thế nhưng một con dê béo. Mai Lâm đến gần rồi, chỉ nghe được Tư Thản Văn Bá tức cười lạnh nói, các ngươi tái không ly khai, hết thể đều phải chết. Ha ha, các ngươi những quý tộc này lĩnh chủ, còn tưởng rằng ở các ngươi lãnh địa nghi. Chúng ta nơi này có 2-3 nghìn nhân, các ngươi nhỏ yếu 300 kỵ binh, nhưng lại vô pháp trùng kích, có thể đem chúng ta thế nào? Còn là trái lại dâng ra toàn bộ tài phú, như vậy mới có một con đường sống. Những thứ này đạo phỉ đều phá lên cười điển viên từng bước tiểu. Chòe nù à toài. Phụ thân. Mai Lâm vội vàng tiến lên, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, những thứ này đạo phỉ khó đối phó, không bằng chúng ta nhiễu lộ. Nhiễu lộ nói, phải trước tiên lui, hơn nữa 300 trọng vệ kỵ sĩ còn phải ở phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, phi thường phiền phức, hơn nữa tiêu hao thời gian, phải đường cũng phản đi một con đường khác, hơn nữa cũng tùy thời khả năng gặp phải một khắc cổ đạo phỉ. Nhiễu lộ. Lai Âu, không cần thiết, những thứ này nhỏ yếu đạo phỉ, có thể có phiền phải gì. Hôm nay ngươi cũng ký sinh, có cự thú lực lượng, như vậy thì xem thật kỹ một chút chúng ta Huy Đê Hy Hệ Mạn gia tộc khủng ngạc cự thú lợi hại. Dứt lời, Tư Thản Văn Bá tức khiêu xuống ngựa, mà Hán Sâm cùng với cái khác trọng vệ kỵ sĩ, ngược lại thì kính ý lui về phía sau mở rất dài một khoảng cách. Mai Lâm còn có chút không biết làm sao thì, đột nhiên, một tiếng giống to từ Tư Thản Văn Bá tức trong miệng phát sinh, mơ hồ là một đầu cự thú tiếng gào thét. Suy lạp, Tư Thản Văn Bá tức cả người ra nẻ, thân thể bắt đầu cực độ bành trướng, từ nguyên bản ưu nhã quý tộc, một chút biến thành một đầu kinh khủng cự ngạc, đây là thú hóa, hơn nữa còn là loại thứ tư hình thái thú hóa. Tư Thản Văn Bá tức thú hóa sau thân cao, có chừng 5 thước, còn có một điều tráng kiện đuôi ngắn, cả người trải rộng cứng rắn bị giáp, khí tức kinh khủng phát ra, làm cho sợ. Mai Lâm vẫn là chân tránh thấy một vị cự thú huyết mạch nhân thi triển ra thú hóa hoàn toàn thể, lần trước ở Bá Tước Trang Viên bị tập kích, trên thực tế đối phương cũng còn không có thú hóa hoàn toàn, mới chỉ thú hóa một bộ phận. Mà bây giờ Tư Thản Văn Bá tức thế nhưng loại thứ tư hình thái thú hóa, ngoại trừ đầu, hầu như toàn bộ thú hóa, chiến lực có thể phát huy đến mức tận cùng. Phanh. Tư Thản Văn Bá tức hai chân nhảy, trong nháy mắt phóng qua hơn 10 mễ, tráng kiện thân thể trực tiếp hướng về này chướng ngại vật trên đường nghiền ép đi, bất kể là cự thạch còn là đại thụ, hết thể đều bị ép tới nát bấy, ngay cả này đạo phỉ, cũng đều bị đẻ chết một mảnh. Thân thể cao lớn, càng đấu đá lung tung, mặc cho này cung tiễn có lẽ vũ khí khảm ở trên người, căn bản cũng không có một điểm tổn thương, ở trong đám người, ngang dọc đũ, cơ hồ là vô địch. Cái này, đây là cự thú lực lượng. Mai Lâm cũng là tương đối chấn động, cự thú đệ tứ hình thái, lấy lúc này Tư Thản Văn Bá tức bày ra lực phá hoại, hầu như so với được với này thất cấp người làm phép. Hơn nữa, cái này vẫn mới chỉ là trung giai cự thú huyết mạch, so với Mai Lâm song đầu rực lang huyết mạch cao hơn một cấp bậc, hiện tại liền cho thấy lực lượng kinh khủng như vậy, này cao cấp huyết mạch, cùng với đỉnh cấp huyết mạch, thậm chí là trong truyền thuyết một ít quý hiếm cự thú huyết mạch, hiệu cai cường đại đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Xem ra thế giới này mặc dù so với hư vô giới ý chí nhỏ yếu, cũng tiểu không đi nơi nào, có thể trở thành một vĩ độ thế giới, đều có kỳ trô hơn người. Mai Lâm trước còn mơ hồ nghĩ thế giới này yếu nhược tiểu, cũng vô cùng đơn giản, nhưng hiện tại xem ra, cự thú huyết mạch thể hiện ra lực lượng, đã khiến Mai Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng, ở thế giới này trong truyền thuyết, thế giới này đã từng thế nhưng cự thú hoành hành, hủy thiên diệt địa cự thú đều tồn tại. A, là đệ tứ hình thái cự thú huyết mạch, cháy mau. Giết không chết, quá kinh khủng, lại là đệ tứ hình thái cự thú, nhiều người hơn nữa cũng là toi mạng. Những thứ này đạo phỉ thấy được cơ hội là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, giữ tợn kinh khủng chỉ ngạc thân thể, từng cái một đều là sắc mặt đại biến, bọn họ ngoại trừ nhân số đa, cũng không sao cái khác đáng giá xương đạo địa phương. Ngay cả kế thừa cự thú huyết mạch mọi người thật là ít ỏi, chớ nói chi là chống lại loại thứ tư hình thái cự thú huyết mạch. Bởi vậy, theo Tư Thản Văn Bá tức thú hóa sau một trận trùng kích, những thứ này đạo phỉ nhanh chóng tan vỡ, phi cũng dường như trốn, không được nửa giờ, bỏ chạy sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất không trọn vẹn thi thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 934, Thánh Long Thành. Đuổi đi đạo phỉ sau, Tư Thản Văn Bá tức khôi phục nguyên dạng, chỉ là y phục đã bởi vì thú hóa mà tổn hại, chứ thân thể, bất quá những người khác hình như đã tư không thường thấy, lập tức liền có kỵ sĩ đưa lên y phục. Phụ thân, vừa đó chính là thú hóa đệ tứ hình thái. Mai Lâm chần chờ một chút, còn là đi ra phía trước dò hỏi, hắn bây giờ đối với thú hóa cũng không phải hiểu rất rõ, mới chỉ là biết một thứ đại khái. Không sai, vừa hay thú hóa loại thứ tư hình thái, chúng ta Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc kế thừa chính là khủng ngạc huyết mạch, thuộc về trung giai cự thú huyết mạch, chỉ tiếc, chỉ có chúng ta tổ tiên, trước đây đạt được quá đệ ngũ hình thái toàn bộ thú hóa nông nỗi, về sau tiểu lại không có người đạt được toàn bộ thú hóa cảnh giới. Ta tuy rằng đã đạt đến đệ tứ hình thái đỉnh, nhưng ta biết, bằng vào huyết mạch của ta, rất khó tiến thêm một bước, đột phá tối hậu một đạo hạm. Tư Thản Văn Ba tức cũng rất bất đắc dĩ, thú hóa đệ ngũ hình thái, là phi thường then chốt, cơ hồ là biến chất cảnh giới, nhưng hắn nhưng không cách nào tái đạt tới, đệ tứ hình thái đỉnh, đã là hắn cực hạn, trên thực tế, có thể đạt được đệ tứ hình thái đỉnh, cũng coi là Tư Thản Văn Ba tức lợi hại. Dù sao, toàn bộ Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc, cũng liền xuất hiện qua một vị đạt được đệ ngũ hình thái cường đại tồn tại. Lấy vừa Tư Thản Văn Bá tức đệ tứ hình thái lực lượng, sợ rằng một tòa núi nhỏ ngọn núi đều có thể bị đơn giản đánh sập, bạo tạc tính lực lượng, căn bản cũng không phải là người thường có khả năng ngăn cản. Huống chi, chỉ ngạc lực phòng ngự cũng phi thường kinh người, nếu như toàn bộ thú hóa chỉ ngạc, mặc dù yếu ớt nhất ánh mắt của, lợi hại đao thương cũng vô pháp đâm rách, có thể nói kinh khủng. Bởi vậy, mới vừa đạo phỉ mặc dù nhiều hơn nữa người, cũng không được tác dụng gì. Nếu như thời gian cũng đủ, chỉ là Tư Thản Văn Bá tức một người, là có thể tương kỳ tàn sát giết sạch. Được rồi, chỉnh lý đội ngũ, ra lại phát. Có Tư Thản Văn Bá tức ở, là có thể ổn định nhân tâm, hắn thực lực cường đại, ngoại trừ này toàn bộ thú hóa có lẽ cao giai cự thú huyết mạch mà ngoại, gặp phải người nào cũng không dùng sợ hãi. Vì vậy, đội ngũ lần thứ hai ra đi, bất quá lúc này đây lại muốn an toàn rất nhiều, trên đường cũng tái chưa bao giờ gặp cái gì đạo phỉ, an ổn đạt tới Thánh Long Thành. Thánh Long Thành làm toàn bộ Thánh Long Đế Quốc trung tâm, nhất là bây giờ Thánh Long Đế Quốc như vậy một loại khói lửa nổi lên bốn phía, phi thường lăn lộn loạn dưới tình huống, bốn phương tám hướng chạy tới Thánh Long tị nạn người của, cũng là nối liền không dứt. Chỉ là ở ngoài thành liền bài nổi lên đội ngũ thật dài, liếc mắt đều ngắm không được đầu. Rất nhiều người đều là mang theo đại cổ đội ngũ, ít nói đều có hơn 10 người, nhiều hơn hầu như có mấy trăm người, như Tư Thản Văn Bá Tước, Mai Lâm như vậy đội ngũ, cũng coi là khổng lồ. Bất quá Mai Lâm chờ người vẫn là vô cùng thấy được, dù sao trọng vệ kỵ sĩ, cũng là tinh duệ, một thân trọng giáp, hơn nữa rất nhiều ngựa cùng với từng chiếc một mã xa, vừa nhìn thì không phải là người bình thường ra, chí ít đều là quý tộc. Bởi vậy, thành môn thủ môn binh sĩ, cũng đều phi thường khách khí tiến lên hỏi. Các ngươi là từ đâu tới đây? Tiến Thánh Long Thành có chuyện gì? Muốn vào Thánh Long Thành, là cần kiểm tra, dù sao tứ diện chiến loạn, có thật nhiều người chạy nạn cũng đến Thánh Long Thành. Sử toàn bộ khổng lồ thành thị đều có vẻ ủng tễ bất ham, dĩ nhiên là muốn đặt ra nhất định điều kiện hoàng kim khống. Tư Thản Văn Ba tức trực tiếp từ trên người mặc ra một khối thân phận bài, lạnh lùng nói, ta là cự thạch thành lĩnh chủ, Tư Thản Văn Ba tước. Lẽ nào đế quốc không cho phép ta tiến nhập Thánh Long Thành? Thấy Tư Thản Văn Ba tước đại biểu Ba tước thân phận bài, thành môn thủ vệ lập tức tiểu cung kính, Thánh Long đế quốc quý tộc từ trước đều hết sức tôn quý, cũng không như cái khác vương quốc như nhau tràn lan, mỗi một vị quý tộc, hầu như đều có lãnh địa. Huống chi, Tư Thản Văn Ba Tước còn là một vị đường đường ba tước, như vậy một vị quý tộc, không có thể như vậy bọn họ nhỏ yếu thành môn thủ vệ có khả năng làm khó dễ. Vì vậy, thủ vệ cung kính nói, ba tước đại nhân đương nhiên có thể tiến nhập, đế quốc quý tộc đều có thể tùy ý tiến nhập Thánh Long Thành. Tư Thản Văn Ba Tước gật đầu, thì là đã không có lãnh địa, hắn trung quy vẫn là có ba tước thân phận, đây chính là thứ thiệt thân phận quý tộc, chỉ cần Thánh Long đế quốc còn không có tan vỡ, luôn sẽ có chút tác dụng. Vì vậy, Mai Lâm chỗ ở công đoa chiếm được ưu tiên tiến vào đặc quyền, những người khác thấy 300 trọng vệ kỵ sĩ, cũng đều im lặng không lên tiếng, biết là thân phận cao quý chính là quý tộc lĩnh chủ. Tiến vào Thánh Long Thành, một hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, bên ngoài vốn là còn chút âm hàn, nhưng Thánh Long Thành trong cũng ấm áp như xuân, khiến Mai Lâm cảm thấy nghi hoặc. Không cần kinh ngạc, đây là thiên sư thánh thú huyết dịch, bảo vệ toàn bộ Thánh Long Thành. Trước đây Thánh Long Vương tộc, cũng là bởi vì chiếm được thiên sư thánh thú một cái đầu lâu, đem ngày dạ cung phụng. Trên người nhiễm đến một ít thiên sư thánh thú khí tức, cư nhiên sự huyết mạch cũng tinh thuần lên, mơ hồ có thiên sư huyết mạch. Về sau Thánh Long Vương tộc hay dùng viên này thiên sư thánh thú đầu, vĩnh trấn Thánh Long Thành, đầu bất hủ, Thánh Long Thành không rơi. Bởi vậy, mặc dù Thánh Long Đế quốc địa phương khác khói lửa nổi lên bốn phía, cái này Thánh Long Thành cũng là tuyệt đối an toàn. Nguyên lai còn có như vậy bí ẩn, đây chính là liên lụy tới Thánh Long Đế quốc vương tộc bí mật. Mai Lâm hiện tại có Lai Âu ký ức, đương nhiên biết thánh thú đại biểu cho cái gì, đó là vượt qua cao cấp huyết mạch, vượt qua đỉnh cấp huyết mạch, chỉ thuộc về trong truyền thuyết huyết mạch. Như vậy thánh thú, có bất khả tư nghị lực lượng, hầu như vĩnh viễn sẽ không chết, còn sống thánh thú, ai cũng không có tái thấy qua. Về phần Thánh Long Vương tộc đến tuột cùng thế nào chiếm được thiên sư thánh thú đầu, ai cũng không biết, nhưng rõ ràng, đây là Thánh Long Vương tộc bí mật lớn nhất cùng với dựa. Đã có thiên sư thánh thú đầu, có thể đủ trường bạn thánh thú đầu tả hữu, nhiễm kỳ khí tức, sử huyết mạch tinh thuần, vì sao Thánh Long Đế quốc vương tộc huyết mạch hữu hội điêu linh? Khiến hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc bất ổn, khói lửa nổi lên bốn phía. Mai Lâm nghi hoặc hỏi, hiện tại toàn bộ Thánh Long Đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía, đều là bởi vì vương tộc huyết mạch loãng, không có xuất hiện có năng lực áp đảo tứ phương chính là nhân vật. Cái này tiểu liên lụy tới vương tộc cao nhất hoạch tâm cơ mật, có nghe đồn, có lẽ là thiên sư thánh thú đầu, bắt đầu mục nát. Thánh thú vĩnh viễn không mục, cuối cùng là nghe đồn à, hơn nữa còn là còn sống thánh thú. Thánh Long Đế quốc kiến quốc nhiều năm như vậy, thiên sư thánh thú đầu bắt đầu mạn mãn mục, cũng không phải là không có khả năng này. Nhắc tới thánh thú đầu mục, Tư Thản Văn Bá tức trong mắt cũng lóe lên nhất tia dị mang, làm thú hóa đệ tứ hình thái cường giả. Tư Thản Văn Bá tức tự nhiên cũng là muốn biết một chút về trong truyền thuyết thánh thú. Bất quá đây là vương tộc cao nhất cơ mật, ngoại trừ vương tộc cốt lõi nhất người, ai đều không có tư cách nhìn thấy thiên sư thánh thú đầu. Được rồi, chúng ta không nên đi quản nhiều như vậy, hiện tại chúng ta đi tìm một chỗ, thật tốt dàn xếp xuống tới. Tư Thản Văn Bá tức tiên xuất lĩnh một ít trọng vệ kỵ sĩ, đi bái phỏng ở Thánh Long Thành bên trong một ít người quen cũ, nếu muốn ở Thánh Long Thành bên trong hoàn toàn dàn xếp xuống tới, không có những thứ này người quen cũ hỗ trợ. Trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Mà Mai Lâm chờ người, thì bị tạm thời an trí ở tại một khối đất trống bên trong lặng lặng cùng đợi. Chương 935, Dinh Dưỡng Chỉ, Thượng. Tiểu thư Mỹ Lệ, xin thương xót. Trên đường cái, một trận thanh âm yếu ớt chuyển đến, Mai Lâm mở mắt, thấy vài tên ăn mặc rách dưới niên thiếu, đang dọc phố ăn xin, một màn này khiến Mai Lâm rất là không giải thích được. Thánh Long Đế quốc hoang vắng, cho dù là ở lĩnh chủ lãnh địa trong, đê tiện nhất người của cũng có thể làm ít chuyện vật nuôi sống mình, tối không đông đảo, còn có thể trở thành quý tộc nô lệ, giống nhau quý tộc, kỳ thực đối nô lệ cũng không phải quá mức hà khắc. Bởi vậy, căn bản là không chết đói người. Huống chi là phồn hoa Thánh Long Thành, hôm nay cư nhiên đều xuất hiện ăn xin người của. Bọn họ là? Mai Lâm có chút chần chờ hỏi. Thiếu gia, bọn họ là dân chạy nạn. Thánh Long Đế quốc trong ngoài đều không đốn, khói lửa nổi lên bốn phía, tao ương nhưng không chỉ là chúng ta. Càng nhiều hơn chính là những thứ này bình dân, hôm nay đều được dân chạy nạn, hai bàn tay trắng, chỉ có thể ăn xin. Hán Sâm thống lĩnh giọng của lạnh lùng, biểu tình tựa hồ không có một tia biến hóa, phảng phất thấy cũng nhiều giống nhau. Mai Lâm trong lòng dùng mình, đúng vậy, những người này đều là dân chạy nạn, Thánh Long Đế quốc dung chuyển, thu ảnh hưởng không chỉ có riêng là lĩnh chủ quý tộc, càng nhiều hơn chỉ là những thứ này phổ thông bình dân mà thôi, bọn họ mới là lớn nhất người bị hại, rất nhiều người thậm chí đều lưu lạc thành dân chạy nạn. Thánh Long Thành đầu đường đều xuất hiện lưu lạc dân chạy nạn, cái này cũng từ chắc diện thể hiện ra toàn bộ đế quốc dung chuyển, kỳ thực đã vô cùng nghiêm trọng. Mai Lâm có loại nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, tựa hồ ngay cả Thánh Long Thành cũng không an toàn như nhau, loại này nguy cơ nơi phát ra, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, là Mai Lâm làm có thể cùng vĩ độ thế giới chống lại cái loại này trực giác, tuyệt đối sẽ không có thác. Thực lực, phải mau chóng để thăng thực lực. Dinh dưỡng chỉ là then chốt. Mai Lâm ngực âm thầm hạ quyết tâm. Chờ Tư Thản Văn Bá tức dàn xếp hảo lúc, nhất định phải lập tức bắt tay vào làm mua đồ ăn phối chế dinh dưỡng chỉ nguyên vật liệu, lấy để thăng thực lực. Hoàng hôn thì, Tư Thản Văn Bá tức rốt cuộc đã tới, nhưng lại mang đến một tin tức tốt, đi qua Tư Thản Văn Bá tức ở Thánh Long Thành một ít người quen, thành công mua thành tây một tòa hoang phế trang viên. Bởi vậy, tất cả mọi người rối rít chạy đi, hướng phía tòa hoang phế trang viên chạy đi. Đi khoảng chừng một giờ, hạo hạo đãng đãng đội ngũ mới vừa tới thành tây tòa trang viên này. Đây là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng phi thường hoang vu trang viên, trước đây đã từng là một vị bá tước trang viên, chỉ là về sau bá tước gia tộc xuống dốc, cuối thiên cách trang viên, bị một vị thương nhân mua. Tư Thản Văn bá tước cũng là hao tốn đại giới tiễn, mới mua tòa trang viên này, mặc dù là bỏ hoang, nhưng ở hôm nay Thánh Long Thành dưới hình thế. Có như thế nhất tòa trang viên, đã phi thường không dễ dàng. Chỉ là rời trung tâm có một chút xa xôi mà thôi. Được rồi, tất cả mọi người đi vào. Tuy rằng hoang phế một ít, nhưng tốn chút thời gian vẫn có thể đủ sửa sang lại. Tư Thản Văn Bá tức ra lệnh một tiếng, 300 danh trọng vệ thông báo đầu tiên tiến vào chiếm giữ, đem trang viên lý lý ngoại ngoại cũng một lần, lúc này mới bỏ vào gia quyến, bắt đầu chỉnh lý đứng lên. Chờ đến đêm khuya, mới rốt cuộc sơ bộ chỉnh lý ra một ít gian nhà, tuy rằng như trước tương đối cũ nát, nhưng Mai Lâm nhìn ra được, tất cả mọi người là trường thở phào nhẹ nhõm, có vẻ rất hài lòng. Mấy tháng này lo lắng để phòng ngày, cuối cùng là có thể cáo một đoạn rơi xuống, hôm nay có mới trang viên, cũng có thể an ổn một đoạn thời gian. Mai Lâm không có vội vã nghỉ ngơi, mà là đơn độc tìm được rồi Tư Thản Văn Bá Tước. Phụ thân, ta có một số việc muốn mời phụ thân hỗ trợ. Mai Lâm bình tĩnh nói. Nga. Lai Âu, có chuyện gì? Tư Thản Văn Bá Tước đảo là có chút kỳ quái, Lai Âu cho tới bây giờ một cân hắn khách khí như vậy quá. Phụ thân, ta muốn thủ chuẩn bị phối chế dinh dưỡng chỉ, mà yêu cầu đạt đến chế dinh dưỡng chỉ nguyên vật liệu, rất nhiều đều phi thường chân quý, bởi vậy, sợ rằng hội tốn hao một số tiền lớn. Mai Lâm mục đích chủ yếu hay hướng Tư Thản Văn Bá Tước đòi muốn chút kim tệ, lấy Mai Lâm tay của đoạn, có thể chậm rãi lấy được một ít kim tệ, nhưng đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Có Tư Thản Văn Bá Tước như thế một vị giàu có bá tước lĩnh chủ, Mai Lâm tự nhiên sẽ không xá cận cầu viễn. Tư Thản Văn Bá Tước vừa cười vừa nói, các ngươi ký sinh người dinh dưỡng chỉ, đích thật là phi thường tiêu hao tiền tài. Như vậy, ta tiên cho ngươi 1.000 mai kim tệ, nếu như không đủ, còn có thể kế tục tìm ta. 1.000 mai kim tệ. Cũng đủ rồi. Mai Lâm gật đầu, đây chính là kim tệ, nhất mai kim tệ tương đương với 100 mai tiền bạc, tòa trang viên này, nói không chừng chưa từng tốn hao 1.000 mai kim tệ. Làm cự thạch thành lĩnh chủ, Tư Thản Văn Bá Tước mấy năm nay, đích xác tích lũy rất lớn một khoản tài phú. Thu xong 1.000 mai kim tệ, Mai Lâm cũng lui ra ngoài, đến gian phòng sau, hắn lúc này mới nhớ tới hốc bên trong song đầu rực lang ý chí. Song đầu rực lang ý chí bị Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc chấn áp sau. Vẫn luôn rất ngoan ngoãn, ở Mai Lâm vậy có thể đủ cùng vĩ độ thế giới chống lại quy tắc trước mặt, song đầu rực lang dù cho cường đại trở lại thiên bội vạn bội, cũng không làm nên chuyện gì. Có thể cũng là bởi vì bản năng sợ, đến bây giờ mới thôi, song đầu rực lang vốn là phi thường hung tàn ý chí, hiện tại cũng lặng yên không một tiếng động, không có đối với Mai Lâm có bất kỳ làm khó dễ, trong lúc nhất thời ngược lại gió êm sóng lặng. Bất quá Mai Lâm cũng không có thả lỏng cảnh giác, một ngày có bất kỳ không thích hợp, lập tức hay dùng huyễn chi thế giới quy tắc chấn áp, chỉ tiếc, hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới còn không có khôi phục, bằng không trực tiếp đem song đầu rực lang ý chí đều khống chế được, cũng không cần phiền toái như vậy, còn cần thời khắc cảnh giác. Ngày mai đi Thánh Long Thành nhìn, có thể hay không gọp đủ dinh dưỡng chỉ nguyên vật liệu. Mai Lâm trong lòng quyết định chủ ý. Nam. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mai Lâm liền rời đi trang viên, ở phía sau hắn còn có hai gã trọng vệ kỵ sĩ, đây là Tư Thản Văn Bá Tước chuyên môn vì Mai Lâm an bài thị vệ, dùng để bảo vệ Mai Lâm an toàn. Hai người này thật không đơn giản, đều chính mình cự thú huyết mạch, mặc dù là cấp thấp nhất cự thú huyết mạch, nhưng bọn hắn cư nhiên đều đạt tới loại thứ hai hình thái, cũng coi là tốt vô cùng, là Tư Thản Văn Bá Tước dưới trướng trợ thủ đắc lực. Mà Tư Thản Văn Bá Tước đưa hắn trợ thủ đắc lực đều phái tới bảo hộ Mai Lâm, đủ thấy đối Mai Lâm có nặng cỡ nào thị, tại đây địa phương xa lạ, Tư Thản Văn Bá Tước tự nhiên muốn vô cùng cẩn thận một chút. Mai Lâm mặc dù nghĩ có một chút không có phương tiện, nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao hiện tại như vậy hỗn loạn dưới hình thế, Thánh Long Thành bên trong cũng không là tuyệt đối an toàn, có cái này hai gã thoạt nhìn tiểu không nhất thiết thị vệ bảo hộ, cũng sẽ bất nhiều phiền toái. Mai Lâm đã nghe được Thánh Long Thành lớn nhất mấy gian tiệm tạp hóa, liền đi thẳng tới trong đó gần nhất một nhà, ở đây nhìn qua tịnh không có người nào quan cố. Thấy Mai Lâm lai sau, tiệm tạp hóa người của nhãn thần sáng ngời, vội vàng đem Mai Lâm đón vào. Không biết mấy vị khách nhân cần chọn mua cái gì? Mai Lâm không có tốn nhiều khẩu thiệt, trực tiếp lấy ra hẹ ra danh sách, mặt trên bày ra một ít tài liệu. Đương nhiên, đây không phải là toàn bộ dinh dưỡng chỉ phối phương, chỉ là trong đó một bộ phận, Mai Lâm sẽ không đem phối phương tiểu dễ dàng như vậy lấy ra. Thế nào, phía trên đồ đạc đều có sao? Mai Lâm trầm giọng hỏi, cái này dinh dưỡng chỉ phối phương trọng yếu phi thường, quan hệ đến hắn sau đó có hay không có thể để thăng thực lực, nếu như không có phối phương mà vô pháp chế biến ra dinh dưỡng chỉ, vậy cũng không được tác dụng gì. Cái này. Cửa hàng lão bản ngẩng đầu nhìn Mai Lâm, thần sắc có chút chần chờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 936, dinh dưỡng chỉ, hạ. Thế nào? Có khó khăn? Mai Lâm nhướng mày, thấy cửa hàng lão bản dáng dấp, có chút lo lắng. Khó khăn ngược lại không có, chỉ là, những tài liệu này, có chút vô cùng chân quý. Cửa hàng lão bản không có tiếp tục nói nữa, hắn len lén nhìn Mai Lâm liếc mắt, cũng cảm giác được rất kỳ quái. Những tài liệu này đều là chút ngạc nhiên cổ quái tài liệu. Nếu không phải của hắn cửa hàng khá lớn, hàng hóa đủ tạp, thật đúng là không nhất định có thể góp đủ, hơn nữa rất nhiều tài liệu số lượng cũng không phải rất nhiều. Giá cả. Ngươi cứ nói thẳng đi, góp ra một phần, tổng cộng bao nhiêu tiền? Mai Lâm trong lòng vui vẻ, chỉ có tài liệu cũng đủ vậy không thành vấn đề, thì là giá cả đắt một ít, nhưng hắn có 1.000 mai kim tệ, mới có thể thừa thụ. Cửa hàng lao bản thô sơ giản lược đánh giá một chút, sau đó cắn răng nói, đây là một khoản đại buôn bán, một ít tài liệu thật sự là quá chân quý, hơn nữa hiện tại Thánh Long Đế Quốc tình thế không tốt lắm, vận chuyển đến Thánh Long Thành cũng rất phiền phức. Như vậy đi, sở hữu tài liệu đều một phần, từ 130 mai kim tệ. 130 mai kim tệ. Mai Lâm mặc dù biết giá cả có thể có chút sang quý, nhưng là không nghĩ tới hội đắt như thế, bởi vậy sắc mặt lập tức tiểu trầm xuống. 130 mai kim tệ tuyệt đối điều không phải một khoản con số nhỏ. Cửa hàng lao bản sắc mặt nhất khổ, thận trọng nói rằng, các hạ, chúng ta đã cho ra giá ưu đãi cách, thật sự là ngươi muốn những tài liệu này, có chút quá mức chân quý, nếu như ngươi muốn những thứ khác, chúng ta có thể cho ngươi đề cử, giá cả cũng có thể tiện nghi một ít. Mai Lâm tỉ mỉ nhìn chằm chằm cửa hàng lao bản, xem ra không là bọn hắn công phu sư tử ngoạm, những thứ này nguyên vật liệu đích thật là phi thường đắt giá. Được rồi, 130 mai kim tệ. Cho ta hết thể lai một phần. Mai Lâm ném ra nhất túi nhỏ kim tệ. Thẳng thấy cửa hàng lão bản nhãn tình sáng lên. Lập tức liền làm cho đi vào chuẩn bị Mai Lâm cần đồ. Rất nhanh, Mai Lâm lấy được mà hắn cần nguyên vật liệu, ly khai cửa hàng này. Tuy rằng hắn còn có bắt bách 70 mai kim tệ, nhưng hắn vừa mua mới chỉ là một bộ phận nguyên vật liệu mà thôi. Hắc Mạn Ni phối phương thế nhưng có chừng hơn 200 loại tài liệu, mỗi một loại tài liệu đều trọng yếu phi thường, thiếu một thứ cũng không được, một ngày thiếu khuyết nào đó tài liệu. Dinh dưỡng chỉ phối phương khả năng sẽ không có hiệu quả. Bởi vậy, vẫn phải tiếp tục đi mua những thứ khác nguyên vật liệu, rất khả năng cái này 1.000 kim tệ đến lúc đó tiểu còn dư lại không có mấy, nguyên bản Mai Lâm vẫn dự định mua mấy phần tài liệu, hiện tại xem ra, chỉ có thể mua một phần. Đi, nữa những nhà khác cửa hàng. Mai Lâm mang theo hai gã trọng vệ kỵ sĩ, lại lục tục quang cố Thánh Long Thành cái khác vài tòa tiệm tạp hóa. Mai Lâm vận khí tốt, Hắc Mạn Ni dinh dưỡng chỉ phối phương thượng nguyên vật liệu. Cư nhiên đều mua được, bất quá giá cả cũng tương đối sang quý. Lại hao tốn lục bách 70 mai kim tệ. Hơn nữa trước 130 mai kim tệ, Mai Lâm 1.000 mai kim tệ, liền chỉ còn lại có 200 mai. Như vậy dùng tiền tốc độ, thẳng thấy bên cạnh hắn hai gã trọng vệ kỵ sĩ cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, rất là giật mình. Bất quá bọn hắn chỉ là bảo vệ Mai Lâm thị vệ, sẽ không can dự Mai Lâm chuyện. Không sai biệt lắm, còn dư lại 200 mai kim tệ cũng không có biện pháp nhiều hơn nữa mua một phần tài liệu, đi trước. Mai Lâm trầm ngâm một chút, vẫn cảm thấy không sai biệt lắm, đi trước phối chế dinh dưỡng chỉ phối phương, hắn từ Cự Thạch Thành, mãi cho đến Thánh Long Thành, chỉ hoãn gần như tháng, kỳ thực vẫn luôn đang mong đợi, hiện tại rốt cục có thể phối chế dinh dưỡng chỉ, trong lòng vẫn mơ hồ có chút một ít hưng phấn cùng với không kịp chờ đợi cảm giác. Đến trang viên cũng không có thấy Tư Thản Văn Bá Tước, Mai Lâm cũng không có hỏi, mà là đi thẳng tới bên trong trang viên trong phòng dưới đất. Trên thực tế mỗi người quý tộc lĩnh chủ bên trong trang viên đều có bí mật tầng hầm ngầm, căn này tầng hầm ngầm cũng là thâm niên lâu ngày không ai sử dụng, hoang phế thật lâu. Đêm qua Mai Lâm mới để cho người hơi chút quét dọn một phen, tạm thời làm hắn phòng thí nghiệm. Từng ký sinh người đều có một gian mình phòng thí nghiệm, bởi vì ký sinh người không giống với kế thừa cự thú huyết mạch người. Bọn họ lúc cần khắc dùng dinh dưỡng chỉ tăng cường huyết mạch của mình lực lượng, thậm chí ở dinh dưỡng chỉ một hiệu quả lúc, còn cần có châm trích cải tiến. Cái này cần dùng đến phòng thí nghiệm, căn này tầng hầm ngầm, cũng mới chỉ là an tĩnh chút, cùng chân chính phòng thí nghiệm, còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá bây giờ cũng liền chấp nhận chứ dùng, sau đó sẽ chậm chậm kiến tạo một thích hợp phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm ngay chính giữa, một hình trứng ao, bên trong đã sớm rót đầy một ít u lục sắc, thoạt nhìn phi thường sền sệt chất lỏng. Đây là Mai Lâm mệnh lệnh thị vệ nhịn cả đêm nào đó thu cốt thang, hơn nữa một ít đặc thù tài liệu, làm dinh dưỡng chỉ cơ bản nhất bảo dưỡng dịch. Sau đó, hắn đem hơn 200 loại nguyên vật liệu, dựa theo Hắc Mạn Ni phối phương thượng liều thuốc, nhất nhất gia nhập vào dinh dưỡng chỉ ở giữa, nhất thời, toàn bộ dinh dưỡng chỉ bên trong, thật giống như nước sôi giống nhau sôi trào lên, đồng thời bắt đầu cuộn cuộn, tản mát ra trận trận kỳ dị khó người khí tức. Hơn 200 loại tài liệu, đủ bỏ thêm hơn 2 giờ. Cái này mới thành công bỏ vào dinh dưỡng chỉ trong, thẳng đến u màu xanh biếc chỉ thủy biến thành đen như mực sắc, cái này dinh dưỡng chỉ mới rốt cuộc chế biến không sai biệt lắm. Hẳn là không sai biệt lắm, thử xem hiệu quả. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, xoay người từ trong phòng dưới đất, lấy ra trước đó đã sớm chuẩn bị xong một con đại cẩu. Con chó lớn này thoạt nhìn rất hung ác, ánh mắt dữ tợn trong đều lóe ra một tia hung mũi nhọn, bất quá bị Mai Lâm gắt gao nắm, dãy rủa không được. Đi thôi. Mai Lâm chợt dùng một lát lực đem đại cẩu ném vào mực màu đen dinh dưỡng chỉ trong. Tóm. Đại cẩu tiến vào dinh dưỡng chỉ trong, phi làm bắn ra một ít bọt nước, sau đó đại cẩu liền liều mạng ở dinh dưỡng chỉ bên trong dùng rằng, có thể rõ ràng thấy, đại cẩu thân thể ở từ từ bành trướng chứ, trở nên lớn mạnh. Thật là có tác dụng. Mai Lâm biết cái này dinh dưỡng chỉ không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, tha sự tiên để an toàn, tự nhiên là cần dùng đại cẩu tới thử nghiệm một chút. Bây giờ thấy được thật có tác dụng, hắn liền đem đại cẩu một bà bắt, hắn cũng không muốn chân quý dược hiệu tất cả đều lãng phí ở đại cẩu trên người của. Đăng nhập, nét. Đại cẩu bị vứt xuống trên mặt đất, cư nhiên hung tợn đánh về phía Mai Lâm, nhưng bây giờ Mai Lâm có cự thú ý chí, thân thể tố chất cũng tăng cường rất nhiều, một cước đã đem đại cẩu đá phải xa xa, bất quá đại cẩu một chút tiểu xoay người đứng lên, chút nào cũng không có thụ thương. Giữa lúc Mai Lâm tỉ mỉ quan sát đại cẩu thì, đống nhiên, đại cẩu trên người đống nhiên run rẩy, đồng thời phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, đại cẩu trong cơ thể huyết quản rối rít vỡ ra được, đem đại cẩu nổ huyết nhục không rõ, đã thấy không rõ bộ dáng. Chính đang lúc phòng thí nghiệm đều tràn đầy một nồng nặc mùi máu tươi. Đã chết. Mai Lâm cau mày đến gần vừa nhìn, sơ bộ phán định, chắc là đại cẩu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhiều lắm, huyết mạch nổ tung mà chết, về phần tại sao hội ẩn chứa lực lượng nhiều như vậy, kỳ thực trước Mai Lâm đã có một ít dự đoán. Dinh dưỡng chỉ bên trong dinh dưỡng, đó là kinh khủng cỡ nào. Chỉ có thể ký sinh người sử dụng, bởi vì ký sinh người có thể lợi dụng cự thú ý chí, đem cổ lực lượng này dẫn đạo tiến huyết mạch bên trong, tăng cường huyết mạch lực lượng, khiến cho thú hóa trình độ càng cao. Nhưng đại cẩu nhưng không có cự thú ý chí, vô pháp dẫn đạo dinh dưỡng chỉ bên trong lực lượng, bởi vậy, chỉ có thể bạo thể mà chết. Hiểu mấu chốt trong đó, Mai Lâm cũng không sao hảo băn khoăn, hắn làm cho này dinh dưỡng chỉ chuẩn bị đã lâu, ngày hôm nay rốt cục phối chế thành công, có thể đi vào thử một lần. Cự thú ý chí, dinh dưỡng chỉ, hôm nay hai ta người đều đã cụ bị, vậy nhìn rốt cuộc có thể mang đến dạng gì biến hóa. Mai Lâm cởi trên người trường bào, xích, trần trừ thân thể. Phát thông một tiếng nhảy vào mực màu đen dinh dưỡng chỉ bên trong. Vừa nhảy vào đi, Mai Lâm không có cảm giác được khô nóng, ngược lại thì một thanh lương cảm giác, chạy ở toàn thân. Xuy xuy xuy. Rất nhanh, những thứ này thanh lương khí tức tiểu như cùng từng cây một gai nhọn giống nhau, đâm về phía Mai Lâm cả người, khiến Mai Lâm có loại phi thường cảm giác khó chịu, thậm chí hắn cũng không nhịn được đại giống lên. Giống. Đây là một tiếng thu giống, giống sói chu giống nhau, cư nhiên trực tiếp tiểu từ Mai Lâm trong miệng truyền ra. Mà một mực Mai Lâm óc bên trong, phi thường an tĩnh song đầu rực lang, lúc này cũng rốt cuộc sống nhảy lên. Óc bên trong song đầu rực lang, cả người tựa hồ trở nên lớn một ít, hơn nữa cũng càng thêm ngưng thật, cự thú ý chí càng thêm cường đại rồi, trực tiếp dẫn đến Mai Lâm thân thể phát sinh biến hóa. Thú hóa. Đây là không bị Mai Lâm khống chế thú hóa, hai tay của hắn lập tức tiểu biến thành mao nhung nhung móng vuốt sói, sắc bén hàn mang lóe ra, làm người sợ hãi. Đây là thú hóa hình thái thứ nhất. Trước kia Mai Lâm đó là loại này hình thái, bất quá có dinh dưỡng chỉ bàn trợ, Mai Lâm thú hóa trình độ hiển nhiên xa xa không ngừng như thế một điểm. Ở Mai Lâm hai chân, cũng lập tức ra nẻ lên, dài ra mao nhung nhung lông đen, đồng thời cấp tốc trở nên tráng kiện hữu lực, tràn đầy lực lượng, tựa hồ khinh thỉnh nhảy là có thể nhảy ra dinh dưỡng chỉ. Cái này rõ ràng đã đạt đến thú hóa hình thái thứ hai. Nếu như mới chỉ là như vậy, tựa hồ vẫn không thể thể hiện ra dinh dưỡng chỉ thần kỳ, Mai Lâm hai chân ở thú hóa sau. Hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ, loại thứ hai hình thái thú hóa, có thể để cho Mai Lâm nguyên vẹn phát huy ra song đầu rực lang đặc điểm, đó chính là tốc độ. Bất quá, thân thể sức bật còn xa xa thiếu, bởi vì, thân thể còn không có thú hóa. Mà hình thái thứ ba, cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ hai chân, đi thẳng đến đại thối, rồi đến cái mông, bụng, toàn bộ cũng bắt đầu dài ra chặt thực bắp thịt của, mà Mai Lâm thân thể, càng xanh xanh cất cao đến cận hai thước. Thú hóa hình thái thứ ba. Lúc này Mai Lâm ngoại trừ nửa người trên cùng với đầu mà ngoại, cũng đã là một đầu sống sờ sờ kinh khủng to lớn hắc lang. Mai Lâm cảm giác được lực lượng tăng lên gấp đôi chứ, mà dinh dưỡng chỉ bên trong nhan sắc, lại đang nhanh chóng trở thành nhạt, từ trước đen như mực sắc, cũng từ từ lần nữa thay đổi trước gu lục sắc. Rốt cục, Mai Lâm thú hóa trình độ ngừng lại, chỉ thú hóa đến tiểu phúc bộ vị, nửa người trên cùng với đầu, chung quy chưa có hoàn toàn thú hóa, chỉ đạt tới hình thái thứ ba thú hóa trình độ. Bất quá dù vậy, cũng đã khiến Mai Lâm cảm thấy mừng rỡ. Hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ hiệu quả, rất xa vượt ra khỏi Mai Lâm trước dự liệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 937, thú hóa hình thái thứ 3. Hình thái thứ 3. Mai Lâm chợt nhảy ra dinh dưỡng chỉ, hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ quái dị, thậm chí xưng là dữ tợn kinh khủng, chỉ nửa người trên, hợp với đầu là người hình, địa phương khác, đều bị nồng đậm lông đen bao trùm, song chảo lộ ra, đó là hai con lợi hại như đào phong vậy lợi chảo. Còn có hai chân, cơ thể trắng kiện, bên trong ẩn chứa kinh khủng sức bật. Bất quá cổ quái là, Mai Lâm hiện tại vẫn là đứng, nhưng hắn tựa hồ có loại bản năng thói quen, cần nằm xuống. Hiện tại hắn đã hóa thân làm song đầu rực lang, một loại bản năng thiên phú chiến đấu, xuất hiện ở trong đầu, hắn ít ỏi dùng quen thuộc lực lượng, là có thể dễ dàng buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Siêu. Mai Lâm hai chân dùng một lát lực, nhất thời, hắn kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền biến thành một đạo hư ảnh, tại toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm không ngừng chớp động, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như là đêm tối, kia hầu như chỉ có thể cảm nhận được hàng loạt tiếng gió thổi, mà nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng. Tốc độ thật nhanh. Mai Lâm trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, mặc dù hắn đã sớm biết, song đầu rực lang lớn nhất đặc điểm đó là tốc độ, nhưng cũng thật không ngờ tốc độ sẽ nhanh như vậy, hầu như nhìn không thấy bất kỳ cái bóng. Tốc độ như vậy, tính là đánh không lại, kia cũng có thể chạy trốn. Xem ra lúc đầu tuyển chọn song đầu rực lang, cũng không phải là không có một chút chỗ tốt, hơn nữa cái này còn vẹn vẹn chỉ là hình thái thứ ba, nếu là đợi được có thể hoàn toàn thu hóa, đến lúc đó dài ra hai cánh, khi đó tốc độ còn có thể chợt tăng, có thể nói kinh khủng. Không sai, tốc độ thật nhanh, về phần lực lượng. Mai Lâm chợt đem vật cầm trong tay lợi chảo vung lên, nhất thời, một đạo bạch quang hiện lên. Trực tiếp cắt vào đến rồi phòng thí nghiệm vách tường nội. Suy, cứng rắn vách tường. Mai Lâm lợi chảo lại có thể dễ dàng một nhập đến rồi phần cuối. Ít ỏi cố sức khí, hình thái thứ ba thú hóa, song đầu rực lang hôm nay đã cho thấy kỳ cường đại năng lực. Bây giờ Mai Lâm mới cuối cùng là có sức tự vệ. Dù sao, thú hóa hình thái thứ ba, nếu là kế thừa cự thú huyết mạch mà nói, chí ít cũng cần hơn 20 tuổi, thậm chí 30 tuổi khả năng đạt được. Ngay cả này Thản Văn Bá Tước, cũng coi là thiên tài, hắn sợ ngạc huyết mạch, lúc đầu đột phá đến hình thái thứ ba thú hóa lúc, cũng là 26-27 tuổi. Đây cũng là ký sinh người ưu thế, chỉ cần có dinh dưỡng trì, chỉ cần có thể ngăn chặn cự thú ý chí, như vậy thực lực là có thể nhanh chóng đề thăng, không cần thời gian dài tích lũy lực lượng, không cần một chút xíu đi rèn đúc, tinh lọc cự thú huyết mạch. Đương nhiên, không phải là tất cả mọi người như Mai Lâm may mắn như vậy, cự thú ý chí không ổn định. Vẫn luôn là làm phức tạp ký sinh người vấn đề lớn nhất, bởi vì một khi thực lực đề thăng, thú hóa đẳng cấp đề thăng, cự thú ý chí biết thay đổi càng cường đại hơn, đối ký sinh người tạo thành uy hiếp. Nhưng Mai Lâm lại hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù song đầu rực lang ý chí tại cường đại gấp trăm lần, cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp, bởi vậy, ký sinh người không ổn định nhất nhân tố, đối Mai Lâm mà nói, căn bản là không cách nào tạo thành làm phức tạp. Rất nhanh, Mai Lâm giải trừ thú hóa trạng thái, toàn thân hắn, da trắng nõn, cơ thể thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu, nhưng cũng không đại biểu Mai Lâm thân thể tố chất rất yếu. Vừa vặn ngược lại, tựa hồ cái này dinh dưỡng chỉ, không những được tăng cường huyết mạch lực lượng, dùng thú hóa sau thực lực kinh người, còn có thể không nhận thức được tăng cường Mai Lâm thân thể tố chất. Bây giờ Mai Lâm, thân thể tố chất đã không ở bất kỳ một gã trọng vệ kỵ sĩ dưới. Mai Lâm. Đồng nhiên, Mai Lâm trong đầu nhớ lại đế tháp tư thanh âm của, hơn nữa trong thanh âm tựa hồ còn có không che giấu được ý mừng. Mai Lâm trong lòng cả kinh, đế tháp tư thông thường không sẽ chủ động mở miệng, chẳng lẽ nói huyễn chi thế giới có biến hóa. Ngay sau đó, hắn lập tức đem ý thức đắm chìm trong ngay trong óc, thấy hắn huyễn chi thế giới, như trước chỉ là một cơ bản giảng giáo, cũng không có khôi phục, thậm chí thoạt nhìn đều không có gì thay đổi. Đế tháp tư, làm sao vậy? Mai Lâm cau mày hỏi. Mai Lâm, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Huyễn chi thế giới biến hóa. Huyễn chi thế giới biến hóa. Mai Lâm cẩn thận cảm thụ được, thoạt nhìn huyễn chi thế giới chính thể, tựa hồ không có phát sinh biến hóa, nhưng đó là hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không có cẩn thận quan sát. Mà bây giờ, hắn tập trung lực chú ý, cảm thụ được huyễn chi thế giới biến hóa, làm huyễn chi thế giới sáng lập người, Mai Lâm tự nhiên rất nhanh thì cảm nhận được một ít biến hóa, lại trở nên vững chắc lên. Mai Lâm có chút ngạc nhiên, trước đây hắn huyễn chi thế giới, tại hư vô giới thời điểm, chỉ là đang không ngừng mở rộng. Sau cùng mở rộng đến rồi hư vô giới 1/10 cao thấp, kia đã là phi thường kinh khủng. Nhưng chỉ là thế giới mở rộng mà thôi, về phần thế giới vững chắc, lại tựa hồ không có gì tiến triển. Trước đây Mai Lâm nghĩ, có thể chỉ là bởi vì huyễn chi thế giới quy tắc, không đủ cường đại. Bởi vậy, hắn huyễn chi thế giới mới chẳng phải vững chắc, chỉ cần thế giới quy tắc không ngừng tăng cường. Như vậy huyễn chi thế giới mới có thể từ từ vững chắc lên. Một cái thế giới vững chắc, đối một cái vĩ độ thế giới cũng vô cùng trọng yếu. Liền giống như trước tại hư vô giới, Mai Lâm mặc dù lực lượng đã cường đại đến ngay cả hư vô giới đều không thể giết chết tình trạng, nhưng Mai Lâm vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ hư vô giới, ly khai hư vô giới. Cuối cùng vẫn là hư vô giới, chủ động đem Mai Lâm vứt bỏ đi ra ngoài, nếu như không phải là hư vô giới chủ động vứt bỏ Mai Lâm, như vậy Mai Lâm nghĩ dựa vào tự thân lực lượng, đánh vỡ hư vô giới ly khai, căn bản cũng không khả năng. Cái này cũng là bởi vì hư vô giới quá mức vững chắc. Lẽ nào? Bởi vì thân thể. Mai Lâm trong lòng vừa nhảy, hắn chưa từng có nghĩ đến qua loại khả năng này, thân thể cùng huyễn chi thế giới có quan hệ sao? Lúc đầu Mai Lâm tại huyễn chi thế giới đại thành sau, kỳ thực thân thể liền có cũng được không có cũng được, sau cùng càng bỏ thân thể, lấy tinh khiết sinh lực tồn tại, chỉ cần huyễn chi thế giới bất diệt, hắn liền bất tử. Chỉ là, thẳng đến sau cùng cùng hư vô giới ý chí đại chiến, Mai Lâm huyễn chi thế giới chưa từng có thể do hư hóa thực, Mai Lâm vẫn luôn không có tìm được nguyên nhân. Huyễn chi thế giới có sánh ngang một cái vĩ độ thế giới ý chí, càng đạt tới hư vô giới 1/10, nhưng vẫn không có do hư hóa thực, tổng hình như là thiếu chút gì. Mai Lâm vẫn luôn không có bất kỳ ý nghĩ, nhưng bây giờ, trong đầu hắn linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được một thứ gì đó. Huyễn chi thế giới còn chưa đủ vững chắc, xa xa không cách nào sánh ngang một cái vĩ độ thế giới, có thể, đây mới là Mai Lâm thủy chung không cách nào dùng huyễn chi thế giới do hư hóa thật nguyên nhân. Mà huyễn chi thế giới vững chắc trình độ, tựa hồ cùng thân thể cường đại trình độ, vẫn có liên hệ nào đó, chỉ là đến cùng có liên lạc hay không, hiện tại Mai Lâm còn không cách nào có kết luận, chỉ có thể sau này từ từ nữa quan sát. Nếu quả như thật có liên hệ, như vậy tựa hồ trước đây Mai Lâm bỏ qua thân thể cách làm, hoàn toàn là sai lầm, mà thế giới này, ngược là cho Mai Lâm một tia dùng huyễn chi thế giới do hư hóa thật cơ hội. Tựa hồ đi tới nơi này cái cự thú thế giới, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mai Lâm lần đầu tiên cảm giác được, hắn đi tới nơi này cái vĩ độ thế giới, cũng không phải cái sai lầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 938, Bái Phỏng. Mai Lâm đem ý thức thối lui ra khỏi huyễn chi thế giới, hắn cầm lên sớm đã thành chuẩn bị xong y phục, mặc vào sau khi, lúc này mới xoay người cha nhìn lên dinh dưỡng chỉ đích tình huống. Lúc này dinh dưỡng chỉ đã biến thành u lục sắc, hơn nữa cũng không có nữa tản mát ra cái loại này khó nghe mùi, chắc là Mai Lâm tăng thêm hơn 200 loại tài liệu, đều bị vừa mới hắn hấp thu xong. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, còn muốn dùng thú hóa đẳng cấp để thăng, chỉ sợ cũng cần càng nhiều hơn tài liệu tới xứng thành dinh dưỡng chỉ, cái kia số lượng sẽ phi thường kinh khủng. Cần đầy đủ tiền tài, 1.000 mai kim tệ, thậm chí 2.000, 3.000 mai kim tệ đều xa xa thiếu. Mai Lâm biết, ký sinh người dinh dưỡng chỉ phi thường đốt tiền, nhưng là không nghĩ tới, sẽ đốt tiền đến loại tình trạng này. Tuy rằng Tư Thản Văn Bá tức đối với hắn phi thường sủng ái, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhưng lần đầu tới đến một cái địa phương xa lạ, rất nhiều địa phương đều phải cần dùng tiền. Huống chi, theo Tư Thản Văn Bá tức 300 danh tinh nhuệ trọng vệ kỵ sĩ, bản thân đó là một khoản không nhỏ tiêu xài, có thể cho Mai Lâm 1.000 mai kim tệ, cũng đã rất tốt, như còn muốn càng nhiều hơn kim tệ, hỏi Tư Thản Văn Bá tức hiển nhiên không hiện thực. Chỉ là, Mai Lâm mới tới Thánh Long Thành, một chốc, cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt hơn. Tại trong phòng thí nghiệm cũng nghĩ không ra biện pháp gì, Mai Lâm thẳng thắn liền rời đi phòng thí nghiệm, đem căn này phòng thí nghiệm khóa kỹ. Đây chính là bí mật của hắn, chỉ Tư Thản Văn Bá Tước biết. Vừa đến đại sảnh, liền thấy được Tư Thản Văn Bá Tước, hắn tựa hồ đang tìm Mai Lâm. Lai Âu, ngươi tới thật đúng lúc, theo ta cùng đi bái phòng Âu Tháp Địch Bá Tước. Tư Thản Văn Bá Tước cười nói với Mai Lâm. Âu Tháp Địch Bá Tước. Mai Lâm có vẻ rất nghi hoặc. Lên xe ngựa lại nói. Ngay sau đó Mai Lâm chỉ có thể theo Tư Thản Văn Bá Tước lên xe ngựa. Trên mã xa, Tư Thản Văn Bá Tước không đợi Mai Lâm hỏi, liền giải thích. Âu Tháp Địch Bá Tước là bạn tốt của ta. Lúc đầu ta đã cứu hắn một mạng. Bởi vậy lần này tới đến Thánh Long Thành sau, ta liền tìm hắn hỗ trợ. Tòa trang viên này, đó là Âu Tháp Địch Bá Tước hỗ trợ tìm được. Bởi vậy, hôm nay ta dẫn ngươi đi bái phỏng một chút Âu Tháp Địch Bá Tước, cũng thuận tiện cho ngươi nhận thức một chút. Mai Lâm gật đầu, thảo nào Tư Thản Văn Bá Tước có thể nhanh như vậy tìm đến như thế một đại tòa trang viên, mặc dù là hoang phế, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể mua được. Vị này Âu Tháp Địch Bá Tước khẳng định xuất lực không nhỏ. Hiểu nguyên do trong đó, Mai Lâm liền không có nữa hỏi, mà là lẳng lặng ngây ngô ở trong xe ngựa, phảng phất là ngây người thông thường, yên lặng nghe xe ngựa bánh xe thanh. Một lát sau, xe ngựa từ từ ngừng lại, Tư Thản Văn Bá Tước xốc lên xe ngựa màn xe, đầu nhìn thoáng qua Mai Lâm đạo, Lai Âu, Âu Tháp Địch Bá Tước trang viên đến rồi, xuống xe. Mai Lâm theo Tư Thản Văn Bá Tước, nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại. Trước mắt xuất hiện một tòa khổng lồ trang viên. Thoạt nhìn đã tương đối cổ xưa, bên ngoài có một chút bảo vệ đang đi tuần. Cái này bảo vệ thấy Mai Lâm đám người sau, đều có vẻ tương đối khách khí. Ta là Tư Thản Văn Bá Tước, trước tới bái phòng Âu Tháp Địch Bá Tước. Tư Thản Văn Bá Tước nói thẳng ra thân phận, cái này bảo vệ lập tức đều hành lễ. Tôn kính Tư Thản Văn Bá Tước xin chờ một chút, chúng ta đi thông báo. Cái này bảo vệ lập tức đi vào thông báo, chẳng được bao lâu thì có một vị chừng 40 tuổi, tướng mạo quyến rũ, dáng người đà y đặn trung niên nữ nhân ra đón. Tôn kính Tư Thản Văn Bá Tước, ta là Âu Tháp Địch Bá Tước quản gia Na Toa Liên, Âu Tháp Địch Bá Tước biết ngài đến, cao hứng phi thường, mời đi theo ta à. Vị này Na Toa Liên nữ quản gia, tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng dung nhan thoạt nhìn vẫn như cũ như là chừng 30 tuổi, hơn nữa dáng người đầy đặn, nhất là trước ngực trống lên sung mãn một đoàn, làm người ta mơ màng bất tận. Ở nơi này quyến rũ nữ quản gia dưới sự hướng dẫn, Mai Lâm cùng Tư Thản Văn bá tước đi vào trang viên. Trang viên hoàn cảnh phi thường mỹ lệ, còn có một loạt mùi hoa, không nghĩ tới tại như vậy khí trời rét lạnh hạ, vẫn có thể có hoa tươi nở rộ, nhất định là mất rất lớn tinh lực. Đi tới bên trong phòng khách, cũng sớm đã có một vị mặc quý tộc trang phục, cùng Tư Thản Văn bá tước không sai biệt lắm lớn trung niên nam tử chờ ở trong đại sảnh, thấy Tư Thản Văn bá tước sau, lập tức liền đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, giọng khan khàn nói, Tư Thản Văn bá tước, hoan nghênh ngươi đến ta trang viên làm khách. Âu Tháp Địch bá tước, lần này ta tới là vì cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ. Vị này chính là nhi tử của ta Lai Âu. Mai Lâm tiến lên một bước, hơi hành lễ nói, Âu Tháp Địch bá tước. Âu Tháp Địch bá tước trước mắt sáng ngời, tỉ mỉ trên dưới đánh giá Mai Lâm, mà Mai Lâm thì tràn đầy nghi hoặc, cái này cùng lễ nghi quý tộc tựa hồ có chút không hợp. Hắn cũng dùng dư quang của khỏe mắt quan sát một chút Âu Tháp Địch bá tước, đối phương có chút hơi mập, thượng trên môi giữ lại hai rún tiểu hồ tử, mặc trên người y phục đều phi thường ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí ngay cả móng tay đều tu bổ thật chỉnh tề, xem ra là một vị phi thường chú trọng tự thân hình tượng quý tộc. Lai Âu, ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, quả nhiên rất giống lúc đầu Tư Thản Văn bá tước nha. Âu Tháp Địch bá tước trong ánh mắt, phảng phất có những thứ khác ý tứ hàm xúc. Ba Lạp Toa, vị này chính là Tư Thản Văn bá tước. Mai Lâm cái này mới nhìn đến, ở đại sảnh một bên, lại còn có một gã dáng người kiểu tiểu nữ tử, mặc bạch sắc liên y quần dài, mặt tròn trịa, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu. Tư Thản Văn bá tước. Ba Lạp Toa hơi hành lễ, sau đó ánh mắt liền nhìn về Mai Lâm, trái lại có chút lớn mật. Không sai, Ba Lạp Toa cũng lớn như vậy, nhớ kỹ mười nhiều năm trước ta gặp được nàng lúc, vẫn chỉ là cái tiểu cô nương. Tư Thản Văn bá tước cũng có chút cảm khái, bất quá trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, cùng Âu Tháp Địch bá tước gầm thầm gật đầu. Cho đến lúc này, Mai Lâm rốt cục cảm giác có chút không đúng lắm. Lẽ nào phụ thân là vì để cho ta tới gặp Ba Lạp Toa? Chòe nu a toài. Mai Lâm nơi nào còn nhìn không ra Tư Thản Văn bá tước cùng với Âu Tháp Địch bá tước ý tứ. Sợ rằng lần này nói là tới bái phòng Âu Tháp Địch bá tước, trên thực tế chỉ là vì khiến Ba Lạp Toa cùng Mai Lâm cho nhau thấy một chút mặt mà thôi. Mai Lâm có chút bất đắc dĩ, tựa hồ bất kể là tại hư vô giới còn là cự thú thế giới, đều bày không thoát được cái này phiền phức. Ngay sau đó, Tư Thản Văn bá tước liền cùng Âu Tháp Địch bá tước rồi danh hàn huyền, bất quá nhắc tới nhiều nhất còn là gần nhất toàn bộ Thánh Long Đế quốc tình thế. Thánh Long Đế quốc tình thế có chút không ổn nha, rất nhiều quý tộc đều đã bỏ qua lãnh địa, đi tới Thánh Long Thành, đem ở đây trở thành sau cùng tị nạn chi địa. Âu Tháp Địch bá tước nhắc tới cái này, cũng cảm giác được phi thường bất đắc dĩ. Tư Thản Văn bá tước cùng Mai Lâm, kỳ thực cũng là như thế này, bỏ qua lãnh địa, đi tới Thánh Long Thành tranh né. Dù sao Thánh Long Thành có trong truyền thuyết Thánh Thú Thiên Sư đầu trấn áp, mặc dù toàn bộ Thánh Long thủ đô đế quốc bắt đầu hỗn loạn rơi vào tay giặc, Thánh Long Thành biết rất an toàn. Bởi vậy, rất nhiều quý tộc lĩnh chủ, tự nhiên đem Thánh Long Thành trở thành tị nạn đệ nhất tuyển chọn. Lẽ nào hiện nay Vương Thất cũng không có bất kỳ động tác gì? Tư Thản Văn Ba tức trầm giọng hỏi. Vương Thất có thể có động tác gì? Vương Thất lực khống chế đã xa xa không bằng mấy trăm năm trước, thậm chí đã không khống chế nổi một ít lớn lĩnh chủ quý tộc. Cũng không nghe nữa từ Vương Thất mệnh lệnh. Cũng liền tại Thánh Long Thành, Vương Thất lực ảnh hưởng còn phi thường lớn, nhưng ra Thánh Long Thành, Vương Thất lực ảnh hưởng thậm chí còn không bằng một ít lãnh địa trong quý tộc. Âu Tháp Địch bá tước tựa hồ rất quan tâm Thánh Long Đế quốc thế cục, đối tình thế trước mắt cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, Vương Thất thế lực suy yếu là dẫn đến toàn bộ Thánh Long Đế quốc hỗn loạn nguyên nhân căn bản. Mà Vương Thất suy yếu thì là bởi vì Vương Thất huyết mạch loãng, không có sinh ra có nồng nặc thiên sư huyết mạch hậu nhân, bởi vậy mới đưa đến hiện tại toàn bộ Thánh Long Đế quốc tan vỡ thế cục. Giữa lúc Âu Tháp Địch bá tước bất đắc dĩ lúc cảm khái, đột nhiên, Tư Thản Văn bá tước chợt đứng lên, cả người hầu như trước tiên bắt đầu thu hóa, đồng thời hừ lạnh nói, "Ai?" "Phanh." Âu Tháp Địch bá tước phòng khách đại môn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ nát bấy, toàn bộ trang viên tựa hồ cũng đang chấn động. Chưa xong còn tiếp. Chương 939, bị tập kích. Âu Tháp Địch bá tước ngoài trang viên, không biết lúc nào, rừng cây dưới bóng tối trong nhiều hơn vài tên xa lạ hắc y nhân. Bội La đại nhân, đều chuẩn bị xong, chỉ là xuất hiện một ít tình huống. Được xưng là Bội La đại nhân trung gian nam tử, dáng người cường tráng, da hơi hắc, trên lỗ thai ăn mặc một con thạc đại vòng thai, thoạt nhìn có chút hung tàn. Vừa mới tại ngoài trang viên, tới một chiếc xe ngựa, tựa hồ là một vị quý tộc tới bái phòng Âu Tháp Địch bá tước. Quý tộc? Bội La nhíu mày một cái, lần này bọn họ thật vất vả ẩn núp vào Thánh Long Thành, chính là vì Âu Tháp Địch bá tước trong tay ác danh chi châu, đây chính là mạng cổ này tướng quân tha thiết ước mơ gì đó, nếu như lần này không có thành công, bọn hắn cũng đều không cần đi, mỗi người tự chạy đi, bằng không, đi nhất định sẽ bị mạn cổ này tướng quân xử tử. Có lẽ là ấu tháp địch vài bằng hữu, hẳn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chúng ta muốn bắt chặt thời gian, ở đây dù sao cũng là Thánh Long Thành, nếu như bị vương thất thủ vệ phát hiện, chúng ta cũng liền đi không ra Thánh Long Thành. Bội La tâm lý rất rõ ràng, Thánh Long Đế quốc cứ việc hôm nay khói lửa nổi lên bốn phía, hết sức hỗn loạn, nhưng ở Thánh Long Thành, vương thất uy nghiêm còn là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích, tại Thánh Long Thành, vương thất mới thật sự là chúa tể. Bội La hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, trầm giọng nói, động thủ. Nhất thời, cái này mấy đạo bóng đen lập tức liền ẩn vào bên trong trang viên. 3. Người nào? Theo Tư Thản Văn Bá tức hô to thành, đại sảnh đại môn ầm ầm nát bấy, vài tên thú hóa to lớn con nện xuất hiện ở trong đại sảnh. Hắc hắc. Âu Tháp địch bá tước, giao ra ác danh chi châu a. Bằng không, các ngươi hết thể đều phải chết. Cái này to lớn con nện, lại có thể đều là thú hóa hình thái thứ 3, trong đó cầm đầu nam tử, càng đạt tới kinh khủng thú hóa thứ 4 hình thái, đem đại sảnh đại môn ngăn chặn, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Tháp địch bá tước. Ác danh chi châu, các ngươi là ai? Làm sao biết ác danh chi châu? Âu Tháp địch bá tước biến sắc, trong gia tộc truyền xuống bảo vật, không nghĩ tới lại có thể truyền ra ngoài. Chúng ta là mạn cổ này tướng quân dưới trướng, ác danh chi châu truyền thừa tại các ngươi cái này phế vật trên tay của, cũng không có tác dụng gì, còn là dâng hiến cho chúng ta mạn cổ này tướng quân, có thể tha các ngươi một mạng. Nghe thế danh thú hóa lời của nam tử, Tư Thản Văn Bá tức ánh mắt chợt chút ngưng, mạn cổ này tướng quân, cái này nhưng là bây giờ Thánh Long Đế quốc phản loạn vài tên nhất thế lực cường đại thủ lĩnh. Nhất là cái này mạn cổ này tướng quân, là một vị cường đại ký sinh người. Hơn nữa đã đạt đến toàn bộ thú hóa tình trạng, phi thường kinh khủng. Âu Tháp địch bá tức sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không thể thú hóa, đã không có quý thành cự thú huyết mạch, cũng không có dũng khí trở thành ký sinh người. Bởi vậy, đối mặt cái này vài tên mạn cổ này chính là thủ hạ, tâm lý đã tuyệt vọng. Nhưng ác danh chi châu, là Âu Tháp địch gia tộc truyền thừa bảo vật, tuyệt đối không thể giao cho những người này. Các ngươi thật là lớn gan, lại dám trà trộn vào Thánh Long Chi Thành, đợi được vương thất phát hiện, các ngươi còn thoát được. Tư Thản Văn Bá tức hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, chắn Âu Tháp địch bá tức trước người của. Bội La nhúng mày, cười lạnh nói, Thánh Long Chi Thành lại có gì phải sợ. Mặc dù là vương thất bố trí thiên sư kết giới, cũng chỉ là ngăn trở toàn bộ thú hóa cường giả, chúng ta không có đạt được toàn bộ thú hóa, trà trộn vào Thánh Long Thành cũng là dễ dàng. Ngược là các ngươi hai người này, thật là bất hạnh, hôm nay đi tới nơi này, chính là của các ngươi tử kỳ. Ai cũng trốn không thoát. Giết. Bội La thấy Âu Tháp địch bá tức không có giao ra ác danh chi châu dự định, cũng lười nhiều lời, lấy hắn dẫn đầu, năm tên thú hóa hắc y nhân đều nhanh chóng xông về Âu Tháp địch bá tước. Giống. Trong giây lát, Tư Thản Văn bá tước bắt đầu rồi thú hóa, cả người trở nên có chừng hơn 5 thước cao, trên người bao trùm lên một tầng huyết sắc lân giáp, kinh khủng tứ chi ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hung hãn khí tức hướng về bốn phía khuyết tán ra, đây là khủng ngạc huyết mạch thú hóa thứ tư hình thái, trong lúc nhất thời một cổ khổng lồ áp lực bao phủ ở tại vài tên hắc y nhân trên người của khủng ngạc huyết mạch. Cái này vài tên hắc y nhân sắc mặt cả kinh, khủng ngạc huyết mạch thuộc về trung giai cự thú huyết mạch, phi thường cường đại, mặc dù là bọn họ cũng đã nghe nói qua. Tư Thản Văn Ba tức có thể không khách khí, thân thể to lớn trực tiếp về phía trước một sông to ngắn đuôi dùng sức vung phanh, tráng kiện có lực đuôi trực tiếp quất vào sông lên phía trước nhất một gã nam tử áo đen. Mặc dù đối với phương cũng là thú hóa, nhưng đối mặt thứ tư hình thái thú hóa Tư Thản Văn Bá Tước, như trước không địch lại, bị trực tiếp quất vào địa, huyết nhục mơ hồ. Vừa kéo dưới, một vị thú hóa hình thái thứ ba hắc y nhân, lại có thể liền chết, giờ khắc này, không chỉ có là hắc y nhân, ngay cả Mai Lâm cũng cảm thấy phi thường chấn động. Đây cũng là trung giai cự thú huyết mạch chỗ cường đại. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, Tư Thản Văn Bá Tước biến thành khủng ngạc, về phía trước một sông, lực lượng khổng lồ càng đem cầm đầu tên kia thú hóa thứ tư hình thái hắc y nhân cho đụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vừa chết một thương, còn có ba gã hắc y nhân đều có chút hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tiến công. Đáng chết, là thứ tư hình thái. Hai người các ngươi theo ta cùng nhau cuốn lấy khủng ngạc, còn lại một người, đi bắt ở Âu Tháp địch, buộc hắn giao ra ác danh chi châu. Nếu là lần này không chiếm được ác danh chi châu, chúng ta đều phải chết. Cầm đầu Bội La, cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ lần này bị mạn cổ này tướng quân phái đi ra, chính là được ăn cả ngã về không, chỉ có thể thành công, không được thất bại, một khi thất bại, đi chờ đợi bọn hắn như trước sẽ là tử vong. Siêu siêu siêu. Bội La cùng với hắn hai gã nam tử áo đen, thú hóa chính là to lớn con nện, bọn họ so đấu lực lượng, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Tư Thản Văn Bá Tước, bởi vậy, bọn họ thi triển ra một tia bạch sắc sợi tơ. Cái này sợi tơ đều cực kỳ cứng cỏi kiên cố, phô thiên cái địa hướng phía Tư Thản Văn Bá Tước trên người vọt tới. Tư Thản Văn Bá Tước căn bản là không cách nào lánh, tốc độ của hắn bản thân liền không hài lòng, bởi vậy rất nhanh thì bị trói cái gián chắc. Cứ việc Tư Thản Văn Bá Tước lực lượng phi thường cường đại, không ngừng dùng rằng, nhưng muốn tại trong khoảng thời gian ngắn dễ rùa đi ra cũng là không thể nào. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co lên, mà còn dư lại tên kia nam tử áo đen thì cấp tốc hướng phía Âu Tháp Địch Bá Tước chạy như bay, đồng thời cũng hộc ra một cái bạch sắc sợi tơ, chuẩn bị đem Âu Tháp Địch Bá Tước nắm. Âu Tháp Địch Bá Tước sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh hắn Ba Lạp Toa cũng là sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, lúc này trái lại có vẻ đĩnh kiên cường, bất quá đối mặt thú hóa hình thái thứ ba nam tử áo đen lại bất lực. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn biết lúc này hắn chỉ có thể bại lộ động thủ, bằng không Âu Tháp Địch Bá Tước cùng với Ba Lạp Toa rất khả năng đã bị đối phương bắt được. Thú hóa. Mai Lâm cả người bắt đầu nhanh chóng dài ra lông đen, hai tay biến thành sắc bén lợi chảo, thân cao lập tức biểu thăng gần hai thước, cả người lập tức liền tràn đầy lực lượng cường đại. Siêu. Mai Lâm hai chân chợt dùng một lát lực, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, toàn bộ đại sảnh đều cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo màu đen tàn ảnh thổi qua, đoạn ở tại Hắc Y Nhân trước mặt của, đi tới Âu Tháp Địch trước người của. Đi. Mai Lâm một tay nắm một cái, đem Âu Tháp Địch Bá Tước cùng với Ba Lạp Toa đều nắm, cố sức bay chạy về phía đại sảnh bên ngoài. Mặc dù hắn một tay nắm một cái, tốc độ cũng phi thường kinh khủng, cơ hồ là trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đại sảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 940, Ác Danh Chi Châu, Thượng. Cái gì? Còn có cự thú huyết mạch. Tốc độ thật nhanh. Hắc Y Nhân thất kinh, hắn ngay cả bóng người cũng không thấy, cũng đã mất đi Âu Tháp Địch Bá Tước hình bóng, thậm chí ngay cả người xuất thủ là ai cũng không có thấy rõ. Bất quá bọn hắn mục tiêu lần này chính là Âu Tháp Địch Bá Tước, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tên này Hắc Y Nhân cũng cấp tốc nhảy, trực tiếp chạy ra khỏi đại sảnh bên ngoài. Siêu. Đại sảnh bên ngoài, Mai Lâm lộ ra thân hình, tại bên người của hắn, trợ thủ đắc lực các nắm một người, đối hắn hiện tại mà nói, thú hóa sau, nắm hai người cũng chỉ là dễ dàng mà thôi. Bất quá, bên cạnh Âu Tháp Địch Bá Tước lại lớn là khiếp sợ, hầu như thất thanh nói, Lai Âu, ngươi không phải là không có kế thừa khủng ngạc huyết mạch sao? Không đúng, ngươi đây không phải là khủng ngạc huyết mạch, lẽ nào? Âu Tháp Địch Bá Tước tựa hồ nghĩ tới nào đó loại khả năng, vẻ mặt lộ ra một tia cổ quái. Mai Lâm cũng biết hiện tại đã không dối gạt được, gật đầu một cái nói, không sai, ta là ký sinh người. Ký sinh người ba. Âu Tháp Địch Bá Tước cả người đều run rẩy, trong ánh mắt càng lóe sáng lóa mắt, ký sinh người, có thể đối với cái khác quý tộc mà nói, đều là kính nhi viễn chi, nhưng Âu Tháp Địch Bá Tước cũng không cùng, bởi vì Âu Tháp Địch Bá Tước tổ tiên, chính là một vị cường đại ký sinh người, thậm chí còn để lại Ác Danh Chi Châu món bảo vật này. Các ngươi sống ở chỗ này, ta sẽ đi gặp những người này. Mai Lâm ánh mắt hơi chút ngưng, hắn thấy từ trong đại sảnh chạy ra khỏi tên kia thú hóa Hắc Y Nhân, hắn biết, chỉ là chạy trốn không giải quyết được vấn đề, hơn nữa hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử, dù sao, tên này Hắc Y Nhân cũng là thú hóa hình thái thứ ba, mà hắn cũng là thú hóa hình thái thứ ba. Chẳng qua là ký sinh người mà thôi. Kiểm nghiệm hắn chân chính thực lực thời khắc đến rồi. Tên kia Hắc Y Nhân làm thú hóa con nện, thân thể cũng cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng, làm cho một loại cảm giác áp bách. Bất quá Mai Lâm biết, đối phương huyết mạch vẹn vẹn chỉ là đê giai cự thú huyết mạch mà thôi, thậm chí còn không bằng hắn song đầu rực lang, bởi vậy hắn không có gì tốt sợ hãi. Hô, Mai Lâm không chần chờ chút nào, thân ảnh biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Hắc Y Nhân đánh tới. Mai Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả ánh mắt đều nhìn không thấy. Bất quá Hắc Y Nhân mặc dù không cách nào thấy rõ Mai Lâm vị trí cụ thể, nhưng cảm ứng lại phi thường mẫn cảm, cảm thấy Mai Lâm cơ bản vị trí, hắn cũng có biện pháp. Từ Hắc Y Nhân làm thú hóa con nhện trong cơ thể, chợt phun ra một tia bạch tia, phô thiên cái địa, hầu như đan vào thành một cái lưới lớn, phong ngăn chặn Mai Lâm đi tới đường. Mai Lâm tốc độ mau nữa, cũng tránh không thoát như vậy phong trận, bất quá Mai Lâm song đầu rực lang có thể không chỉ là chỉ tốc độ mà thôi. Thân ảnh của hắn ngừng lại, sau đó song chảo bạch mang lóe lên. Quét quét quét. Sắc bén móng vuốt sói, tùy tiện đã đem cái này cứng cỏi bạch tia chặt đứt, đồng thời nhanh chóng tới gần Hắc Y Nhân, mới vừa giao phòng, Hắc Y Nhân liền rơi vào hạ phòng, Mai Lâm song đầu rực lang tốc độ, nữa phối hợp với sắc bén móng vuốt sói, đích xác không giống bình thường, làm người ta khó lòng phòng bị. Suy. Mai Lâm sắc bén móng vuốt sói, hung hăng toàn bộ, nhất thời, Hắc Y Nhân phát ra hét thảm một tiếng, hắn một cái chân bị Mai Lâm trực tiếp cho cắt đứt, vốn có hai tốc độ của con người cũng rất mau. Giao phong cũng cơ hồ là tại trong một sát na liền kết thúc. Mai Lâm thực lực chiếm cư ưu thế, kỳ thực đây cũng là bởi vì Mai Lâm song đầu rực lang, vừa vặn khắc chế đối phương mà thôi. Đối phương thú hóa con nện, là phong cấm loại cự thú huyết mạch, nhưng đụng tới Mai Lâm song đầu rực lang, có tốc độ cùng sắc bén móng vuốt sói, hầu như hoàn toàn bị khắc chế, tự nhiên không phải là đối thủ của Mai Lâm. Cự thú trong lúc đó chiến đấu, nếu là có thể lực bị khắc chế, kia hầu như chính là nghiêng về một bên chu diệt, mà tình thế bây giờ, đối hắc ý nhân phi thường bất lợi. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn cũng không phải là một gã chân chính thiếu niên, mà là đứng ở một cái vĩ độ thế giới đỉnh phong, trải qua vô số chiến đấu, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Thấy đối phương thụ thương, Mai Lâm tốc độ lần nữa chợt tăng, hầu như trong nháy mắt liền đến hắc y nhân trước người của, song chảo thượng lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang. Xì. Sắc bén móng vuốt sói, không trở ngại chút nào đem hắc y nhân đầu cắt xuống tới, nhất thời, tiên huyết phun trào, một cổ nồng nặc huyết tinh khí tràn ngập ở trong không khí. Mai Lâm nhìn ngã trong vũng máu hắc y nhân, lúc này đã giải trừ thú hóa trạng thái. Tuy rằng hắc y nhân lúc này dáng dấp phi thường kinh khủng, bất quá Mai Lâm lại không có chút nào không khỏe, trong lòng hắn còn đang tự định giá vừa mới chiến đấu được mất. Song đầu rực lang đặc điểm là tốc độ, hơn nữa móng vuốt sói cũng phi thường sắc bén, đối phó cái này thú hóa to lớn con nện sẽ không có vấn đề gì, bất quá nếu là gặp như Tư Thản Văn Bá Tước như vậy khủng ngạc huyết mạch, lực phòng ngự không gì sánh được kinh khủng. Sợ rằng ngay cả hắn móng vuốt sói cũng không có hiệu quả, đến lúc đó, Mai Lâm liền không có bất kỳ biện pháp nào. Song đầu rực lang có ưu điểm, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bất quá đây cũng là đê giai cự thú bệnh trùng, đã định trước có rất lớn nhược điểm, mà không cách nào đạt được toàn diện tình trạng. Lai Âu, Tư Thản Văn Bá Tước thế nào? Âu Tháp Địch Bá Tước ngược lại cũng chấn định ra rồi tâm thần, còn có chút bận tâm bên trong đại sảnh Tư Thản Văn Bá Tước. Mai Lâm cười một cái nói, phụ thân chỗ đó sẽ không có vấn đề gì. Mai Lâm ánh mắt cũng không kém, kia ba gã hắc y nhân cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời có thể khiên chế trụ phụ thân mà thôi, thời gian dài, khẳng định không phải là đối thủ của Tư Thản Văn Bá Tước. Vâng! Mai Lâm lời của vừa hạ xuống, toàn bộ trang viên đều tốt tựa như chấn động một cái, sau đó, đại sảnh vách tường, chợt bị nổ nát, từ bên trong chật vật bay ra mấy đạo thân ảnh, nặng nề ném tới trên mặt đất, rõ ràng là kia ba gã hắc y nhân. Bất quá, thời khắc này ba gã hắc y nhân, dáng dấp thê thảm không gì sánh được. Tuy rằng không chết, bất quá cũng là trọng thương, muốn đứng lên đều chắc trở. Siêu. To lớn khủng ngạc từ trong đại sảnh đi từ từ đi ra, lúc này Tư Thản Văn Bá Tước trên người, tản ra một tầng huyết sắc quang mang, càng tăng thêm một cổ uy thế. Không sao, ba người này bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Tư Thản Văn Bá Tước trầm giọng nói, hắn đối ba người này còn không có hạ sát thủ, chính là vì thật tốt thẩm vấn. Không cần, giết bọn họ. Âu Tháp Địch Bá Tước lúc này đã gọi thủ vệ, hơi vung tay lên, nhất thời. Cái này thủ vệ liền nhanh chóng tiến lên, đem cái này ba gã hắc ý nhân giết chết. Âu Tháp Địch Bá Tước cách làm, khiến Tư Thản Văn Bá Tước hơi sừng sờ, có chút không giải thích được, không rõ Âu Tháp Địch Bá Tước tại sao muốn giết bọn họ. Tư Thản Văn Bá Tước, Lai Âu, lần này thật là ít nhiều các ngươi, nếu là không có các ngươi, hôm nay ta trang viên này nội, sợ rằng được máu chảy thành sông. Âu Tháp Địch Bá Tước bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút nghĩ mà sợ, bất quá xét đến cùng, hay là bởi vì gia tộc không ai kế thừa cự thú huyết mạch. Về phần trở thành ký sinh người, đó cũng là cựu tử nhất sinh, lúc đầu Âu Tháp Địch Bá Tước không có can đảm trở thành ký sinh người, mới đưa đến hôm nay như vậy đại họa. Trầm ngâm một chút, Âu Tháp Địch Bá Tước tựa hồ làm ra quyết định gì đó, trầm giọng nói, Tư Thản Văn Bá Tước, Lai Âu, những hắc y nhân này đều là mạn cổ này chính là thủ hạ, tin tưởng các ngươi đối với bọn họ muốn có được các danh chi châu cũng vô cùng hiếu kỳ a. Mời các ngươi đi theo ta, đây là ta Louis đặc biệt gia tộc bí mật lớn nhất. Tư Thản Văn Bá Tước cùng Mai Lâm nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đối ác danh chi châu đích xác hiếu kỳ, có thể làm cho mạn cổ này như thế nghìn dặm xa xôi phái thủ hạ trước để cướp đoạt gì đó, khẳng định phi thường bất phàm. Nếu Âu Tháp Địch Bá Tước nguyện ý nói cho bọn hắn biết, vậy bọn họ liền đi theo Âu Tháp Địch Bá Tước phía sau, đi vào đại sảnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 941, ác danh chi châu, hạ. Bên trong đại sảnh thủ vệ đã lui ra. Chỉ còn lại có Tư Thản Văn Bá Tước, Mai Lâm cùng với Âu Tháp Địch Bá Tước nữ nhi ba lập tòa, bầu không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Tư Thản Văn Bá Tước, những người này tới mục đích là vì Lai Tư Đặc gia tộc bí mật lớn nhất, ác danh Chi Châu. Ta Lai Tư Đặc gia tộc vĩ đại tổ tiên, chính là một vị đạt tới toàn bộ thú hóa ký sinh người, hơn nữa thực lực cường đại, trước đây chính là đuổi theo Thánh Long Đế Quốc Vương Thất, thành lập Thánh Long Đế Quốc. Đồng thời còn bị phong làm cao nhất công tước, chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy. Trong gia tộc không còn có nhân có xuất sắc cự thú huyết mạch, hơn nữa tuyển trạch ký sinh nhất viết tổ tiên, cũng đều thất bại bỏ mình, bởi vậy, tước vị cũng là nhất tước tái tước, trở thành hôm nay bá tước. Mà ác danh Chi Châu, đó là tổ tiên lúc trước cường đại thời điểm, từ các hiểm địa trong, chuyên môn thu tập được một ít cự thú ý chí, trong đó một ít cự thú ý chí, vô cùng kinh khủng, giá cũng trở thành ta Lai Tư Đặc gia tộc truyền thừa chi bảo. Chỉ là, hậu nhân không nữa có thể ký sinh thành công, mặc dù thành công, cũng rất nhanh áp không chế trụ được cự thú ý chí mà bỏ mình. Về phần ta, càng không có can đảm trở thành ký sinh người, hôm nay, ta Lai Tư Đặc gia tộc càng con nối roi điêu linh, ta cũng chỉ có một nữ nhi hay ba lạp toa. Ác danh Chi Châu đã bị Mạn Cổ Tư để mắt tới, tin tưởng hắn hoàn sẽ phái người đến đây cướp đoạt, giá ác danh Chi ở, ta là trăm triệu vô pháp tái bảo vệ, bởi vậy, Tư Thản Văn Bá Tước, ta có một điều thỉnh cầu. Dứt lời, Âu Tháp Địch Bá Tước Hoàn đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Tư Thản Văn Bá Tước đã rồi đã biết Âu Tháp Địch Bá Tước ý tứ, hắn cũng nhìn về phía Mai Lâm. Lai Âu, không biết ngươi nguyện ý thú ba lạp toa sao? Vừa ta đã thấy, ngươi là một gã ký sinh người. Ký sinh cự thú ý chí chắc là song đầu cánh lang. Giá song đầu cánh lang tuy rằng cũng không thác. Nhưng dù sao chỉ là đê giai cự thú, tiềm lực hữu hạn, mà chúng ta Lai Tư Đặc gia tộc các danh Chi Châu, thậm chí phong ấn vừa cao giai cự thú huyết mạch, đây cũng là trước đây tổ tiên sở ký sinh cự thú ý chí, tiềm lực tự nhiên là viễn siêu song đầu cánh lang. Nếu như ngươi nguyện ý thú ba lạp toa làm vợ, ác danh Chi Châu ta liền chuyển cho ngươi, có thể cho ngươi ý tuyển trạch ác danh Chi Châu dặm cự thú ý chí tiến hành ký sinh. Chỉ cần ngày sau ngươi giữ ba lạp toa sinh hạ tiểu hải tử, một người trong đó làm ta Lai Tư Đặc gia tộc người thừa kế là được. Quả nhiên, Âu Tháp Địch Bá Tước lần này tiểu là muốn ba lạp toa tự mình đến nhìn Mai Lâm, hơn nữa từ vừa Mai Lâm bại lộ thực lực, là một gã ký sinh người hậu, Âu Tháp Địch Bá Tước cũng đúng Mai Lâm càng thêm thỏa mãn. Ác danh Chi Châu bảo vật như vậy, đối với ký sinh người mê hoặc thị lớn vô cùng, cơ hồ là khó có thể chống đối, Mai Lâm biết, nếu là tưởng ở địa phương khác, tìm được một ít cường đại cự thú ý chí, vô cùng chắc trở. Nếu không, cự thú ý chí tốt như vậy tìm kiếm, vị kia đã lớn toàn bộ thú hóa Mạn Cổ Tư chiếu tướng, cũng sẽ không đối ác danh Chi Châu để ý như vậy. Thế nào, Tư Thản Văn Bá Tước? Âu Tháp Địch Bá Tước càng trực tiếp từ trong lòng, lấy ra một viên đen thui, thoạt nhìn không có gì đặc biệt hạt châu, nhưng Mai Lâm làm mất đi trong cảm nhận được từng cổ một kinh người cuồng bạo ý chí, chắc là phong ấn ở bên trong cự thú ý chí. Cự thú ý chí đều có thể bị đóng cửa ấn. Hơn nữa trong đó hoàn có thật nhiều thị trung giai thậm chí cao giai cự thú ý chí, Âu Tháp Địch Bá Tước gia tộc vị kia tổ tiên, cũng thực sự là lợi hại, sợ rằng đều xa xa vượt qua vậy toàn bộ thú hóa cường giả. Tư Thản Văn Bá Tước lại đưa mắt nhìn về Mai Lâm, thấp giọng nói, Lai Âu, người nghĩ thế nào? Mai Lâm đích xác đối ác danh Chi Châu rất động tâm, dù sao hắn nếu muốn tìm được cái khác càng cường đại hơn cự thú ý chí, cũng phi thường chắc trở, giống như là còn muốn tìm được những thứ khác dinh dưỡng chỉ phối phương như nhau. Coi như là trước đây Ai Lô quán trưởng, tuy rằng thân phận thần bí, hơn nữa tựa hồ cũng có thật nhiều cự thú ý chí, trước đây hoàn toàn đồng ý, Mai Lâm nếu là cây chứ hắn đến rồi Thánh Long Thành, sẽ có trung giai cự thú ý chí dành cho Mai Lâm ký sinh. Nhưng mặc dù là Ai Lô có cự thú ý chí, cũng không nhất định có viên này ác danh Chi Châu nội phong ấn cự thú ý chí cường đại. Chỉ là, Mai Lâm lại nghĩ tới trước đây hắn vừa phủ xuống đáo cự thú thế giới, cái kia cùng hắn đính hôn vị hôn thê Thụy Tư tiểu thư. Âu Tháp Địch Bá Tước, ta đã có vị hôn thê. Một lúc lâu, Mai Lâm mới mở miệng nói rằng, bên cạnh ba lạp toa, sắc mặt hơi cứng đờ, lưỡng cái tay nhỏ bé thật chặt lôi, tựa hồ có vẻ nội tâm gấp vô cùng trương. Tư Thản Văn Bá Tước nhíu mày một cái, đối với Thụy Tư, hắn trên thực tế là lơ đễnh, quý tộc đa mấy người phụ nhân tịnh không coi vào đâu. Tuy rằng trước đây Mai Lâm giữ Thụy Tư thị làm cho Cự Thạch Thành sở hữu quý tộc mặt đính hôn, nhưng hôm nay Cự Thạch Thành đã đình trệ, Tư Thản Văn Bá Tước cũng mất đi lãnh địa. Thụy Tư đảo là theo chân cùng nhau đến rồi Thánh Long Thành. Ha ha, Tư Thản Văn Bá Tước đã sớm theo ta để cập tới, biết Lai Âu đã có vị hôn thê, bất quá làm quý tộc, đa vài tên thê tử toán cái gì. Huống chi, ba lạp toa cũng sẽ không tính toán. Âu Tháp Địch Bá Tước nghĩ Mai Lâm vị hôn thê, tịnh không coi vào đầu trở ngại. Mai Lâm nhưng thật ra có vẻ có chút chần chờ, kiếp trước hắn cùng với hai nữ nhân liền không có gì cảm tình, đến rồi cự thú thế giới, nhưng vẫn là phải được trải qua như vậy một màn. Lai Âu, Thụy Tư tiểu thư nơi nào, ta sẽ đích thân đi nói, nàng cũng sẽ không chú ý. Tư Thản Văn Bá Tước mở miệng nói rằng, hắn đối với ba lạp toa cũng thị vô cùng hài lòng, bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy hài lòng thì Âu Tháp Địch Bá Tước nguyện ý xuất ra ác danh Chi Châu. Đây chính là Lai Tư Đặc gia tộc truyền thừa chi bảo, phi thường chân quý, liên toàn bộ thú hóa Mạn Cổ Tư chiếu tướng cũng không tích bất cứ giá nào, muốn có được hạt châu này. Nếu như Lai Âu có thể thu được ác danh Chi Châu tử, không thể nghi ngờ sẽ đối với Lai Âu ký sinh phi thường có ban trợ. Thấy Mai Lâm như trước có chút chần chờ bất định, Tư Thản Văn Bá Tước liền trực tiếp mở miệng nói, được rồi Lai Âu, cứ quyết định như vậy. Quý tộc đám hỏi, có đôi khi hay đơn giản như vậy, Âu Tháp Địch bá tước cần một cường hữu lực người của Lai chống đỡ toàn bộ Lai Tư Đặc gia tộc, mà Tư Thản Văn bá tước cũng cần ở Thánh Long Thành, có một có thể tin minh hữu chi chỉ, như vậy tài năng đứng vững gót chân. Theo như nhu cầu mà thôi, về phần Mai Lâm, cũng có thể được một ít chỗ tốt, ở quý tộc trong mắt của, cảm tình thị tối không đáng giá nhắc tới, trích phải giữ vững đối với gia tộc trung trinh liền được rồi. Tựa hồ là để tỏ lòng thành ý, lại tựa hồ là đối Mai Lâm thích vô cùng. Âu Tháp Địch bá tước cư nhiên tương ác danh chi châu trước đây giao cho Mai Lâm tay của trong. Chúng ta chọn một ngày lành, để Ba Lạp Toa giữ Lai Âu thành hôn, giá ác danh chi châu trước hết giao cho Lai Âu, bất quá ta mong muốn, ở thành hôn trước, Lai Âu, ngươi không muốn chọn thay đổi ký sinh cự thú ý chí. Âu Tháp Địch biểu tình có chút ngưng trọng, hắn mặc dù không có tuyển trạch ký sinh, nhưng Lai Tư Đặc gia tộc tổ tiên đó là một vị toàn bộ thú hóa cường đại ký sinh người, bởi vậy, đối với ký sinh, tự nhiên là hiểu quá rồi. Hắn biết, ký sinh người nguy hiểm, tùy thời cũng có thể tử vong, nhất là thay đổi ký sinh cự thú ý chí, càng phiêu lưu giữ kỳ ngộ cùng tồn tại, tiên thành hôn, hay là còn có thể lưu lại huyết mạch con nối dõi. Huyết mạch truyền thừa, đối với quý tộc mà nói, vĩnh viễn là tối trọng yếu, những thứ khác hết thảy đều khả dĩ tiên tạm thời để qua một bên. Chương 942, 3 tầng không gian. Mã Sa ở rộng rãi trên đường cái chạy vội, bên trong xe ngựa Mai Lâm nhưng có chút muốn nói lại thôi, sau một hồi. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi, phụ thân, trước ở bên trong trang viên, những mạn cổ tư tướng quân thủ hạ, có thể dễ dàng lẫn vào Thánh Long Thành. Không phải nói, ở Thánh Long Thành, là vương thất thống trị, những phản loạn nhân, rất khó chạy vào sao. Nguyên bản Mai Lâm nghĩ Thánh Long Thành hết sức an toàn, nhưng hiện tại xem ra, tình không phải như vậy, những người này đều có thể dễ dàng thẩm thấu tiến Thánh Long Thành, còn có cái gì an toàn đáng nói. Tư Thản Văn Ba tức nhìn thoáng qua Mai Lâm, tựa hồ có chút thỏa mãn. Hắn cảm giác được từ ly khai cự thạch thành, Mai Lâm thì có rất biến hóa lớn, không bao giờ. Nữa giống như trước như vậy đơn thuần, hiện tại đã khả dĩ chống đỡ khởi cả gia tộc. Mặc dù Mai Lâm bởi vì ký sinh duyên cớ, tùy thời cũng có thể đối mặt nguy hiểm, nhưng hắn loại biến hóa này, hãy để cho Tư Thản Văn Bá Tước hết sức vui mừng. Vì vậy, Tư Thản Văn Bá Tước thấp giải thích do nói, vương thất thế lực, ở Thánh Long Thành vẫn là vô cùng mạnh, cái khác bất luận cái gì phản loạn thế lực, tưởng đánh vào Thánh Long Thành, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Thánh Long Thành bố trí, tựa hồ trích nhằm vào này toàn bộ thú hóa trở lên cường giả, chỉ cần có cường giả như thế tiến vào Thánh Long Thành, vương thất sẽ trước tiến biết. Hơn nữa, thiên sư thánh thú, dù cho chỉ còn lại có một cái sọ đầu, cũng có đáng sợ uy thế, này toàn bộ thú hóa trở lên cường giả, cũng không dám tiến vào Thánh Long Thành. Chỉ toàn bộ thú hóa dưới người của, mặc dù tiến nhập nhiều hơn nữa hữu có thể tạo được tác dụng gì. Tư Thản Văn Ba tức giải thích đã rất rõ ràng. Mai Lâm cũng nhất phó bừng tỉnh đại ngộ giáng dấp, nguyên lai Thánh Long Thành đối tượng là này toàn bộ thú hóa trở lên cường giả. Như cường giả như thế, nếu như thú hóa lúc, tùy ý phá hư, nhất tòa thành trì, đơn giản cũng sẽ bị kỳ hủy diệt, bởi vậy, uy hiếp lớn nhất. Về phần toàn bộ thú hóa dưới cường giả, mặc dù tiến nhập số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đối vương thất tạo thành uy hiếp gì, chỉ cần hơi chút khống chế một chút liền được rồi, không cần vận dụng vương thất cường lực nhất lượng. Bởi vậy. Mạn cổ tư người mới có thể cú lặng lẽ ẩn nút tiến Thánh Long Thành. Lai Âu, ủy khuất ngươi, nếu như ngươi thực sự không muốn thú Ba Lạp Toa nói, liền đem ác danh chi châu trả lại, Âu Tháp Địch bá tước nơi nào, ta sẽ giải thích. Tư Thản Văn bá tước trầm ngâm một hồi, dùng giọng thương lượng nói rằng, hắn hôm nay đã đem Mai Lâm bình đẳng đối đãi, mà không còn là trước đây cái kia cần hắn bảo vệ niên thiếu. Mai Lâm ngẩng đầu lên, hắn vừa cười vừa nói, ta nào có cái gì ủy khuất. Ba Lạp Toa cũng phi thường đẹp, ta nghĩ Thụy Tư tiểu thư sẽ phải đáp ứng đi, vậy còn phải phụ thân đi cho Thụy Tư nói. Đối Mai Lâm mà nói, vô luận là ở hư vô giới còn là cự thú thế giới, hắn cũng không có đối với nữ nhân động tới cảm tình, hắn theo đuổi trích là con đường cường giả, theo đuổi là siêu việt vĩ độ thế giới, loại này nam nữ cảm tình, với hắn mà nói bất quá là vội vã mấy thập niên một đoạn ký ức mà thôi. Huống chi, vậy ác danh chi châu, cảm thụ được bên trong điên cuồng rít gào cự thú ý chí, Mai Lâm nhưng luyến tiếc để trả lại. Ha ha. Ngươi nguyện ý là tốt rồi, lần này trở lại trang viên, ta mà bắt đầu cho ngươi hôn lễ chuẩn bị, chọn xong một ngày lành, liền tương ngươi và Thụy Tư, Ba Lạp Toa hôn lễ cử hành, cũng sớm đi truyền thừa chúng ta Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc huyết mạch. Tư Thản Văn Ba tức có vẻ rất hài lòng, trước đây hắn chỉ là muốn nhượng Lai Âu quá thượng cuộc sống yên tĩnh, tuy rằng có thể kế thừa tước vị, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới phải cả gia tộc gánh nặng giao cho Lai Âu. Nhưng bây giờ, Mai Lâm ký sinh hậu, lại phảng phất thoáng cái cải biến giống nhau. Gia tộc gánh nặng, tựa hồ cũng có thể giao cho Mai Lâm trên tay của. Đối với lần này, Tư Thản Văn Bá Tước trong nội tâm tự nhiên hết sức vui mừng. Tiếc nuối duy nhất hay Mai Lâm là ký sinh người, tùy thời cũng có thể bị cự thú ý chí cắn nuốt, đây cũng là sở hữu ký sinh người môn cộng đồng thai hoàng ẩm. Nam. Trở lại trang viên hậu, Mai Lâm không để ý đến về hôn lễ chuyện, hắn tương tất cả sự đều tiên bỏ qua một bên, hôn lễ chuyện, tự nhiên có Tư Thản Văn Bá Tước quan tâm. Mai Lâm và Tư Thản Văn Bá Tước giản đơn giải thích một chút hậu, liền trực tiếp tiến vào trong phòng dưới đất, căn này đơn sơ phòng thí nghiệm, dinh dưỡng bên trong ao như trước lưu lại u màu xanh biếc nước ao, nhưng Mai Lâm biết, vậy bông nước ao hôm nay đã không có bất cứ tác dụng gì, phải một lần nữa phối chế. Chỉ, lấy hiện tại Mai Lâm trên người kim tệ, nhưng xa xa không đủ để mua một phần hắc mạn ni phối phương tài liệu. Mai Lâm sở dĩ tiến nhập phòng thí nghiệm, là muốn kiểm tra vừa lấy được vậy Mai Ác Danh Chi Châu, vừa mới bắt đầu hoàn không cảm thấy thế nào, nhưng khi lấy được Ác Danh Chi Châu, phóng ở trên người hậu, Mai Lâm bén nhạy cảm ứng lực, đã cảm giác được Ác Danh Chi Châu nội kinh khủng cự thú ý chí, phảng phất đang không ngừng rít gào giống nhau. Thật mạnh cự thú ý chí, không hổ là bị trước đây Lai Tư Đặc gia tộc toàn bộ thú hóa tổ tiên từ các loại thu thập mà đến cự thú ý chí. Mai Lâm mặc dù không có chân chính dung nhập những cự thú ý chí, hiện tại cũng cảm giác được những cự thú ý chí cường đại. Tiên vào xem. Mai Lâm dựa theo Âu Tháp Địch Bá Tước phương pháp, bắt đầu tương ý chí tập trung vào Ác Danh Chi Châu nội, một lát sau, thậm chí ngay cả Mai Lâm đều cảm giác được ý thức có chút hoảng hốt thời điểm. Ầm. Ý thức của hắn đã tiến vào một không rõ không gian, cái không gian này, thoạt nhìn một mảnh đen nhánh, chắc là Ác Danh Chi Châu nội không gian. Hơn nữa theo Mai Lâm ý thức tiến nhập, ở trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện về Ác Danh Chi Châu một ít tình huống kể lại giới thiệu. Nguyên lai, Ác Danh Chi Châu nội tổng cộng chia làm vì 3 tầng không gian, tầng thứ nhất không gian là đê giai cự thú ý chí, tầng thứ hai không gian vi trung giai cự thú ý chí. Về phần tầng thứ ba, cũng là tối hậu một tầng, tác phong ấn duy nhất một cổ cao giai cự thú ý chí, vậy cổ cao giai cự thú ý chí, cũng là trước đây Lai Tư Đặc gia tộc vị kia tổ tiên sở ký sinh cự thú huyết mạch. Thì đã có không gian loại bảo vật, dùng để phong ấn cự thú ý chí. Xem ra thế giới này, cũng một ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này toàn bộ thú hóa, thậm chí bị toàn bộ thú hóa cường đại hơn tồn tại, không chỉ có riêng trích chính mình lực tàn phá kinh khủng. Mai Lâm nhìn mảnh không gian này, mặc dù chỉ có thể dung nạp ý thức lực, nhưng đã phi thường thần kỳ, dù sao, thế giới này nhưng không mạnh bằng hư vô giới đại, có thể xuất hiện như vậy không gian loại bảo vật, cũng là phi thường khó có được. Mai Lâm tâm niệm vừa động, ý thức trực tiếp trôi dạt đến Ác Danh Chi Châu nội tầng thứ nhất không gian. Mới vừa tiến vào trong đó, Mai Lâm liền cảm thấy vô số đầu cự thú rít gào, thì dường như ở bên thai không ngừng quanh quẩn giống nhau. Nếu là người thường, chỉ sợ sớm đã đạo ý thức hoảng hốt, phải rời khỏi Ác Danh Chi Châu, nhưng Mai Lâm nhưng bất tại hồ những chính là đê giai cự thú ý chí rít gào. Tam đầu khuyển, Thanh Văn Mãng, còn có Hôi Vũ Ưng. Quả nhiên đều là những đê giai cự thú ý chí. Mai Lâm ý thức đảo qua, liền phát hiện tầng này trong không gian, có thật nhiều đê giai cự thú ý chí. Trong đó một ít cự thú ý chí, thế nhưng một điểm đều không thua gì với hắn song đầu cánh lang, thậm chí càng thêm xuất sắc. Có thể phong ấn nhiều như vậy đê giai cự thú ý chí, viên này Ác Danh Chi Châu đối với ký sinh người giá trị, quả thực không thể đánh giá. Bất quá Mai Lâm đối những đê giai cự thú ý chí cũng không nhiều ít hứng thú, đê giai cự thú, tiềm lực đã định trước hữu hạn, mặc dù đạt đến cực hạn, chính như ai lỗ theo như lời, đạt đến cực hạn cũng sẽ không có cường đại dường nào. Sau đó, Mai Lâm dứt khoát bước vào đến rồi Ác Danh Chi Châu nội tầng thứ 2 không gian, ở tầng thứ 2 không gian, cự thú ý chí số lượng, rõ ràng bất đi, tổng cộng chỉ có 18 cổ cự thú ý chí. Những cự thú ý chí ở nhận thấy được Mai Lâm ý thức đến hậu, đều lập tức bạo động, từng cổ một ý chí trùng kích, thậm chí hội tương người thường ý thức xé rách. Bởi vậy, Âu Tháp Địch Bá Tước đều nhắc nhở qua, không nên khinh dịch tiến vào Ác Danh Chi Châu nội. Tử Tinh Bạch Hùng, Dạ Ưng Vương. Những cũng đều là cường đại trung giai cự thú, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, bị chỉ ngạc huyết mạch mạnh hơn. Mai Lâm có chút động tâm, nếu như ở không có được Ác Danh Chi Châu nói, tầng thứ 2 trong không gian bất luận cái gì một cự thú ý chí, cũng có thể làm cho Mai Lâm động tâm, bởi vì này những đều xa xa vượt qua song đầu cánh lang tiềm lực. Bất quá, Mai Lâm lại biết, ở Ác Danh Chi Châu nội, còn có tầng thứ 3 không gian, nơi nào phong ấn nhất cổ cao giai cự thú ý chí, đó mới là Mai Lâm mục tiêu chân chính. Cao giai cự thú. Mặc dù ở toàn bộ Thánh Long Đế quốc, chính mình cao giai cự thú huyết mạch nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mai Lâm tâm thần kích động, cao giai cự thú tuyệt đối cũng coi là cự thú thế giới ở giữa cường hãn cự thú. Ác Danh Chi Châu tầng thứ 3, nếu không có cường đại ý chí, cấm nhập. Ngay Mai Lâm chuẩn bị bước vào tầng thứ 3 không gian thì, trong đầu lại nhiều hơn một đoạn như vậy nói, đây cũng là Lai Tư Đặc gia tộc vị kia tổ tiên lưu lại. Điều này nói rõ, tầng thứ 3 bên trong không gian, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cao giai cự thú, đã không giống với trung giai, đê giai cự thú, mặc dù chỉ còn lại có ý chí, cũng phi thường kinh khủng. Bất quá, Mai Lâm lại không thèm để ý, cảm ứng được tầng thứ 3 không gian hậu, ý thức trong nháy mắt liền nhẹ nhàng đi vào. Chương 943, Á Long Trùng. Ẩm. Vừa bay vào tầng thứ 3 không gian, Mai Lâm cảm giác được trong mắt huyết sắc quang mang, ý thức thật giống như bị nhất cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt muốn xé rách giống nhau. Bất quá Mai Lâm ý thức không giống với người bình thường, điểm ấy lực lượng tự nhiên vô pháp đối ý thức của hắn tạo thành thương tổn, bởi vậy, ý hắn đảo qua, rất nhanh thì phát hiện, mảnh máu này sắc bên trong không gian, chỉ có một khổng lồ ý chí. Rốt cục lại có nhân vào được. Ý thức lực không sai, chỉ tiếc, là một tiểu tử kia, cư nhiên lựa chọn dung hợp chính là song đầu rực lang, như vậy đê tiện huyết mạch, ta vĩ đại huyết nhãn ma lòng, sẽ không theo tùy ngươi. Mai Lâm bên thai, truyền đến một trận to lớn thanh âm. Ở bên thai không ngừng oanh minh, tràn đầy bá đạo khí tức. Đây cũng là tầng thứ 3 bên trong không gian phong ấn một cao giai cự thú ý chí, huyết nhãn ma long. Huyết nhãn ma long, thân là cao giai cự thú, mặc dù ở thời kỳ viễn cổ, cự thú hoành hành thời đại, cũng là phi thường đáng sợ mà cường đại cự thú. Hơn nữa, huyết nhãn ma long còn có một cái phi thường rõ ràng mà đặc thù ưu thế, đó chính là nó chính là Á Long Trùng. Á Long Trùng, là trong truyền thuyết thánh thú cự long hậu đại, chỉ là bởi vì huyết mạch loãng. Lực lượng so với trong truyền thuyết thánh thú cự long, tự nhiên phải kém rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là Á Long Trùng, trong cơ thể vẫn có một tia cự huyết mạch của rồng. Nghe đồn nếu là có người có thể tương Á Long Trùng huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, tất có cơ hội kích thích ra chân chính thánh thú cự huyết mạch của rồng. Đương nhiên, thuật lại chỉ thuật lại, thánh thú bản là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, lại có thủy có thể có được thánh thú lực lượng. Chỉ là trước mắt cái này huyết nhãn ma long, liền vô cùng không giống bình thường. Mặc dù chỉ còn lại có cự thú ý chí, cư nhiên đều có thể cú cụ bị lớn như vậy uy năng, hơn nữa tựa hồ còn có thể vẫn duy trì giữ người bình thường vậy trí tuệ, nhượng Mai Lâm đều có chút vô cùng kinh ngạc. Huyết nhãn ma long. Cao giai cự thú ý chí, thế nào, ngươi không muốn ở trong cơ thể ta ký sinh? Mai Lâm vừa cười vừa nói. Vậy nhưng không phải do đầu này huyết nhãn ma long, có thể người khác không cách nào làm gì được huyết nhãn ma long ý chí. Nhưng Mai Lâm có huyễn chi thế giới, rất có cường đại tinh thần lực. Huyết nhãn ma long chỉ còn lại có cự thú ý chí, đối Mai Lâm mà nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi có thể tuyển trạch chính là song đầu rực lang, hiển nhiên cũng là không có nghị lực, không có đại trí tuệ, ta nếu tuyển trạch cùng ngươi ký sinh. Chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục tột cùng lực lượng. Đã như vậy, ta đây tình nguyện vẫn bị phong ấn ở ác danh chi châu lý. Ngươi đi đi, ta không sẽ chọn ký sinh ở bên trong cơ thể ngươi, nếu tiếp tục ở đây lý quấy rối ta ngủ. Ta đã đem ý thức của ngươi ăn tươi, cho ngươi biến thành ngu ngốc. Đầu này huyết nhãn ma long ý chí, hoàn có chút hung hãn, đều đã đang uy hiếp nổi lên Mai Lâm. Mai Lâm chỉ tùy ý cười, không có tương huyết nhãn ma long uy hiếp để ở trong lòng, bất quá hắn cũng không có kế tục đứng ở ác danh chi chú nội, mà là tương ý thức lui ra ngoài. Cũng không phải hắn không muốn lập tức tiểu đổi rơi song đầu rực lang ý chí, thay huyết nhãn ma long, một là chính là đê giai cự thú ý chí, mà người còn lại là cao cao tại thượng. Vô cùng cường đại cao giai cự thú ý chí, hơn nữa còn là Á Long Trùng, mặc dù ở cao giai cự thú ở giữa cũng là đứng đầu tồn tại. Chỉ, bây giờ Mai Lâm, vẫn không thể dễ dàng thay đổi cự thú ý chí. Trên thực tế ký sinh người, có lượng chủng biện pháp lai xử lý cự thú ý chí, một loại hay tìm được rồi càng cường đại hơn cự thú ý chí, như vậy thì có thể trực tiếp thay đổi. Bất quá muốn một lần nữa bắt đầu, từ hình thái thứ nhất chậm rãi một lần nữa để thăng bắt đầu. Điều này cần tốn hao rộng lượng tài nguyên. Mà bây giờ Mai Lâm vừa vặn chỉ còn thiếu tài nguyên, hắn biết. Huyết nhãn ma long ý chí xác thực rất mạnh đại, nhưng chỉ sợ hắn muốn đạt được hình thái thứ nhất, cần dinh dưỡng chỉ tài liệu, tiểu bị tương song đầu rực lang để thăng tới đệ tứ hình thái còn nhiều hơn nhiều lắm. Lấy hiện tại Mai Lâm tài lực, căn bản là vô pháp chế biến ra nhiều như vậy dinh dưỡng chỉ. Cho dù là lại hướng tư thản văn bá tức đòi, cũng thập phần hữu hạn, ký sinh người là phi thường tiêu hao tư nguyên, nhất là cường đại cự thú ý chí, tiêu hao tài nguyên càng khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, còn có loại thứ hai biện pháp, đó chính là tương cự thú ý chí tương hỗ dung hợp, như vậy tiểu không cần một lần nữa từ hình thái thứ nhất từ từ để thăng lên đây. Chỉ, đầu tiên cần một phi thường cường đại cự thú ý chí làm chủ thể ý chí, sau đó mới có thể từ từ nếm thử tương kỳ hắn cự thú ý chí dung nhập trong đó, xuất hiện một ít biến dị. Mai Lâm hiện tại chỉ có song đầu rực lang, nhưng tuyệt đối không thể làm chủ thể ý chí, nhưng thật ra tương lai dung hợp huyết nhãn ma long, có thể nếm thử biện pháp này, chỉ. Dung hợp cái khác cự thú ý chí, chậm rãi để thăng cự thú ý chí, cũng là phi thường hung hiểm, cần thời gian dài nếm thử, Mai Lâm bây giờ cách trình độ như vậy còn kém rất xa. Bởi vậy, bây giờ có thể làm chỉ có thể tiên đi giải quyết dinh dưỡng chỉ tài liệu vấn đề, chỉ có dư thừa tài nguyên mới có thể làm cho Mai Lâm thuận lợi dung hợp huyết nhãn ma long, đồng thời nhanh chóng để thăng tới hình thái thứ nhất thậm chí mạnh hơn hình thái. Ở trong khoảng thời gian ngắn, muốn kiếm đáo nhiều đủ tiền tài, căn bản không khả năng. Hơn nữa thì là có thể kiếm được, phối chế dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, cũng sẽ không tiện nghi, trích phối chế một hai lần dinh dưỡng chỉ, cũng không được tác dụng gì. Mai Lâm trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, có rất nhiều ý nghĩ, nhưng đều bị hắn nhất nhất phủ định. Đồng nhiên, Mai Lâm nghĩ tới lúc trước cự thạch thành, bang trợ hắn cùng với song đầu rực lang dung hợp Ai Lô quán trưởng, trước đây Ai Lô yêu cầu Mai Lâm theo hắn cùng nhau tiến nhập Thánh Long Thành, nhưng Mai Lâm cự tuyệt. Sau lại, Ai Lô chỉ để lại một cái địa chỉ, là bố lô tư tòa thành, Mai Lâm tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Xem ra, cũng chỉ có đi tìm Ai Lô, bố lô tư tòa thành, có địa chỉ, cũng sẽ không khó khăn tìm kiếm. Mai Lâm trong đầu đã quyết định, lập tức liền rời đi phòng thí nghiệm, chui vào Mã Sa, làm cho hỏi thăm rõ ràng bố lô tư tòa thành cụ thể địa chỉ, liền nhượng Mã Sa đi thẳng đến bố lô tư tòa thành. Nam. Bầu trời phiêu đãng tích tích lịch lịch mưa nhỏ, đầu mùa xuân khí trời, hoàn phi thường lạnh giá, những hạt mưa rơi ở trên mặt, có loại phi thường lạnh lẽo cảm giác. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở nhất tòa cổ xưa tòa thành trước mặt, Mai Lâm từ trên xe ngựa đi từ từ xuống tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tòa thành này bảo. Ở đây đó là bố lô tư tòa thành, đây là một tòa tương đương từ xưa tòa thành, bên ngoài cũng không có cái gì nhân thủ vệ, hơi chút hướng tòa thành nội nhìn lại, cũng nhìn không thấy một bóng người. Bất quá, bên trong mặt cỏ tu chỉnh phi thường san bằng, chứng minh ở đây cũng không phải một hoang phế cổ bảo, mà là có người ở lại. Mai Lâm phân phó Sa Phu, ở bên ngoài chờ, hắn thao xuống cái bao tay, khoác trên người chứ nhất kiện hắc sắc áo choàng, chần chờ một chút, còn là trực tiếp đẩy ra cửa sát, đi hướng tòa thành phòng khách. Mới vừa tiến vào tòa thành, Mai Lâm liền nghe thấy được một cổ quái khó nghe mùi, hắn nhíu mày một cái, hướng phía trên thành bảo phương nhìn lại, cũng không có thấy cái gì dị thường. Rất nhanh, Mai Lâm đi tới tòa thành đạo kia kiên cố trước đại môn, vươn tay, trực tiếp gõ đại môn, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở tòa thành nội, có vẻ trống rỗng, có loại cảm giác quỷ dị. Chi nha. Ở Mai Lâm nhìn kỹ dưới ánh mắt, tòa thành đại môn từ bên trong chậm rãi mở ra. Chương 944, tái kiến Ai Lỗ. Mở đại môn chính là một tóc hoa dâm lão nhân, thấy Mai Lâm sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm ai? Xin hỏi, Ai Lô có hay không ở chỗ? Ta là Ai Lô tiên sinh bằng hữu, là Lai Âu, tin tưởng Ai Lô tiên sinh sẽ biết. Mai Lâm biểu lộ thân phận, cái này xa lạ lao đầu trên dưới quan sát một chút Mai Lâm, sau đó nói rằng, xin chờ một chút, ta đi mời kỳ Ai Lô đại nhân. Cái này Ai Lô, thoạt nhìn hoàn phi thường có thân phận, dù sao chỗ ngồi này cổ bảo tuy rằng tương đối cổ xưa. Nhưng nếu muốn ở tấc đất tấc vàng Thánh Long Thành, chính mình như thế nhất tòa thật to tòa thành, tự nhiên không bình thường. Một lát sau, từ tòa thành nội truyền ra một trận tiếng cười to, ha ha, là Lai Âu thiếu gia sao? Ngươi cư nhiên cũng đi tới Thánh Long Thành. Đại môn mở ra, Ai Lô lúc này đã thay đổi một thân quý tộc phục sức, trên người tản ra một cao quý, ưu nhã khí chất, đây cũng không phải là vậy quý tộc có thể làm được, mặc dù là tư thản văn bá tước, cũng không có khí chất như vậy. Đây là cần nhất người quý tộc gia tộc mấy trăm năm lắng. Ai Lỗ thân phận thần bí, lúc trước cự thạch thành, cư nhiên chỉ trích mở một hóa thạch triển quán, thật sự là có chút cổ quái. Ai Lỗ tâm tư kín đáo, nhưng tuyệt đối điều không phải một ít quý tộc quần áo lụa là. Ai Lỗ quán trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù Mai Lâm trong đầu lóe lên rất nhiều một ý niệm trong đầu, nhưng lúc này, hắn vẫn có vẻ phi thường bình tĩnh. Lai Âu thiếu gia, chúng ta đi vào trò chuyện. Ai Lỗ tương Mai Lâm mời vào phòng khách sau. Liên ở Mai Lâm toàn thân không ngừng đánh giá, sau đó trong ánh mắt lóe ra nhất tia dị mang, thấp giọng nói rằng, ta trước đó không lâu, chiếm được tin tức. Khải Lợi Nguyên Soái bị Hắc Bức Quân cùng với dã man nhân bộ lạc đánh bại. Cự Thạch Thành cũng rơi vào Hắc Bức Quân tay của trong. Ta còn ở lo âu Lai Âu thiếu gia tình cảnh, không nghĩ tới Lai Âu thiếu gia đã đến Thánh Long Thành. Không biết lần này Lai Âu thiếu gia tới tìm ta, thế nhưng có chuyện gì? Ai Lỗ mơ hồ có chút chờ mong, thậm chí là cấp bách. Hắn vẫn luôn chú ý Mai Lâm tin tức, dù sao, Mai Lâm là một vị hiếm thấy ký sinh người, hơn nữa còn là do hắn tự mình ký sinh thành công. Tuy rằng trước hắn đã chiếm được số liệu, nhưng làm nghiên cứu ký sinh người, nhiều. Thế này số liệu là xa xa không đủ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, đồng nhiên đứng dậy, nếu muốn từ Ai Lô vậy lấy được dinh dưỡng chỉ phối phương và tài nguyên, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị Ai Lô phát hiện đã đạt đến thú hóa hình thái thứ ba, còn không bằng chủ động nói cho Ai Lô. Còn có thể nhượng Ai Lô càng thêm động tâm. Dù sao, một vị thú hóa hình thái thứ nhất giữ thú hóa hình thái thứ ba ký sinh người, vô luận như thế nào đều thì không cách nào tương để tịnh luận. Rất nhiều người lúc mới bắt đầu, ký sinh thành công. Nhưng theo thú hóa càng ngày càng lớn mạnh, cự thú ý chí cũng càng ngày càng lớn mạnh, tối hậu đạt được hình thái thứ hai có lẽ hình thái thứ ba đã bị cự thú ý chí phản vệ mà chết. Mà bây giờ Mai Lâm vẫn còn khỏe mạnh chạm ở bên trong đại sảnh, bằng vào điểm ấy, liền có thể nhượng ai lỗ phi thường động tâm. Bá. Mai Lâm nhanh chóng bắt đầu thú hóa, hắn cả người quý tộc phục sức bị xanh liệt, hình thể nhanh chóng trở nên lớn, tối hậu có chừng hơn 2 thước cao, hơn nữa ngoại trừ nửa người trên cùng với đầu mà ngoại, địa phương khác đều đã bao trùm lên một tầng rậm rạp lông đen, đã biến thành vừa to lớn lang thân thể. Thú hóa hình thái thứ ba. Ai lâu có vẻ rất khiếp sợ, hầu như thất thanh hô lên thành, phải biết rằng, cách hắn ly khai cự thạch thành, mới chỉ có chính là kỷ tháng mà thôi. Mai Lâm còn là một vị tùy thời cũng có thể xuất hiện nguy hiểm ký sinh người, lại cư nhiên đạt tới thú hóa hình thái thứ ba, tốc độ như vậy, có thể nói kinh khủng. Không sai, thú hóa hình thái thứ ba. Mai Lâm lần nữa khôi phục nhiều, chỉ trên người chứ, đảo là có chút không được tự nhiên. Ai lỗ vung tay lên, làm cho nã tới nhất bộ quần áo cho Mai Lâm mặc vào. Hồi lâu, ai lỗ mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi chiếm được dinh dưỡng chỉ phối phương. Ký sinh người muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể dựa vào dinh dưỡng chỉ. Bởi vậy, ai lỗ lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình, Mai Lâm đã có dinh dưỡng chỉ phối phương. Không sai, ai lỗ quán trưởng, đừng quên cha ta thế nhưng một vị thú hóa đệ tứ hình thái tuột cùng cường giả. Sau một ít dinh dưỡng chỉ phối phương, tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Ai lỗ gật đầu, mặc dù hắn đối thực lực của tự thân có tự tin, nhưng đối với phụ thân của Mai Lâm Tư Thản Văn Bá Tước, vẫn là vô cùng kiêng kỵ, chỉ ngạc huyết mạch thế nhưng trung giai huyết mạch. Có thể tương kỳ rèn đúc đao thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể toán là cường giả. Ngươi đã có dinh dưỡng chỉ phối phương, vậy ngươi ngày hôm nay đáo ta chỗ này lai là vì cái gì sự? Đọc truyện tại truyện đủ. Tôi ai lô vốn cho là, Mai Lâm là vì dinh dưỡng chỉ phối phương mà đến, dù sao không có dinh dưỡng chỉ, ký sinh người rất khó để thăng thực lực, nhưng ai lô hiện tại nhưng có chút sở không trúng. Mai Lâm cũng không có dầu diếm, trực tiếp nói, dinh dưỡng chỉ phối phương. Thủy hữu hội ngại nhiều. Huống chi, trong tay ta dinh dưỡng chỉ phối phương, tổng hội không có hiệu quả, đến lúc đó, ai lỗ tiên sinh dinh dưỡng chỉ phối phương tiểu có vẻ di túc chân quý. Huống chi, phối chế dinh dưỡng chỉ tài liệu, cũng không phải người bình thường có khả năng gánh nổi. Ai lỗ hơi sừng sờ, sau đó cũng phá lên cười. Ha ha, không sai không sai, dinh dưỡng chỉ phối phương thủy hữu hội ngại nhiều. Hơn nữa, hiện tại Thánh Long Đế quốc chung quanh đều tương đối hỗn loạn, một ít cửa hàng nguồn cung cấp cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy một ít dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, tiểu vô cùng sang quý. Hơn nữa, Lai Âu thiếu gia, ngươi bây giờ cũng nên biết, vậy ký sinh người muốn tăng lên thực lực, chỉ là dinh dưỡng chỉ tài liệu, liền xa xa điều không phải giống nhau quý tộc có khả năng gánh nổi. Ai lô đã hiểu Mai Lâm ý đồ đến, thật ra thì vẫn là để dinh dưỡng chỉ phối phương, bất quá là trọng yếu hơn là Mai Lâm không có cách nào cho tới đắt giá dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Đối với tài liệu sang quý, ai lô cũng là tràn đầy thể hội. Cũng may hắn có đặc thù biện pháp, tài liệu vấn đề sớm đã thành chiếm được giải quyết, hắn tận sức vu nghiên cứu ký sinh người, cũng là có nguyên nhân. Ai lô tuy rằng ẩn núp rất thần bí, nhưng Mai Lâm cũng có thể đại khái cảm thụ được đáo. Ai lô cũng là một vị chính mình cự thú huyết mạch cường giả, hơn nữa thực lực hẳn là không thua gì với Tư Thản Văn Bá Tước, chỉ sợ cũng là đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái. Nhưng, vậy có thể cũng là ai lô cực hạn, dựa vào cự thú huyết mạch, muốn tiến hơn một bước, đột phá chỉ lo, đạt được toàn bộ thú hóa. Ít khả năng, thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, liền là của hắn cực hạn. Bởi vậy, chỉ có ký sinh cự thú ý chí, có thể tài có hy vọng, nhưng ký sinh người quá mức nguy hiểm, ai lô lúc này mới nghĩ đến trước đem ký sinh người nghiên cứu thấu triệt, vì hắn tương lai lợi dụng ký sinh cự thú ý chí, đột phá đáo toàn bộ thú biến hóa thái bắn rơi kiên cố cơ sở. Hai người cắt đi cần, cũng không xung đột. Lai Âu thiếu gia, dinh dưỡng chỉ phối phương ta có thể cho ngươi, thậm chí ngay cả dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Ta cũng có thể vì ngươi chuẩn bị, chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này, bị ta tùy thời tùy chỗ nghiên cứu, ghi chép xuống ký sinh người số liệu, của ngươi mọi yêu cầu, đều có thể xong thỏa mãn. Ai lỗ hiện tại tiểu muốn biết, Mai Lâm vì sao đạt tới thú hóa hình thái thứ ba, vẫn như cũ có thể khiêng ở cự thú ý chí phản vệ. Mai Lâm đảo là có chút kinh ngạc, ai lỗ giọng của lớn như vậy, những tài liệu này cũng đều không đơn giản, vô cùng sang quý, hơn nữa nguồn cung cấp hữu hạn, ai lỗ cư nhiên có thể trực tiếp đáp ứng. Nếu như là thực sự, vậy nói rõ sau lưng ai lỗ, sợ rằng có một phi thường thế lực khổng lồ. Bất quá, vậy lại phù hợp Mai Lâm trước thiết tưởng. Thời gian 1 tháng, ta không có khả năng vẫn luôn cho ngươi nghiên cứu. Thời gian một tháng, ta cần tài liệu, ngươi chuẩn bị thập phần, còn có, của ngươi dinh dưỡng chỉ phối phương, cũng muốn giao cho ta, đồng thời tài liệu cũng phải chuẩn bị thập phần, làm sao? Đây là Mai Lâm điều kiện. Tổng cộng 20 phân tài liệu, vấn đề không lớn, bất quá thời gian một tháng quá ngắn, chí ít 8 tháng. Đến lúc này, Ai Lô giữ Mai Lâm đã bắt đầu cò kẹ mặc cả, cuối ước định thời gian là 2 tháng. Vậy 2 tháng, Mai Lâm có thể vô điều kiện nhượng Ai Lô ở không làm thương hại đến Mai Lâm dưới tình huống, tùy ý nghiên cứu. Mà Ai Lô tắc phải cách mỗi một đoạn thời gian, tiểu giao phó một phần tài liệu, thẳng đến 20 phân tài liệu tất cả đều giao phó hoàn tất mới thôi. Chương 945, Dòng binh đoàn. Mai Lâm đến trang viên thì, đã đến hoàng hôn. Tích tích lịch lịch mưa nhỏ, vẫn không có hoàn toàn đình chỉ, không trung hoàn phiêu tán vài giọt nước mưa, vô cùng băng lãnh. Mai Lâm đến trang viên, lại phát hiện Tư Thản Văn Bá Tước cũng không ở. Trong khoảng thời gian này, Tư Thản Văn Bá Tước đang vì Mai Lâm hôn sự buôn ba chứ, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tựa hồ có mang không xong sự. Bá Tước đại nhân đến. Chẳng được bao lâu, nữ phó nhẹ giọng hướng Mai Lâm bẩm báo chứ. Rất nhanh, Tư Thản Văn Bá Tước tiểu từ bên ngoài đi vào, một bộ phong trần mệt mỏi hình dạng. Lai Âu, ngươi hôn lễ chuyện đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nguyên bản dự định ngay tháng sau cho ngươi cử hành hôn lễ, nhưng trong khoảng thời gian này, ta xây dựng khủng ngạc dòng binh đoàn, nhận được một món làm ăn lớn, cần hộ tống một đội thương đội thời gian rất dài, đại khái 3 tháng sau mới có thể lai. Bởi vậy, ta cùng với Âu Tháp Địch Bá Tước cuối thương nghị, hay là chờ nửa năm sau, để cho ngươi cùng ba Lạp Toa tiểu thư cử hành hôn lễ. Vừa tiến vào phòng khách, Tư Thản Văn Bá Tước liền hướng Mai Lâm giải thích, nguyên lai trong khoảng thời gian này, Tư Thản Văn Bá Tước đi sớm về trễ không chỉ có riêng chỉ vì Mai Lâm hôn lễ chuyện, càng nhiều hơn chính là buôn ba hắn xây dựng dòng binh đoàn. Kỳ thực, Tư Thản Văn Bá Tước tuy rằng trước đây tố lĩnh chủ, tích xúc pha phong hậu, nhưng cũng không có thể miệng ăn núi lở, hắn còn có 300 trọng vệ kỵ sĩ theo hắn, mặc dù đây là một thế lực không nhỏ, nhưng đồng dạng cũng có lớn vô cùng trách nhiệm. Mà Tư Thản Văn Bá Tước cũng không có khả năng đi việc buôn bán, Thánh Long Thành các loại sinh ý, đều có khổng lồ thương hội phụ trách, người thường căn bản là không thể nào nhúng tay. Về phần vì đế quốc cống hiến, vậy thì càng ra không thể nào, hiện tại toàn bộ Thánh Long đế quốc có thể giữ được hay không, đều rất có vấn đề. Thì là lập được nhiều hơn nữa công lao. Có thể phân đến cái gì lãnh địa. Bởi vậy, Tư Thản Văn Bá Tước liền chỉ có một tuyển trạch, đó chính là tổ kiến dòng binh đoàn, cũng may hắn có 300 trọng vệ kỵ sĩ theo, quyền này thân đó là một thế lực không nhỏ. Xây dựng dòng binh đoàn ở Tư Thản Văn Bá Tước vị này thú hóa đệ tứ hình thái tuột cùng cường giả dưới sự hướng dẫn, cương một tổ xây liền trở thành mạnh phi thường thế dòng binh đoàn. Lần này Tư Thản Văn Bá Tước tiểu nhận được một cái nhiệm vụ, hộ tống một đại thương hội đoàn xe, xuyên qua mấy có chút hỗn loạn thành thị. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thủ lao cũng phi thường cao. Những thứ này thương hội đều bức thiết tưởng phải bảo đảm nguồn cung cấp thẳng đường, tự nhiên cần đắt xính mời lính đánh thuê đoàn. Hết thảy đều nghe phụ thân an bài. Mai Lâm biết Tư Thản Văn Bá Tước đã làm xong tất cả chuẩn bị, mặc dù mất đi lãnh địa, vậy do tá Tư Thản Văn Bá Tước thực lực, tổ kiến dòng binh đoàn, đó cũng là phi thường cường đại dòng binh đoàn, chỉ cần không đụng tới này toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại, hẳn là đều không có gì nguy hiểm. Vậy nửa năm sau, ngày mai ta sẽ xuất lĩnh trọng vệ kỵ sĩ ly khai Thánh Long Thành, Lai Âu. Trong trang viên tất cả, bắt đầu từ ngày mai, tiểu đều giao cho ngươi. Đại khái 3 tháng sau, ta mới có thể phản. Tư Thản Văn Bá Tước đây là cầm toàn bộ trang viên quyền to, đều giao cho Mai Lâm. Nếu là lúc trước Lai Âu, Tư Thản Văn Bá Tước chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ Lai Âu, Tư Thản Văn Bá Tước vẫn tương đối thỏa mãn, từ từ hội cầm cả gia tộc chuyện, đều từ từ giao cho Mai Lâm. Mai Lâm trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có cự tuyệt, lúc này, Tư Thản Văn Bá Tước cần chính là không có buồn phiền ở nhà. Phụ thân yên tâm đi, trong trang viên chuyện, ta sẽ tỉ mỉ xử lý. Thấy Mai Lâm đáp ứng, Tư Thản Văn Bá Tước lúc này mới yên lòng lại. Nam. Sáng sớm hôm sau, bên trong trang viên trọng vệ kỵ sĩ, đã theo Tư Thản Văn Bá Tước ly khai Thánh Long Thành, toàn bộ trang viên đều có vẻ có chút trống rỗng. Mai Lâm cưới mã xa, trực tiếp liền đi Ai Lô quán trưởng nơi ở, bố lỗ Tư Tòa Thành. Ai Lô quán trưởng. Mai Lâm tiến vào bố lỗ Tư Tòa Thành, phát hiện Ai Lô quán trưởng cũng sớm đã đang đợi. Lai Âu, người rốt cuộc đã tới, đi thôi, lập tức đi phòng thí nghiệm, ta đã không kịp đợi. Ai Lô chút nào cũng không có che giấu hắn không kịp chờ đợi tâm tình. Mai Lâm gật đầu, hắn không biết vì sao Ai Lô quán trưởng như thế khẩn cấp, bất quá nếu đã đến nơi này, Mai Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, đi theo Ai Lô quán trưởng, đi tới trong phòng thí nghiệm, căn này phòng thí nghiệm mới thật sự là phòng thí nghiệm, các loại các dạng công cụ, phương tiện, cơ hồ là cái gì cần có đều có, căn bản cũng không phải là Mai Lâm cái kia đơn sơ phòng thí nghiệm có khả năng so sánh. Ở phòng thí nghiệm trung gian, cũng có một to lớn dinh dưỡng chỉ, đây cũng là lần trước Mai Lâm ở vừa ký sinh thì, sử đã dùng qua dinh dưỡng chỉ phối phương. Cái này dinh dưỡng chỉ phối phương, ai lâu quán trưởng cũng sẽ không lập tức tiểu cho Mai Lâm, mà là muốn mấy ngày nữa, tài hội một chút xíu cầm dinh dưỡng chỉ phối phương cho Mai Lâm, về phần nguyên liệu, nhưng thật ra hầu như mỗi ngày làm xong nghiên cứu, sẽ cho Mai Lâm một phần. Được rồi, Lai Âu, thi triển ra thú hóa trạng thái đi. Ai lâu cần toàn diện nghiên cứu ký sinh người, bởi vậy, ký sinh người thú hóa trạng thái tình huống đương nhiên là tối trọng yếu, nhu phải cẩn thận nghiên cứu. Mai Lâm dựa theo ai lâu yêu cầu, lập tức bắt đầu thú hóa, toàn thân hắn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lông đen, song đầu rực lang hình thái thứ ba, nhượng Mai Lâm cũng cảm giác phi thường địa cường đại. Theo Mai Lâm thú hóa thi triển ra, ai lâu tắc cặn kẽ ghi chép trong đó một ít số liệu biến hóa, đụng tới như Mai Lâm như vậy ký sinh người, có thể đạt được hình thái thứ ba, cũng phi thường không dễ dàng. Đây cũng là ai lô có thể nỗ lực lớn như vậy giá cao trọng yếu nguyên nhân, nếu như Mai Lâm chỉ là hình thái thứ nhất, ai lô cũng phải suy nghĩ một chút, nhưng hình thái thứ ba, ai lô hoàn chưa từng có nghiên cứu qua thú hóa hình thái thứ ba ký sinh người. Ở trong phòng thí nghiệm, cũng có thật nhiều nghi khí, ai lô hầu như cặn kẽ ghi chép xuống Mai Lâm thân thể trạng huống, bất quá trọng yếu nhất cự thú ý chí vấn đề, nhưng không cách nào kiểm tra đo lường đi ra, chỉ có thể do Mai Lâm cặn kẽ miêu tả cự thú ý chí trạng huống. Ký sinh người sợ nhất đó là cự thú ý chí phản vệ, nếu như có thể giải quyết cự thú ý chí phản vệ vấn đề, ký sinh người chỉ sợ cũng sẽ chiếm cư toàn diện ưu thế, xa xa siêu việt này kế thừa cự thú huyết mạch nhân. Thời gian vội vã mà qua, rất nhanh liền đến chẳng vạng, ai lỗ hầu như nghiên cứu tròn một ngày đêm, thấy sắc trời đã chậm xuống tới, lúc này mới đình chỉ nghiên cứu. Lai Âu, không sai, thú hóa hình thái thứ ba ký sinh người, đích xác muốn xa xa bị thú hóa hình thái thứ nhất ký sinh người có giá trị, còn có 2 tháng. Nói không chừng ta là có thể cặn kẽ lý giải đến ký sinh người thú biến hóa thái các trường hợp. Ngày hôm nay nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều, đây là ngươi cần dinh dưỡng chỉ tài liệu. Ai lỗ trực tiếp từ trong phòng thí nghiệm, lấy ra Mai Lâm cần một phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, đây cũng là phần thứ nhất tài liệu, sau đó còn có cựu phân tài liệu, ai lỗ ngược lại cũng phi thường thủ tín. Đương nhiên, ai lỗ dinh dưỡng chỉ phối phương, tạm thời là không sẽ giao cho Mai Lâm, còn phải qua một đoạn thời gian. Ai lô mới có thể cầm dinh dưỡng chỉ phối phương giao cho Mai Lâm. Nhận lấy vậy một phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, Mai Lâm cũng khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn, sau đó liền mặc vào trước đó chuẩn bị y phục, ly khai ai lô trang viên. Chương 946, Mỹ ảnh. Đến trang viên, Mai Lâm liền bắt đầu tra nhìn lên ai lô cho hắc mạn ni phối phương. Những tài liệu này có chừng hơn 200 loại, Mai Lâm nhất nhất tỉ mỉ kiểm tra qua, đích thật là hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Tự mình phối chế quá dinh dưỡng chỉ Mai Lâm, sẽ không nhận sai. Những tài liệu này, đều phi thường đắt đỏ, Mai Lâm thậm chí chuyên môn đi hỏi quá, Thánh Long trong thành một ít cửa hàng, bọn họ mặc dù là xuất ra toàn bộ tồn kho, cũng nhiều nhất chỉ có thể hồi môn mấy phần mà thôi, mà ai lỗ lại muốn xuất ra ước chừng thập phần tài liệu. Điều này nói rõ, ai lỗ có mình đặc biệt con đường, có thể quần quận không ngừng thu được dinh dưỡng chỉ một ít tài liệu, cũng không cần đi qua một ít thương hội lai thu mua. Như vậy con đường, ta phải cũng phải nắm giữ. Mai Lâm nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, ai lỗ người này phi thường thần bí, nắm giữ một ít người thường, hoặc là một ít cường đại cự thú huyết mạch đều không thể nắm giữ con đường, khẳng định điều không phải người bình thường. Mai Lâm phải thừa dịp ai lỗ hiện tại bức thiết muốn nghiên cứu hắn, do đó từ từ vạch trần ai lỗ phía sau ẩn nút bí mật, là tối trọng yếu hay là muốn nắm giữ thu được những thứ này dinh dưỡng chỉ phối phương nguyên liệu con đường, đây mới là Mai Lâm mục đích. Chiếm được một phần hắc mạn ni tệ thuốc phối phương tài liệu, Mai Lâm cũng không có lập tức tiểu phối chế dinh dưỡng chỉ, bởi vì thì là chế biến ra tới cũng không được tác dụng gì. Lấy hiện tại Mai Lâm thú hóa hình thái thứ ba, nhưng tiềm lực hữu hạn, song đầu rực lang sớm muộn đô hội đổi rơi, bởi vậy, sử dụng nữa những tài liệu này, căn bản là lãng phí. Bất quá, hiện tại Mai Lâm cũng không có thể đem cự thú ý chí đổi thành huyết nhãn ma long, dù sao hắn còn có lương tháng, đều phải tiếp nhận ai lâu nghiên cứu, huyết nhãn ma long chuyện. Còn là càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy, Mai Lâm trong lòng đã quyết định chủ ý đợi được 2 tháng sau, hắn phân biệt thu được thập phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ tài liệu, cùng với ai lỗ dinh dưỡng chỉ phối phương cùng với tài liệu sau, lúc này mới một lần nữa đem cự thú ý chí đổi thành huyết nhãn ma long. Đến lúc đó, bằng vào đủ 20 phân dinh dưỡng chỉ tài liệu, Mai Lâm mặc dù một lần nữa nhượng huyết nhãn ma long ký sinh, cũng có thể tương kỳ thú hóa đẳng cấp nhanh chóng đề thăng. Kế tiếp hơn 1 tháng trong thời gian, Mai Lâm sinh hoạt đều vô cùng quy luật. Sáng sớm đứng lên, liền đi ai lỗ tòa thành. Trạng vạng tối thời điểm sẽ lai, hầu như một có bất kỳ ngoại lệ. Chỉ, trong thời gian này, cũng truyền đến một ít tin tức xấu, Thánh Long Đế quốc một ít trọng yếu thành trì, hôm nay đã rơi vào tay giặc, bị một ít phần tử phản loạn, hoàn toàn chiếm cứ. Hiện tại toàn bộ Thánh Long Đế quốc, cũng chỉ có Thánh Long Thành, mới ở vương thất trực tiếp nắm trong lòng bàn tay. Tựa hồ đã mặt trời sắp lặn, hấp hối, nói không chừng lúc nào, đợi được Thánh Long Thành cũng lâm vào hỗn loạn, vương thất ở Thánh Long Đế quốc thống trị, đã đem hoàn toàn chung kết. Bất quá những thứ này đều cùng Mai Lâm không có quan hệ gì, hắn đem trang viên xử lý ngay ngắn rõ ràng, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, chỉ Mai Lâm vẫn muốn điều tra rõ ai lỗ thân phận chân thật, lại không có gì manh mối, thân phận của ai lỗ thật giống như mê giống nhau. Nhưng thật ra ai lỗ mỗi lần đều có thể cú xuất ra một ít hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ phối phương, hôm nay, thập phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ tài liệu, Mai Lâm đã toàn bộ đều chiếm được. Ở kế tiếp chừng 20 thiên tả hữu, ai lỗ sẽ gặp bắt tay vào làm, đưa hắn dinh dưỡng chỉ phối phương cùng với thập phần tài liệu cho Mai Lâm. Ngày hôm nay, Mai Lâm mới vừa tới đến bố lô tư tòa thành, liền nhận thấy được có cái gì không đúng. Bởi vì, ở tòa thành nội, cư nhiên tới một gã người xa lạ, đó là một thoạt nhìn phi thường quyến rũ, thân, tài, phong. Mãn nữ nhân trẻ tuổi, bất quá, lúc này cô gái trẻ tuổi, gương mặt ngưng trọng, tựa hồ chính thấp giọng và ai lỗ thảo luận cái gì. Thấy Mai Lâm sau khi đi vào, nữ nhân trẻ tuổi lúc này mới đình chỉ nói, ngược lại thì ánh mắt lấp lánh nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm. Ai lỗ sắc mặt của cũng có chút không tốt lắm, thấy Mai Lâm sau, trầm giọng nói, Lai Âu, ta sợ rằng phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đi ra ngoài một đoạn thời gian, ta đây cần của ngươi dinh dưỡng chỉ phối phương cùng với tài liệu làm sao bây giờ. Mai Lâm có chút kinh ngạc, bất quá hắn thấy cái này nữ nhân trẻ tuổi, cùng ai lỗ thân mật như vậy, xem ra cũng là đối ai lỗ nghiên cứu ký sinh người vô cùng lý giải, bởi vậy, Mai Lâm cũng không sao cố kỵ, trực tiếp biểu đạt sự lo lắng của hắn. Ai lỗ trầm ngâm một hồi nói rằng, kỳ thực, trải qua hơn một tháng nghiên cứu, ký sinh người thú hóa hình thái thứ ba các hạng số liệu biến hóa, ta hôm nay đã tất cả đều nắm giữ, khiếm khuyết phương diện chỉ có cự thú ý chí phương diện. Chỉ, cự thú ý chí, cũng rất khó khăn nắm giữ, chỉ có thể ký sinh người mình mới có thể cảm nhận được, những người khác căn bản là khó có thể cặn kẽ nắm giữ. Bởi vậy, cái này nhu cần rất nhiều thời gian lai chậm rãi nghiên cứu, điều không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Ta trước đây hứa hẹn, tự nhiên sẽ đổi tiền mặt, ngày hôm nay ta tiểu cho ngươi áo phu dinh dưỡng chỉ kể lại phối phương, cùng với thập phần tài liệu đều cho ngươi. Giữa chúng ta hiệp nghị, thì là hoàn thành. Ai lô quyết định, nhưng thật ra nhượng Mai Lâm hơi có chút vô cùng kinh ngạc, tuy rằng ai lô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mai Lâm hay là từ kỳ trong giọng nói, nghe được một tiếng ngưng trọng tình. Cũng không biết ai lô rốt cuộc gặp phải chuyện gì, cư nhiên đều trực tiếp kết thúc cùng Mai Lâm trong lúc đó hiệp nghị. Ai lô quán trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu có cần ta, ta nhất định tận lực tương trợ. Mai Lâm biết, ai lô nhất định là gặp chuyện gì, nhưng lại vô cùng quan trọng hơn, bằng không sẽ không như thế vội và kết thúc cùng Mai Lâm trong lúc đó hiệp nghị. Ngươi bây giờ hoàn giúp không được gì. Ai lô quán trưởng giọng nói có chút thất lạc, hắn dừng một chút, hoàn là tiếp tục nói, Lai Âu, ta biết ngươi vẫn luôn đang âm thầm tìm hiểu thân phận của ta, cùng với sau lưng ta bí mật. Kỳ thực, nếu là sẽ cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ phát hiện Chu Ti Mã Tích, do đó suy đoán ra thân phận của ta. Bất quá bây giờ, ta cho ngươi một cái cơ hội, lưng của ta sau, đích thật là một thế lực khổng lồ. Nếu như ngươi khẳng thêm vào chúng ta, như vậy ngươi cần một ít dinh dưỡng chỉ phối phương, ở trong thế lực, có thể dễ dàng thu được, chỉ cần nỗ lực nhất định điểm cống hiến là được. Thế lực to lớn. Mai Lâm rơi vào đến rồi trầm tư ở giữa, hắn trước đây có thể suy đoán ra ai lô phía sau, nhất định có một thế lực khổng lồ, bằng không thu hoạch dinh dưỡng chỉ tài liệu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Mai Lâm cũng là muốn nắm giữ điều này con đường, bằng không, ly khai bố lô tư trang viên, cùng ai lô mất đi liên hệ, đây chẳng phải là vô pháp để thu được ổn định dinh dưỡng chỉ tài liệu con đường. Bởi vậy, đề nghị của ai lô, cũng để cho Mai Lâm tim đập thình thịch, bất quá hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, trầm giọng hỏi, là cái gì thế lực? Nếu ai lô là ngoại vi thế lực, ẩn nút tiến Thánh Long Thành, Mai Lâm đã có thể phải cẩn thận ngẫm lại, có hay không nên thêm vào. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi ngờ, ai lô vừa cười vừa nói, Mị Ảnh. Ngươi hẳn không có nghe nói qua, bất quá ngươi yên tâm, Mị Ảnh cũng không phải Thánh Long Đế quốc đối địch thế lực, tương phản, Mị Ảnh là vương thất nhất dựa vào cơ quan tình báo, phụ trách hỏi thăm toàn bộ Thánh Long Đế quốc tất cả tin tức. Mị Ảnh. Mai Lâm có chút giật mình, không nghĩ tới thân phận của ai lỗ, lại là vương thất cơ quan tình báo trong một gã chỉ huy phó, thân phận địa vị cao thượng, hắn cho Mai Lâm một ít dinh dưỡng chỉ tài liệu, tất cả đều là đi qua Mị Ảnh lai lấy được. Chương 947, Tổng bộ. Gia nhập Mị Ảnh có chỗ tốt gì? Mai Lâm trầm ngâm một hồi hỏi. Lúc này, Ai Lỗi chỉ tên kia nữ nhân trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, đây chính là ta đem Liên Cơ gọi tới nguyên nhân, nàng là mị ảnh sở tình báo hạ hậu cần tổ tổ trưởng. Liên Cơ nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó giọng nói lạnh như băng nói rằng, ngươi cần dinh dưỡng chỉ tài liệu, thậm chí phối phương, đều có thể ở hậu cần tổ thu được. Bất quá, cần nhất định điểm cống hiến, nếu không phải Ai Lỗi chỉ huy phó đề cử ngươi, giống như ngươi vậy không có ở sở tình báo ngốc quá người của, căn bản là vào không được hậu cần tổ. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn rốt cuộc biết Ai Lỗi cho hắn dinh dưỡng chỉ tài liệu là từ lâu tới, phải là từ Liên Cơ trên tay của lấy được. Hơn nữa Liên Cơ và Ai Lỗi quan hệ mật thiết, sợ rằng không chỉ là biểu hiện ra trên dưới cấp quan hệ đơn giản như vậy. Bất quá, Mai Lâm cũng không muốn hiểu rõ như vậy kể lại, hắn chỉ cần biết, có thể có được những thứ này dinh dưỡng chỉ tài liệu con đường là được, gia nhập mị ảnh, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, Thánh Long Đế Quốc thì là để sụp đổ, chỉ cần Vương Thất hoàn chính mình Thánh Long Thành, còn có Thiên Sư Thánh Thú Đầu, như vậy Vương Thất cũng sẽ không xuống dốc. Bởi vậy, tạm thời, Vương Thất vẫn có to chân ôm, dựa vào chặt Vương Thất, chí ít dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, không cần lo lắng khó có thể thu được. Hảo, ta gia nhập mị ảnh. Mai Lâm trong đầu rất nhanh thì làm ra quyết định, gia nhập mị ảnh, có lẽ sẽ bị ràng buộc ở, không giống trước như nhau tự do tự tại, bất quá chỉ cần có thể xong dinh dưỡng chỉ tài liệu, mặc dù bị ràng buộc ở, cũng là đáng giá. Tốt, Liên Cơ, Lai Âu tiểu giao cho ngươi. Ai Lỗ xem ra phải ly khai Thánh Long Thành một đoạn thời gian. Bằng không cũng sẽ không chuyên môn đem Mai Lâm giới thiệu cho Liên Cơ. Đi theo ta đi. Liên Cơ gật đầu. Sau đó quay Mai Lâm lạnh lùng nói. Mai Lâm hướng Ai Lỗ nhìn thoáng qua. Đối phương gật đầu, Mai Lâm liền đã không có cái gì lo lắng, trực tiếp đi theo Liên Cơ phía sau. Hắn cũng không có thể dùng trang viên mã xa, chỉ có thể theo Liên Cơ cười ở sớm đã thành chuẩn bị xong bên trong xe ngựa. Liên Cơ tổ trưởng, Ai Lỗ phải ly khai Thánh Long Thành. Mặc dù Mai Lâm có suy đoán, nhưng nguyên nhân chân chính, Mai Lâm cũng rất rõ ràng. Nét. Chỉ huy phó có nhiệm vụ bí mật. Muốn đạt được điểm cống hiến, đều cần chấp hành nhiệm vụ, không phải. Dinh dưỡng chỉ tài liệu cùng với phối phương, Vương Thất cũng sẽ không duyên cớ vô cớ cho vay xuống tới. Liên Cơ tựa hồ cũng biết Mai Lâm gia nhập mị ảnh mục đích thật sự, dinh dưỡng chỉ tài liệu cùng với phối phương, đều là do Vương Thất cung cấp, toàn bộ Vương Thất năng lượng cực đại, những thứ này chính là tài nguyên, tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng nếu muốn thành lập thưởng phạt chế độ, như vậy thì muốn không chút do dự chấp hành xuống phía dưới, điểm cống hiến đó là một người trong đó là tối trọng yếu so sánh biện pháp. Chỉ có điểm cống hiến, tài năng thu được mị ảnh giảm các loại tài nguyên. Nhưng thật ra và kiếp trước có chút đại hình thế lực cách làm có chút cùng loại. Mai Lâm cũng chưa nói tới mâu thuẫn, chân quý như vậy tài liệu, Vương Thất tự nhiên không có khả năng không công cho rất nhiều người. Điểm cống hiến thế nào xong? Cũng là tố nhiệm vụ sao? Chúng ta hậu cần tổ, thông thường tố nhiệm vụ gì? Mai Lâm một não hỏi có nhiều vấn đề, thẳng nhượng Liên Cơ cho mày. Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều, chờ ngươi đến rồi mị ảnh, tự nhiên sẽ lý giải những tình huống này. Đến lúc đó ta để giải thích. Dứt lời, Liên Cơ liền dựa vào không ở trên xe ngựa, nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Mai Lâm thở dài ra một hơi, thấy Liên Cơ không thèm nói, nhắc lại, hắn cũng hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi Mã Sa đến mị ảnh. Đại khái qua chừng một canh giờ, Mã Sa mới dần dần ngừng lại, toàn bộ Thánh Long Thành cực đại, nhưng Mã Sa đủ hao tốn nhất một giờ, cũng đủ để nói rõ, mị ảnh địa phương sở tại, sợ rằng đã tới gần Thánh Long Thành sát biên giới giải đất. Trên thực tế, đưa Mai Lâm cùng Liên Cơ xuống xe ngựa sau, Mai Lâm cũng nhìn thấy phía trước có một tòa hoang phế tòa thành, hơn nữa chu vi tựa hồ căn bản là nhìn không thấy một bóng người. Đây là mị ảnh. Mai Lâm theo Liên Cơ, tiến vào rách nát tòa thành trong sau, phát hiện Liên Cơ trực tiếp liền đi hướng về phía bên trong phòng khách một chỗ trong góc phòng, ở nơi nào, bày đặt một cổ xưa nghiền nát bình hoa. Giữa lúc Mai Lâm nghi hoặc thì, Liên Cơ đưa tay bỏ vào rách nát bên trong bình hoa, tựa hồ nhấn một cái bộ phận then chốt. Ùng ùng. Bên trong trang viên, lập tức nứt ra rồi một cái to lớn đen kịt thông đạo, nhìn kỹ, là một cái cầu thang, phía dưới lại sâu không thấy đáy, phảng phất ẩn chứa nguy hiểm giống nhau. Mai Lâm đang muốn đi xuống dưới thì, lại thấy Liên Cơ khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, đi cái lối đi này xuống phía dưới, chính là muốn chết, cho dù là toàn bộ thú hóa cường giả, cũng phải bị khốn ở bên trong. Mai Lâm có chút kinh ngạc, cái lối đi này lại là bẫy dập. Không cần kỳ quái, mị ảnh thế nhưng ngành tình báo. Lại làm sao có thể đơn giản làm cho tìm được thông đạo nhập khẩu? Không phải chân tránh mị ảnh người của, căn bản là tìm không được nhập khẩu, tức liền đi theo đến rồi tòa trang viên này, cũng sẽ bị nói gạt, bước vào hiểm đồ. Liên Cơ nói xong, tựa hồ lại đang trong bình hoa lục lọi cái gì, rất nhanh, tòa thành trong cư nhiên lại xuất hiện mặt khác nhất cái lối đi, chỉ, Liên Cơ vẫn không có tiến nhập cái lối đi này. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái giả thông đạo, xảo không chú ý, sẽ tiến nhập giả bên trong lối đi, do đó tình cảnh thay đổi vô cùng nguy hiểm. Ung ung. Đợi được Liên Cơ lần thứ ba mở thông đạo thì, rốt cục, nàng đi hướng cái này đạo thứ ba cửa thông đạo, vốn dĩ, phía trước hai lần mở thông đạo, đều là bây giờ, chỉ có lần thứ ba mở thông đạo, mới là thông hướng mị ảnh tổng bộ chỗ. Thật đúng là bí ẩn. Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, không hổ là vương thất ngành tình báo, chỉ là lối vào bầy dập an bài, là có thể nhượng rất nhiều tận lực tưởng tìm được mị ảnh người của thiệt thòi lớn. Coi như là theo người tới chỗ ngồi này bỏ hoang rách nát tòa thành trong, vậy cũng tìm không được chính xác thông đạo tiến nhập mị ảnh tổng bộ. Theo Liên Cơ tiến vào bên trong lối đi, tuy rằng bên trong lối đi một mảnh đen nhánh, nhưng Liên Cơ tựa hồ đã rất quen thuộc, căn bản cũng không có châm hỏa quang, sờ soạng hướng về thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Không đi một hồi, Mai Lâm phát hiện phía trước tựa hồ là có xuất khẩu, nhưng lại từ từ thay đổi minh sáng lên. Tổng bộ đến rồi. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là chúng ta hậu cần bộ người của, cần thiết nghi thức còn là phải tiến hành, ngươi đầu tiên phải tuyên thệ thuần phục vương thất. Đương nhiên, cái này tuyên thệ chỉ một ý nghĩa tượng trưng, nhưng chúng ta hậu cần bộ quan hệ trọng đại, không thể để cho cái khác tổ lấy ra một tia ma bệnh. Liên Cơ cẩn thận báo cho Mai Lâm vài câu, liền dẫn Mai Lâm trực tiếp thông qua thông đạo, thấy được trước mắt một không gì sánh được rộng lớn ngầm sân rộng. Mà ở bên trong quảng trường, lại phân ra rất nhiều khối khu vực, có thật nhiều nhân không ngừng lui tới, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Đây cũng là tổng bộ. Mai Lâm tỉ mỉ quan sát đến, mị ảnh tổng bộ nhân, chỉ là Mai Lâm ở chỗ này có thể thấy, thì có lưỡng 300 danh. Ngầm bên trong quảng trường cũng không có ánh dương quang, chiếu sáng toàn dựa vào ngầm sân rộng đỉnh chót một ít ngọc lưu ly đèn, tản ra quang mang phi thường nhu hòa, cũng vô cùng sáng sủa. Đem toàn bộ sân rộng soi sáng roi như ban ngày. Chưa xong còn tiếp. Chương 948, Hậu cần tổ. Tổng bộ chia làm chiến đấu tổ, hậu cần tổ, nghiên cứu tổ, trinh sát tổ, tổng cộng tứ đại tổ. Hậu cần tổ cùng với nghiên cứu tổ, đều là quanh năm đứng ở tổng bộ, mà chiến đấu tổ cùng với trinh sát tổ, lại trên cơ bản đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. 4. Liên Cơ hướng Mai Lâm cặn kẽ giới thiệu tổng bộ tình huống, toàn bộ mị ảnh tổng bộ, kỳ thực chính là tứ đại tổ. Phụ trách chiến đấu cũng chính là chiến đấu tổ cùng với trinh sát tổ. Sau đó chuyên cần tổ cùng với nghiên cứu tổ, đảo một nguy hiểm gì, vẫn luôn đứng ở tổng bộ, nhất là hậu cần tổ, chủ yếu tiếp thu là vương thất dành cho các loại các dạng tài nguyên, là một tương đương thanh nhàn, mà lại nắm giữ thực quyền địa phương. Cũng khó trách ai lỗ hội đem Mai Lâm giới thiệu tiến hậu cần tổ, lấy hiện tại Mai Lâm trạng thái, ký sinh hình thái thứ ba, tuy rằng cũng coi như cường đại rồi, nhưng Mai Lâm ký sinh chỉ chính là đê giai cự thú ý chí. Thực lực giảm bớt nhiều, đi chiến đấu tổ, sợ rằng hội vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Liên Cơ mang theo Mai Lâm tiến vào hậu cần tổ, toàn bộ hậu cần tổ, nhân viên cũng không phải rất nhiều, chỉ có chừng 11, nhưng thật ra nữ thật nhiều, từng cái một đều dài hơn quyến rũ động lòng người, thấy Liên Cơ mang theo Mai Lâm sau khi đi vào, trong ánh mắt đều lộ ra một kia vẻ kinh dị. Tổ trưởng, vị này chính là một người trong đó mặc đỏ thấm sắc trường bảo nữ nhân, nhìn Mai Lâm nói rằng, hắn gọi Lai Âu. Từ hôm nay trở đi, chính thức gia nhập chúng ta hậu cần tổ. Ba Nguyệt, đi đem Lai Âu tin tức ghi vào chúng ta hậu cần tổ, ngày mai nhắc lại giao cho tổng bộ. Liên Cơ thân là tổ trưởng, ở phía sau chuyên cần tổ vẫn có chứ bất dung trí nghi quyền uy. Đã biết tổ trưởng, tấm tắc, Lai Âu thiếu gia, không biết là nhà ai công tử. Còn trẻ như vậy, cư nhiên trực tiếp tiểu có thể gia nhập đến hậu cần tổ. Ta là Ba Nguyệt. Có cái gì không biết có thể hỏi ta Nga. Ba Nguyệt tướng mạo quyến rũ. Hoàn đối Mai Lâm làm các loại khiêu khích thần sắc, bất quá Mai Lâm lại làm như không thấy, chỉ lễ phép tính gật đầu. Lai Âu, theo ta tiến đến. Chuyện của tôi. Nét Liên Cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mai Lâm, người nữ nhân này tựa hồ đối với Mai Lâm có loại mơ hồ ý, Mai Lâm cũng có chút mạc danh kỳ diệu, lẽ nào cùng ai lộ hữu quan. Theo Liên Cơ đi tới một gian căn phòng nhỏ. Liên Cơ trên người nồng nặc mùi nước hoa, bay vào Mai Lâm trong mũi, tuy rằng Mai Lâm luôn luôn đối với nồng nặc mùi nước hoa tương đối phản cảm. Hắn thích cái loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bất quá Liên Cơ trên người nồng nặc mùi nước hoa, nhưng cũng không làm người ta phản cảm, ngược lại có loại khác thường mê hoặc. Lai Âu, ai lỗ đi thi hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật, vô cùng nguy hiểm, có thể tới hay không đều rất khó nói. Hắn trước khi đi, chuyên môn ăn nói ta. Nhượng ta đem ngươi mang vào mị ảnh, ta thật không rõ. Ngươi cũng chỉ hắn vật thí nghiệm mà thôi, hắn thế nào đối với ngươi để ý như vậy. Bất quá mặc kệ thế nào, ai lỗ giao phó, ta sẽ tận lực làm được. Nhưng ngươi có thể hay không ở mị ảnh trong song điểm cống hiến, cái này dựa vào ngươi bản lãnh của mình, ta sẽ không sẽ giúp ngươi, hiểu. Nghe xong Liên Cơ nói, Mai Lâm trong lòng giờ mới hiểu được, vốn dĩ cái này Liên Cơ, quả nhiên cân Ai Lô có một ít không minh bạch quan hệ, Ai Lô thân là chỉ huy phó, cũng phải đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ nguy hiểm, nói rõ nhiệm vụ này trọng yếu phi thường. Liên Cơ nếu đem Ai Lô thân hãm nguy hiểm phẫn nộ, phát tiết đến Mai Lâm trên người. Thế nào kiếm lấy điểm cống hiến? Như thế nào dùng điểm cống hiến đổi một ít tài nguyên? Mai Lâm thấp giọng hỏi, đây mới là hắn chú ý nhất. Điểm cống hiến, hậu cần tổ thấp nhất, một tháng cố định chỉ có thập điểm cống hiến điểm. Nếu như xảy ra chuyện không may, hoàn mới có thể khấu trừ một ít điểm cống hiến, mà điểm cống hiến cao nhất còn lại là chiến đấu tổ. Bọn họ mỗi chấp hành một cái nhiệm vụ, đô hội thu được phong phú điểm cống hiến, bất quá tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Ngươi thực lực như vậy, tiến nhập chiến đấu tổ, chính là muốn chết. Liên Cơ không thèm để ý chút nào Mai Lâm cảm thụ, lạnh lùng nói, theo nàng, lấy Mai Lâm thực lực bây giờ, ký sinh người thú hóa hình thái thứ ba, thoạt nhìn là không sai, nhưng cự thú đẳng cấp thực sự quá thấp, đi chiến đấu tổ chính là điểm để tồn tại. Được rồi, cụ thể sự tình, ngươi đi hỏi Ba Nguyệt. Liên Cơ khoát tay chặn lại, trực tiếp nhượng Mai Lâm ly khai. Mai Lâm từ Liên Cơ ở đây không chiếm được cái gì cụ thể tin tức, vì vậy liền đi thẳng tới Ba Nguyệt, cái này quyến rũ nữ nhân. Hiển nhiên đưa hắn trở thành bối trong thành một ít hiển hách con dòng cháu giống. Tựa hồ muốn gia nhập cái này hậu cần tổ, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là không có thân phận hiển hách, cùng với cường đại bối cảnh, căn bản cũng không nhưng có thể đi vào hậu cần tổ. Ba Nguyệt tiểu thư. Mai Lâm bình tĩnh hô. Lai Âu thiếu gia, tìm ta có chuyện gì không? Ba Nguyệt trước mắt sáng ngời, vóc người của nàng tốt, da trắng nõn, trên người mùi nước hoa cũng đậm ốc, chỉ tiếc, không giống Liên Cơ trên người vị đạo như vậy có dụ. Hoặc lực. Ngược lại làm cho Mai Lâm mơ hồ có chút phản cảm. Ba Nguyệt tiểu thư, ta muốn biết một ít về điểm cống hiến cùng với dùng điểm cống hiến đổi tư nguyên sự tình. Nga. Điểm cống hiến A. Kỳ thực giống như ngươi vậy quý tộc, đi tới mị ảnh, hơn phân nửa cũng là vì tài nguyên. Dù sao, chúng ta mị ảnh các loại tài nguyên, thế nhưng từ vương thất trực tiếp cung cấp. Mai Lâm trong lòng khẽ động, thảo nào rất nhiều quý tộc đều muốn tiến vào mị ảnh, vốn dĩ những tư nguyên này hết thảy đều là vương thất cung cấp. Thánh Long Đế quốc vương thất. Mặc dù hôm nay bởi vì huyết mạch vấn đề, đã vô pháp nắm trong tay toàn bộ đế quốc, nhưng vương thất nội tình, cũng bất kỳ thế lực nào đều không cách nào so sánh. Mấy trăm năm qua, vương thất tích lũy đủ loại tài nguyên, hầu như đã sổ bất thắng sổ. Cho dù là như Mai Lâm cần dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, đối vương thất mà nói, cũng là không đáng giá nhắc tới, cũng chính là bởi vì có những thứ này khổng lồ tài nguyên. Đế quốc hiện tại mặc dù khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng ở Thánh Long bên trong thành, vẫn có rất nhiều quý tộc tâm hướng vương thất. Thảo nào Ai Lô có thể quần quận không ngừng, thoáng cái liền lấy ra 20 phân dinh dưỡng chỉ tài liệu, vốn dĩ những tài liệu này, đều là vương thất lấy ra nữa. Đối với vương thất, trong mắt của rất nhiều người, vẫn là một không thể vượt qua quái vật lớn, lấy vương thất tích lũy, tự nhiên không cần như này thương hội như nhau, đi ngoài ngàn dặm thu mua một ít tài liệu, bằng vào mượn kỳ trong bảo khố tồn kho, liền hầu như là lấy không bao giờ hết. Đổi một phần những tài liệu này, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Mai Lâm đem Hắc Mạn Ni dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, bày ra một bộ phận, cho Ba Nguyệt xem. Ba Nguyệt tùy ý đảo qua, trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, chắc là dinh dưỡng chỉ phối phương đi. Kỳ thực chúng ta mị ảnh, tự có một chút ký sinh người, bất quá hậu cần tổ nhưng thật ra không có, chiến đấu tổ ngược lại thì nhiều nhất, bọn họ cũng thường xuyên đổi một ít dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Của ngươi phần tài liệu này, đại khái chỉ cần 10 người điểm cống hiến là có thể đổi, cho dù có xuất nhập, cũng sẽ không thái quá. Chỉ cần 10 người điểm cống hiến. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới như thế một phần tài liệu, cư nhiên chỉ cần chính là 10 người điểm cống hiến, mặc dù hắn ẩn tàng rồi một bộ phận tài liệu, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua rất nhiều. Đây là đương nhiên, trên thực tế, vương thất cung cấp tài liệu, hầu như chỉ có giá thị trường 1 phần 10, thậm chí thấp hơn, chỉ bất quá chỉ có thể dùng điểm cống hiến lai đổi. Đây cũng là vương thất lôi kéo lòng người thủ đoạn, về phần tài nguyên, vương thất khả năng thứ không thiếu nhất đó là tư nguyên. Đối với Mai Lâm ngạc nhiên, Ba Nguyệt có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ đã không phải là lần đầu tiên kinh lịch tình cảnh như thế, rất nhiều lần đầu tiên tới mị ảnh người của, đều có thể bị như thế hạ giá đổi cảm thấy khiếp sợ. Chương 949, chân áp cự thú ý chí. Kế tiếp, phân phối Mai Lâm công tác, cư nhiên chỉ kiểm tra một ít hậu cần phương diện tài nguyên ghi lại, bất quá Mai Lâm lại nhìn rất tỉ mỉ, phía trên này ghi lại mỗi một phân ở phía sau chuyên cần lĩnh trôi qua tài nguyên. Từ phía trên, Mai Lâm là có thể đại khái thôi chắc. Vương thất cho mị ảnh tài nguyên, rốt cuộc có bao nhiêu sao dạy. Vương thất mấy trăm năm tích lũy, nội tình thật đúng là điều không phải vậy thâm hậu. Thấy ghi lại phía trên đủ loại đổi tài nguyên, Mai Lâm cũng sinh lòng cảm thán, vương thất mặc dù để suy nhược, đó cũng là một quái vật lớn, chỉ là những tư nguyên này, liền đủ để ổn định lại toàn bộ Thánh Long Thành. Mà Thánh Long Thành lại là cả Thánh Long Đế quốc hạch tâm, Thánh Long Thành không ra sự tình, Vương Thất liền thủy chung là thế lực lớn nhất. Nam. Ở Mị Ảnh ngây ngô đến rồi chẳng vạng, Mai Lâm liền rời đi, đến rồi trong trang viên. Trong trang viên như trước một mảnh yên tĩnh, hết thảy đều có vẻ ngay ngắn có tự. Chỉ có trong phòng dưới đất đơn sơ trong phòng thí nghiệm, mới có hàng loạt động tĩnh. Rốt cục phối chế được rồi. Mai Lâm nhìn dinh dưỡng bên trong ao mực màu đen thủy, trên mặt nở một nụ cười, hắn bận rộn hơn nửa buổi tối, chính là ở phối chế hắc mạn ni phối phương. Lần này phối chế dinh dưỡng chỉ, là vì Mai Lâm một lần nữa thay đổi cự thú ý chí tố chuẩn bị, muốn thay đổi cự thú ý chí, trên thực tế vô cùng chắc trở, bởi vì cự thú ý chí đã ký sinh ở trong óc, phi thường khó có thể thanh trừ. Hơn nữa mất đi cự thú ý chí, như vậy cũng sẽ không có thú hóa năng lực, trở nên bình thường. Đây là rất nhiều người cũng không dám nếm thử thay đổi nguyên nhân thực sự. Một ngày thất bại, vậy mất đi tất cả, hai bàn tay trắng. Nhưng Mai Lâm cũng không sợ. Tinh thần lực của hắn cùng với huyễn chi thế giới, có thể áp chế tất cả cự thú ý chí. Mặc dù biến mất song đầu rực lang ý chí, cũng là dễ dàng. Trước gạt bỏ song đầu rực lang ý chí, Mai Lâm óc nội huyễn chi thế giới, chợt bành trướng lên, song đầu rực lang phảng phất cảm thấy nguy hiểm, lập tức điên cuồng tránh ghim. Dẫn đến Mai Lâm thân thể đều nhanh chóng thú hóa ra. Bất quá như trước không có tác dụng gì, Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực, chợt đè một cái. Nhất thời, song đầu rực lang ý chí, lập tức đã bị áp nát bấy, từ từ tiêu tán ở tại hốc nội. Mai Lâm thú hóa thân thể, cũng nhanh chóng thay đổi nguyên dạng, để cũng vô pháp thú hóa. Phía trước một phần dinh dưỡng chỉ uổng phí. Mai Lâm nhíu mày một cái, đây càng đổi cự thú ý chí, cũng thực sự quá mức phiền phức, hơn nữa tổn hao quá lớn, hắn song đầu rực lang thú hóa hình thái thứ ba. Trực tiếp cũng chưa có. Thảo nào, mặc dù là ký sinh người, biết rất rõ ràng cường đại cự thú ý chí, có thể đại phúc độ đề thăng thực lực, nhưng chân chính thay đổi hành động, thay đổi cự thú ý chí, cũng ít lại càng ít. Về phần dung hợp cự thú ý chí, vậy thì càng thiếu, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng không phải là vậy ký sinh người có khả năng cũ thành công. Mai Lâm hiện tại cũng không hiểu rõ, cự thú ý chí dung hợp rốt cuộc là thế nào sự tình, bởi vậy, hắn sẽ không tùy tiện đi dung hợp. Chỉ có thể tuyển trạch trước thay đổi cường đại cự thú ý chí, sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nên đi tìm huyết nhãn ma long ý chí. Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia nguy hiểm, nhớ lại trước đây huyết nhãn ma long phó thái độ, căn bản là coi thường Mai Lâm, giống như vậy cao giai cự thú ý chí, đều vô cùng kiêu ngạo. Chỉ tiếc, Mai Lâm cũng không phải người bình thường, căn bản cũng không cần cự thú ý chí chủ động dung hợp, chỉ cần hắn chọn chúng cự thú ý chí, vậy có thể mạnh mẽ dung hợp. Siêu. Mai Lâm lại một lần nữa tiến vào ác danh chi châu nội không gian, đồng thời thẳng bản tầng thứ 3 không gian. Ầm. Ác danh chi châu tầng thứ 3 bên trong không gian, huyết nhãn ma long lại cảm ứng được Mai Lâm đến. Lại là ngươi. Ngươi lựa chọn song đầu rực lang, nghĩ đến cũng không có gì tiềm lực, ta sẽ không ký sinh ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi còn là nhanh lên ly khai đi, bằng không, ta một ngụm nuốt ngươi. Huyết nhãn ma long như trước có vẻ phi thường hung ác. Nhưng Mai Lâm lại bất tại hồ, khẽ mỉm cười nói. Song đầu rực lang ý chí, đã bị ta xóa sạch, ta hôm nay tới ở đây, chính là muốn mang đi ngươi, huyết nhãn ma long, cao giai cự thú ý chí. Ừ, ngươi cư nhiên bỏ được buông tha song đầu rực lang. Xem ra còn không tính dại dột bất trị, bất quá, ta sẽ không theo của ngươi, ngươi cũng không xứng trở thành ta ký sinh thể, mau nhanh ly khai đi. Huyết nhãn ma long như trước một bộ vẻ khinh thường. Lần này nhưng không phải do ngươi. Mai Lâm lại căn bản không có ly khai. Mà là chợt khống chế được ác danh chi châu, lợi dụng ác danh chi châu lực lượng, trong nháy mắt liền đem huyết nhãn ma long kéo vào đến rồi trong óc. Đây cũng là ác danh chi châu tác dụng, bất quá một ngày tiến vào góc nội, đó chính là ký sinh người cùng cự thú ý chí trực tiếp đối kháng, ác danh chi châu cũng nữa không được tác dụng. Giống, mới vừa tiến vào đến trong óc, huyết nhãn ma long liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa cự tiếng giống to, phảng phất ở Mai Lâm trong óc nhấc lên một trận gió bạo giống nhau. Người ngu xuẩn, lại muốn mạnh hơn đi dung hợp. Ngươi sẽ vì thử trả giá thật lớn. Huyết nhãn ma long ở trong óc, hầu như không có gì có thể ngăn trở ở nó, thậm chí nó hoàn há to miệng, phải Mai Lâm ý thức đều nuốt vào. Trấn áp. Đối mặt vừa cường đại cao giai cự thú ý chí, Mai Lâm cũng không dám thả lỏng, nếu là theo đuổi mặc kệ, thật đúng là hội cho óc của hắn tạo thành một ít tổn thương. Bởi vậy, Mai Lâm trực tiếp liền vận dụng huyễn chi thế giới lực lượng, nhất là huyễn chi thế giới nội quy tắc, là hiện tại Mai Lâm lực lượng mạnh nhất. Ngoại trừ không thể tiết lộ ra một tia lực lượng mà ngoại, ở trong óc, cho dù là trong truyền thuyết thánh thú ý chí, chỉ sợ cũng vô pháp chống lại huyễn chi thế giới quy tắc lực lượng. Ầm. Bởi vậy, đương Mai Lâm huyễn chi thế giới chấn áp xuống đi thời điểm, huyết nhãn ma long hết sức chấn áp, bị huyễn chi thế giới hung hăng chấn áp, ngay cả một tia rẽ rủa cũng không thể. thậm chí huyết nhãn ma long còn có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần Mai Lâm nguyện ý, như vậy cũng có thể dễ dàng gạt bỏ rơi ý chí của nó. Người rốt cuộc là ai? Người thường ngóc nội, cũng không có ngươi như thế lực lượng cường đại. Huyết nhãn ma long không ngừng dùng rằng, nhưng không làm nên chuyện gì, huyễn chi thế giới chấn áp, mặc dù huyết nhãn ma long cường đại trở lại thập bội, cũng không có biện pháp dây ra huyễn chi thế giới chấn áp. Ta chỉ là một gã ký sinh người mà thôi, bất quá huyết nhãn ma long, ngươi cũng cảm nhận được, ta đây một ký sinh người, không có thể như vậy vậy ký sinh người, ngươi ký sinh ở trong cơ thể ta, cũng không tính làm được ngươi. Huống chi, ngày sau ý chí của ngươi, cũng sẽ theo ta thú hóa đẳng cấp để thăng, mà trở nên càng thêm cường đại. Mai Lâm nghĩ huyết nhãn ma long có trí khôn, dưới tình huống như vậy, đã có thể làm ra lựa chọn. Đáp ứng, vậy liền cùng Mai Lâm ký sinh, nếu như không đáp ứng, như vậy Mai Lâm cũng có năng lực, hoàn toàn gạt bỏ rơi huyết nhãn ma long ý chí. Về điểm này, huyết nhãn ma long có phi thường dự cảm mãnh liệt. Ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có một cùng thế giới này, không hợp nhau khí tức, hay là, ngươi chiếm được cái gì cấm kỵ vật. Bất quá, ta bây giờ còn có tuyển trạch sao? Trừ phi, ta thực sự tưởng bị gạt bỏ rơi. Đến đây đi, ta tuyển trạch ký sinh, đây cũng là chúng ta những thứ này cự thú ý chí, tốt nhất quy tốt. Hồi lâu, huyết nhãn ma long đồng ý ký sinh. Chương 950, thú hóa chênh lệch. Ký sinh, huyết nhãn ma long cuối cùng đồng ý ký sinh. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, đây là hắn đi tới thế giới này, tiếp xúc được cường lực nhất lượng, cao giai cự thú, đã phi thường cường đại, ngoại trừ toàn bộ thế giới này hiếm thấy đỉnh cấp cự thú huyết mạch mà ngoại, trên cơ bản đó là mạnh nhất. Kỳ thực đỉnh cấp huyết mạch trên, còn có trong truyền thuyết một ít thánh thú huyết mạch, bất quá chỉ trích thuộc về trong truyền thuyết huyết mạch, vẫn chưa nghe nói quá ai chính mình những truyền thuyết này trong huyết mạch, mà Vương Thất Thiên Sư huyết mạch, kỳ thực tịnh không phải chân chính thánh thú huyết mạch, mà là bị thiên sư huyết mạch ảnh hưởng đến, chiếm được thiên sư thánh thú một bộ phận năng lực, bởi vậy, có thể tính tố là đỉnh cấp huyết mạch. Chính là bởi vì có đỉnh cấp huyết mạch, Thánh Long Vương Thất mới có thể thành lập Thánh Long Đế Quốc như thế một khổng lồ đế quốc, tịnh truyền thừa mấy trăm năm. Được rồi, bắt đầu đi. Mai Lâm chứ thân thể, thoạt nhìn tương đối thân thể gầy yếu nội, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, tuy rằng song đầu rực lang ý chí bị Mai Lâm trực tiếp mạt sát, nhưng thời gian dài tới nay, tăng cường thân thể tố chất lại một có ảnh hưởng gì. Bất quá, còn con này thân thể tố chất, cùng thú hóa sau thân thể tố chất, hoàn toàn không có gì bằng được tính. Giống. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, huyết nhãn ma long ở Mai Lâm óc nội giống lớn một tiếng, trong nháy mắt biến thành một đạo huyết sắc quang mang, giống huyết sắc lưu tinh giống nhau, hung hăng đánh vào Mai Lâm ý thức trong vòng. Ầm. Mai Lâm ý thức một trận kịch liệt chấn động, phảng phất trống giống, huyết nhãn ma long thân là cao giai cự thú, ngược lại cũng vô cùng cường đại, mặc dù nó chủ động cùng Mai Lâm dung hợp, nhưng nếu là Mai Lâm ý thức gáp không chế trụ được huyết nhãn ma long, như vậy cũng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ở huyết nhãn ma long hoàn toàn dung nhập vào Mai Lâm ý thức một khắc kia, nhất thời, Mai Lâm cảm giác được toàn thân vô cùng lửa nóng, thật giống như có vật gì vậy muốn nứt ra rồi giống nhau, trong cơ thể có nhất cổ lực lượng cường đại đang điên cuồng tán loạn chứ. A, ngay cả Mai Lâm cũng không nhịn được phát sinh một trận tiếng hô. Suy lạp, theo Mai Lâm tiếng giống to, hắn cả người ra, tựu như cùng cây giả ra giống nhau, đồng thời nhanh chóng dạn nứt ra, một tia tiên huyết, nhanh chóng tràn ngập ở tại Mai Lâm trên người của, đem Mai Lâm ánh nhuộm thành một huyết nhân. Thú hóa. Mai Lâm gầm nhẹ một tiếng, hắn biết, lúc này là thú hóa hình thái thứ nhất, bởi vậy, một có do dự chút nào, phát thông một tiếng trực tiếp nhảy vào màu mực dinh dưỡng trì ở giữa. Ung u cùng ngủ. Dinh dưỡng trì nội, từng cái một bọt khí bạo liệt, lại lần nữa xuất hiện, tựu như cùng sôi trào thủy giống nhau. Hơn nữa, Mai Lâm tiên huyết, nhanh chóng dung nhập vào dinh dưỡng trì trong, đem dinh dưỡng trì cũng nhuộm thành huyết sắc, thoạt nhìn thật giống như một huyết trì giống nhau, phi thường kinh khủng. Bất quá, chỉ có Mai Lâm vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này thú hóa hình thái thứ nhất, chính đang nhanh chóng hoàn thành chứ, chỉ bất quá, huyết nhãn ma long thân là cao giai cự thú, mặc dù là hình thái thứ nhất, cần dinh dưỡng cũng nhiều đáng sợ. Không đủ, lại thêm. Mai Lâm chợt đứng lên lai, lúc này, hai tay của hắn, đã có phân nửa, biến thành tráng kiện ngắn chân, đây là huyết nhãn ma long thú hóa hình thái thứ nhất, chỉ Mai Lâm chế biến một phần dinh dưỡng chỉ, dinh dưỡng cũng không cú, bởi vậy, hắn còn cần phối chế phần thứ hai dinh dưỡng chỉ. Mặc dù không có chuẩn bị. Nhưng đã có tài liệu, phối chế đứng lên tiểu phải đơn giản rất nhiều, lại hao tốn một đoạn thời gian, phần thứ hai dinh dưỡng chỉ cũng rốt cục phối chế được rồi. Mai Lâm thân thể, bắt đầu nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng chỉ nội dinh dưỡng, đồng thời thú hóa tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn, đầu tiên là hai tay, thú hóa thành tráng kiện ngắn chân, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thứ nhì, Mai Lâm thú hóa sau, thân thể nhanh chóng bành trướng, tối hậu cư nhiên có trường bát mệ rất cao, thoạt nhìn giống như là tòa núi nhỏ giống nhau. bị Tư Thản Văn bá tước khủng ngạc huyết mạch, thú hóa sau dáng dấp còn muốn chấn động. Bất quá Mai Lâm biết, cái này căn bản cũng không tính cái gì, nếu là toàn bộ thú hóa sau huyết nhãn ma long, đây chính là chiều cao cận 100 mét, cao độ cận 30 mễ, có thể nói quái vật lớn, sau đó một cước, liền có thể đơn giản hủy diệt một tòa núi nhỏ, tùy tiện vận dụng lực lượng, nhất tòa thành trì đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là cao giai cự thú lực lượng kinh khủng, đương nhiên, điều này cần toàn bộ thú hóa, hoàn toàn chuyển biến thành huyết nhãn ma long hình thái, mà hiện nay Mai Lâm hiển nhiên còn xa xa không đạt được toàn bộ thú hóa trình độ. Hiện nay, Mai Lâm trích đạt tới thú hóa hình thái thứ nhất, hai tay biến thành tráng kiện ngắn chân, hai chân cũng là, cái này hình thái thứ nhất, nhìn như cũng không có song đầu rực lang vậy sắc bén lợi trảo. Bất quá, hình thái thứ nhất mang cho Mai Lâm duy nhất ưu thế, đó chính là lực lượng. Cương đại vô cùng lực lượng, vốn có huyết nhãn ma long, thân là á long chủng, lực lượng tự nhiên vô cùng cường đại, thú hóa hình thái thứ nhất, phú dư Mai Lâm cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thử xem. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó ngoài thân thể cao lớn, chợt xuống phía dưới một bước. Ầm. Mai Lâm chỉ tùy ý một bước, toàn bộ tầng hầm ngầm đều đang chấn động, liên đối phía trên trang viên, khẳng định đều đang chấn động, Mai Lâm thậm chí đều có thể cú nghe được bên trong trang viên, một ít nữ phó thất kinh thanh âm của, còn tưởng rằng là địa chấn tới. Lực lượng thật kinh khủng, đây cơ hồ có thể so sánh được với hư vô giới người to lớn tộc. Mai Lâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cao giai cự thú lực lượng, xa xa vượt ra khỏi Mai Lâm tưởng tượng, bởi cái này cự thú thế giới, chỉ có một khổng lồ không gian, cùng hư vô giới đông đảo vị diện là hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng không phải cự thú thế giới tiểu phi thường nhỏ yếu, là một vi độ thế giới, cự thú thế giới đương nhiên sẽ không quá yếu ớt, thì là so ra kém hư vô giới, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Mà thế giới này không gian, lại kiên cố rất nhiều, sợ rằng hư vô giới truyền kỳ, có thể tài năng xé rách một ít không gian, thậm chí ngay cả truyền kỳ đều không thể xé rách. Về phần lực lượng, Mai Lâm ở hư vô giới, cũng liền thấy qua cự nhân tộc lực lượng cường đại, người to lớn trong tộc người to lớn, trời sinh lực lượng cường đại, sinh ra, trẻ con đều có thể dơ lên 1000 cân vật nặng. Huyết nhãn ma long lực lượng cũng vô cùng cường đại, vừa Mai Lâm thử một chút, cái này nhẹ nhàng một bước, sợ rằng dày nữa thành tường, cũng sẽ bị thải đạp, mà cái này chỉ huyết nhãn ma long hình thái thứ nhất mà thôi. Bằng vào như vậy lực lượng cường đại, chỉ hình thái thứ nhất, liền hầu như có thể hoàn toàn nghiền ép xong đầu rực lang. Mai Lâm nhìn một chút da trên người, mặc dù không có toàn bộ thú hóa, nhưng da ở thú hóa sau, cũng biến thành kiên cứng rắn, như một tầng chất sừng giống nhau, song đầu rực lang sắc bén kia hai móng, thậm chí cũng không thể xé rách tầng này cứng rắn ra. Mà lúc này Mai Lâm thú hóa sau lực lượng, lại có thể đơn giản đem hình thái thứ ba song đầu rực lang đập chết, đây cũng là chênh lệch, đẳng cấp huyết mạch trong lúc đó chênh lệch, như lệch trời giống nhau, vô pháp vượt quá. Bất quá, hình thái thứ nhất còn xa xa không đủ. Mai Lâm nhìn về phía trong phòng thí nghiệm chuẩn bị dinh dưỡng trì tài liệu, còn dư lại bắt phân hắc mạn ni phối phương tài liệu, cùng với thập phần ai lô cho dinh dưỡng trì phối phương. Mai Lâm cũng sẽ không luyến tiếc những tài liệu chân quý này, hắn đem những tài liệu này chứa đựng xuống tới, chính là muốn nhìn một chút, duy nhất rốt cuộc có thể làm cho huyết nhãn ma long thú hóa đẳng cấp để thăng tới cái gì hình thái. Vì vậy, Mai Lâm lại lần nữa xoay người, bắt đầu điên cuồng phối chế nổi lên dinh dưỡng trì. Chương 951, tin dữ, thượng. Khi tháp thành lúc này đã bị một thế lực có chút cường đại phản loạn quân cho chiếm lĩnh, cái này cổ phản loạn quân thủ lĩnh là một tự xưng áo tắt thác người của. Cái này áo tắt thác thực lực cũng coi như cường đại, bất quá cũng không có đạt được toàn bộ thú hóa trình độ, nhiều nhất là đệ tứ hình thái đỉnh, hơn nữa huyết mạch của hắn chính là trung giai cự thú hoàng kim cự mãng, ở trung giai cự thú trong cũng coi như phi thường cường đại, tịnh không thua gì Tư Thản Văn bá tước khủng ngạc huyết mạch, thậm chí còn muốn càng thêm cường đại. Áo tắt thác cũng là thừa dịp Thánh Long Đế quốc hỗn loạn, nhanh chóng tụ tập một nhóm người, dẹp xong kỷ tòa thành trì, thực lực nhanh chóng mở rộng, nhưng thật ra thành một thực lực có chút cường đại phản loạn quân. Lúc này, khi tháp thành nội, áo tát thác đứng ở trên tường thành, ở trên trời, có chuyên môn trinh sát chung quanh lính trinh sát, là một ít chính mình có thể phi hành cự thú huyết mạch binh sĩ tạo thành, như vậy lính trinh sát, ở toàn bộ cự mãng trong quân, địa vị đều tương đối cao. Siêu. Trên bầu trời một gã trinh sát binh sĩ, xuống phía dưới bay đến trên tường thành, cung kính nói: Tướng quân các hạ, chúng ta phát hiện tiền phương có một đội thương đội. Thương đội? Áo tắt thác trước mắt sáng ngời, quân đội của hắn chi tiêu nhưng là rất lớn, công chiếm mấy tòa thành thị, kỳ thực cũng không có bổ sung nhiều ít, rất nhiều tiếp tế tiếp viện cũng đã gần đã tiêu hao hết. Mà thương đội, vừa mới là phú phải dầu mở, những thứ này phản quân, thỉnh thoảng khách mời một bà đạo phỉ, cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Thấy rõ ràng đội thương đội có bao nhiêu người sao? Có chừng 500 nhân tả hữu, trong đó có 300 nhân thân mặc áo giáp. Hơn nữa cưỡi ngựa, là trọng vệ kỵ binh, chắc là thương đội lính đánh thuê. Những thứ này lính trinh sát hoàn rất tỉ mỉ. Áo Tát Thác trầm ngâm một hồi hỏi, thấy lính đánh thuê cờ xí sao? Giống nhau nổi danh lính đánh thuê, đều có thể có cờ xí. Càng là cường đại lính đánh thuê thì càng như vậy. Áo Tát Thác còn là có vẻ vô cùng cẩn thận, những thứ này đại hình thương hội thỉnh lính đánh thuê, không có thể như vậy người bình thường, thường thường chính là quân chính quy, thậm chí cũng không phải những thứ này lính đánh thuê đối thủ, huống chi, cự mang quân, cũng chỉ là hơi chút cường lớn một chút phản quân mà thôi. Áo Tát Thác mình cũng không có thể đạt được toàn bộ thú hóa nông nỗi, còn xa xa vô pháp cùng vài cổ cường đại nhất phản loạn quân so sánh với, tự nhiên muốn cẩn thận một chút một ít. Tướng quân các hạ, chúng ta thấy là vừa to lớn huyết sắc cá sấu, huyết sắc ngạc ngư, chẳng lẽ là khủng ngạc? Áo Tát Thác trong đầu lóe lên rất nhiều một ý niệm trong đầu, khủng ngạc huyết mạch, hắn là nghe nói qua, cũng là trung giai cự thú huyết mạch, cùng hắn hoàng kim cự mãng huyết mạch cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, khủng ngạc huyết mạch ở trên đại lục phân bố cực nhỏ, ở Thánh Long Đế quốc, hơi chút cường lớn một chút, cũng chỉ có cự thạch thành Huy Đức trong Ai Mạn gia tộc. Nhất là Huy Đức trong Ai Mạn gia tộc Tư Thản Văn Bá Tước, thú hóa đệ tứ hình thái, cũng không bị Áo Tát Thác chỗ thua kém, nếu không phải cự thạch thành cấu kết dã man nhân bộ lạc, sợ rằng ở cự thạch thành sẽ gặp được trắc trở. Chắc là Tư Thản Văn Bá Tước, hắc hắc, trong truyền thuyết Tư Thản Văn Bá Tước khủng ngạc huyết mạch, phi thường cường đại, lúc này đây đảo phải thật tốt kiến thức một chút. Hắn là hộ tống thương đội mà đến, cũng không biết tình huống của chúng ta, còn tưởng rằng Hy Tháp Thành không có đình trệ. Cũng tốt, chúng ta tiểu thả bọn họ tiến đến, sau đó đem chi này thương đội một lưới bắt hết. Áo Tát Thác rốt cục làm ra quyết định, hắn có đủ 2 vạn danh cự mãng quân sĩ binh, tuy rằng chưa tính là nghiêm ngặt huấn luyện qua, nhưng là đã trải qua chiến hỏa, hôm nay mỗi người đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, Tư Thản Văn kỵ binh là muốn chiếm chút ưu thế, bất quá nếu là vào thành, bọn họ trước đó mai phục, mặc dù để tinh nhuệ kỵ binh cũng không được tác dụng. Truyền lệnh, cự mãng quân toàn bộ nhân, đều cho ta ẩn dấu hảo, phóng chi này thương đội vào thành, nhượng nguyên bản Hy Tháp Thành người của phối hợp, bằng không, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Áo Tát Thác trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nam. Rộng trên đường lớn, một đội thương đội chính chậm rãi duyên chứ đại lục đi về phía trước. Chi này thương đội thoạt nhìn hàng hóa không ít, bởi vậy, bên ngoài đều bị võ trang đầy đủ trọng vệ kỵ sĩ bảo vệ chứ. Tư Thản Văn Ba Tước, phía trước chính là Hy Tháp Thành, hiện nay Hy Tháp Thành còn đang đế quốc trong tay, chúng ta có thể tiến Hy Tháp Thành thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục, dù sao đã liên tục chạy nửa tháng lộ. Nói chuyện là thương đội người phụ trách, bọn họ trước đây ra đại giới tiễn, thuê Tư Thản Văn Bá Tước chi này thoạt nhìn thực lực phi thường cường đại lính đánh thuê. Vừa mới bắt đầu, còn có chút nhân hoài nghi, dù sao Tư Thản Văn Bá Tước lính đánh thuê, thoạt nhìn không sai, nhưng ai nào biết thực chiến thế nào. Phải biết rằng, bây giờ Thánh Long Đế Quốc nhưng không tính là Thái Bình, dọc theo đường đi sẽ đối phó đạo phỉ, lưu dân, thậm chí còn có một chút phản loạn quân, thực lực yếu chút lính đánh thuê, căn bản là vô pháp bảo vệ được thương đội, mà Tư Thản Văn Bá Tước lính đánh thuê thành lập thời gian lại quá ngắn. Tối hậu thương lượng qua sau, tối trung vẫn đồng ý thuê làm Tư Thản Văn Bá Tước, mà dọc theo con đường này, Tư Thản Văn Bá Tước cùng với hắn 300 danh trọng vệ kỵ sĩ, không biết đã đuổi đi nhiều ít cổ đạo phỉ, an toàn đem thương đội hộ đưa đến mục đích, hiện tại đã chở đầy hàng hóa, chuẩn bị phản đến Thánh Long Thành. Đối với Tư Thản Văn Bá Tước lính đánh thuê, thương đội trên dưới hiện tại đều vô cùng thỏa mãn. Tư Thản Văn Bá Tước lại cũng không có nghe theo thương đội người phụ trách kiến nghị, mà là phái ra vài tên trọng vệ kỵ sĩ đi vào tham tra một chút Hy Tháp Thành hư thực, hết thảy đều muốn cẩn thận một chút. Cắt Nhĩ tiên sinh, chúng ta còn là tạm thời dừng lại nghỉ ngơi đi, đợi được trinh sát lai sau, xác định Hy Tháp quả thực một gia biến cố sau, chúng ta để tiến nhập Hy Tháp Thành. Tư Thản Văn Ba Tước vẫn là vô cùng cẩn thận, tình nguyện chậm một chút đến Hy Tháp Thành, cũng không nguyện mạo hiểm tiến nhập. Thương đội người phụ trách Cắt Nhĩ tiên sinh, tuy rằng nghĩ Tư Thản Văn Ba Tước thật sự là thái cẩn thận một chút, nhưng đây đối với thương đội lại tịnh không có gì chỗ hỏng. Bởi vậy gật đầu một cái nói, cũng tốt, trước đi xem đi. Qua hồi lâu, trinh sát trọng vệ kỵ binh tới, bọn họ hướng Tư Thản Văn Bá Tước bẩm báo, Hy Tháp Thành thoạt nhìn không có gì dị dạng, thành lâu thượng hoàn lay động chứ đế quốc cơ sĩ, hơn nữa còn có rất nhiều người vắng lai, cũng không có xuất hiện bị phản loạn quân chiếm lĩnh đích tình huống. Ha ha, Tư Thản Văn Bá Tước, ngươi quá lo lắng đi. Cái này Hy Tháp Thành nhưng không có vấn đề gì, đi thôi, chúng ta còn là nhanh lên chạy đi, tranh thủ sớm một chút chạy tới Hy Tháp Thành, cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi và hồi phục. Cắt Nhĩ tiên sinh nhìn thoáng qua phía sau, rất nhiều người đều rất mệt mỏi, không phải ai đều có thể cú như Tư Thản Văn Bá Tước như vậy, liên tiếp chạy đi nửa tháng, hoàn tinh thần như vậy sáng láng. Tư Thản Văn Bá Tước cũng có chút tin tưởng hắn trọng vệ kỵ sĩ, nếu trinh sát ra một vấn đề gì, vậy hắn cũng gật đầu một cái nói, cũng tốt, đại gia cũng đều cực khổ, đi trước Hy Tháp Thành nghỉ ngơi và hồi phục đi, đại khái nửa tháng sau, là có thể đến Thánh Long Thành. Dứt lời, ở Tư Thản Văn Bá Tước 300 trọng vệ kỵ sĩ hộ tống hạ, chỉnh chi đoàn xe nhanh chóng chạy đi, hướng phía cách đó không xa Hy Tháp Thành chạy đi. Chưa xong còn tiếp. Chòe nụ ạ toài. Chương 952, tin giữ hạ. Hy Tháp Thành trên tường thành, hoàn lộ vẻ Thánh Long Đế quốc cơ sĩ, mặt trên còn có binh lính thủ thành đang tuần tra, nơi cửa thành cũng là người đến người đi, tựa hồ tịnh không có gì địa phương cổ quái. Thương đội từ đàng xa từ từ tới rồi, biểu lộ thân phận sau, trực tiếp liền hướng bên trong thành đi đến, bất quá Tư Thản Văn Bá Tước vẫn luôn duy trì cảnh giác, thấy cửa thành sau người của đàn, tựa hồ cũng không có gì không ổn, lúc này mới yên lòng lại. Được rồi, đại gia ngày hôm nay ngay Hy Tháp Thành nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm, sáng sớm ngày mai lần thứ hai xuất phát, đuổi Thánh Long Thành. Tư Thản Văn Bá Tước lớn tiếng nói, tất cả mọi người hoan hô đứng lên, trong khoảng thời gian này chạy đi, thật sự là đều có chút tình trạng kiệt sức, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể thật tốt nghỉ dưỡng sức. Phanh! Đồng nhiên, mọi người đầu, phát hiện cửa thành to lớn không biết lúc nào, cư nhiên bị đóng lại, hơn nữa vừa này binh lính thủ thành, càng vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thương đội. Bất hảo, rút khỏi Hy Tháp Thành. Tư Thản Văn Bá Tước ở trước tiên liền cảm thấy không ổn, hắn lập tức thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, biến thành vừa kinh khủng khủng ngạc, trực tiếp xoay người sẽ đem thành cửa mở ra. Tư Thản Văn Bá Tước, nghe nói khủng ngạc cự thú lực lớn vô cùng, bất quá ta Hoàng Kim Cự Mãng, cũng là lực lớn vô cùng, không biết rốt cuộc của người nào lực lượng đại. Đám kia thủ cửa thành binh sĩ trong, cư nhiên xuất hiện một thú hóa đệ tứ hình thái cường giả, biến thành một cái dài đến 30 thước cự mãng, phía trên lân giáp hoàn che lớp một tầng màu vàng quang huy, thoạt nhìn giống như là hoàng kim như nhau. Hoàng Kim Cự Mãng, ngươi là áo tắt thác, các ngươi đã công chiếm Hy Tháp Thành. Tư Thản Văn Bá Tước sắc mặt đại biến, đối với áo tắt thác, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, cái này chính mình Hoàng Kim Cự Mãng huyết mạch phản loạn quân thủ lĩnh, hôm nay đã công hãm Hy Tháp Thành. Tư Thản Văn Bá Tước, không cần phải gấp đi, thật vất vả mới đem bọn ngươi lừa tiền đến, làm sao có thể đơn giản tha các ngươi đi. Áo tắt thác có vẻ lòng tin 10 phần, lúc này bên trong thành cự mãng quân, đã rối rít bừng lên, đem thương đội bao quanh vây quanh, về phần Tư Thản Văn Bá Tước trọng vệ kỵ sĩ, tại như vậy thu hẹp địa phương, kỵ binh căn bản là không phát huy ra tác dụng, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, rất nhiều trọng vệ kỵ sĩ đều ngã trên mặt đất. Người đỡ không được ta. Tư Thản Văn Bá Tước nổi giận gầm lên một tiếng, không bao giờ nữa do dự, chợt hướng áo tắt thác phóng đi, hắn biết, chỉ có ầm mở cửa thành, thương đội cùng với hắn 300 trọng vệ kỵ sĩ, tài năng chạy đi. Hảo, tới hảo, để ta xem một chút, khủng ngạc cự thú có cường đại dường nào đi. Áo tắt thác cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, nó thân thể cao lớn, giống roi giống nhau, trực tiếp hướng về Tư Thản Văn Bá Tước hung hăng rút đi. Bính. Song phương tới một lần không hề sức tưởng tượng cứng rắn bính, Tư Thản Văn Bá Tước khổng lồ kia khủng ngạc thân thể, mặt trên bao trùm lên một tầng huyết sắc quang mang, sử khủng ngạc thân thể, trở nên càng thêm lực lớn vô cùng. Cút cho ta. Tư Thản Văn Bá Tước gầm lên giận dữ, hắn cường đại thân thể hung hăng va chạm, Hoàng Kim Cự Mãng cư nhiên cũng cảm giác có loại không đỡ được, hướng phía lui một khoảng cách. Hảo, hảo, hảo, không hổ là khủng ngạc, bất quá cái này vừa mới bắt đầu, tử vong quấn. Áo tắt thác thế nhưng không kém chút nào Tư Thản Văn Bá Tước thú hóa đệ tứ hình thái tột cùng tồn tại, hắn Hoàng Kim Cự Mãng cũng có lực lượng đáng sợ, lúc này, kích phát ra toàn bộ lực lượng, mấy chục thước thân thể, thì dường như biến thành nhất đạo kim quang, nhanh chóng quấn đến rồi Tư Thản Văn Bá Tước trên người của. Giang giác. Hoàng Kim Cự Mãng quân sau, lực lượng cường đại đáng sợ, ngay cả Tư Thản Văn Bá Tước khủng ngạc thân thể, tầng ngoài ra vô cùng cứng rắn, nhưng tựa hồ cũng không đỡ được Hoàng Kim Cự Mãng quấn. Tư Thản Văn Bá Tước thân thể bắt đầu từ từ bị chen thoái, Tư Thản Văn Bá Tước khủng ngạc có thể đi qua kích phát khí huyết, hóa thành một tầng huyết sắc quang mang, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng bây giờ gặp phải Hoàng Kim Cự Mãng tử vong quấn, tựa hồ căn bản là không có biện pháp, hắn rất khó tưởng Hoàng Kim Cự Mãng thân thể sẽ rách. Bởi vậy, Tư Thản Văn Bá Tước rơi vào rồi hạ phong, đồng thời bắt đầu một chút xíu bị Hoàng Kim Cự Mãng sở chen toái trong cơ thể mỗi một khối cốt cách.